cô nhân tình dâm đãng. Sếp thì làm công ty gia đình, một mình gây dựng lên cơ đồ, nhưng cung cách quản lý thì như công ty quốc doanh. Bù lại cái lương thường cao, nên dù ai có chán thì chán nhưng tôi lại thực sự muốn làm, vì tiền mà. Với thằng ham tiền như tôi thì chẳng có gì không làm được, chỉ cần đúng, không phạm luật là chơi tất, nên kiếm được thì tôi cũng chơi được, nói được. Trong công ty tôi chả có mẹ cái chức danh gì, lúc thì như thư ký của sếp, lúc thì như người phòng kinh doanh, nhưng việc mua bán vật tư, ký kết mà không qua tay tôi sếp lại không tin. Vì sao ư, sếp sợ bọn anh em con cháu, ý người nhà sếp sẽ tranh giành nhau để ăn miếng bánh, dù to dù nhỏ. Nên với thằng Thảo Việc, đã được kiểm chứng về độ trung thực như tôi thì sếp lại thực sự tin. Nhiều lần không rõ sếp gài hay vô ý, những phi vụ làm ăn, những cắp tiền mặt nặng chĩu tay, chỉ tôi và sếp biết. Sếp còn bảo, anh em làm chung lâu nên hiểu nhau, chứ để con mụ già nó biết, nó đụng vào sếp không thoải mái. Nói con mụ già sếp chứ mụ ấy mới giữa đầu ba thôi, khuôn mặt không thanh tú nhưng phúc hậu, dáng người không mảnh khảnh nhưng lại cân đối, đôi mắt có hồn như nhìn được mọi thứ, nhất là chất giọng nhẹ và ngọt như mía lùi. Tôi không ít lần suýt vạ miệng vì cái khí chất và chất giọng ấy, may mà không báo sếp. Có lẽ do quản việc nhà tốt cho sếp, và cũng một phần sếp cũng kín đáo việc công ty nên mụ ấy cũng yên tâm cho sếp đi phát triển công ty. Là một công ty dự án đánh thị trường tỉnh, chúng tôi thường xuyên công tác xa nhà, sếp luôn đưa tôi đi cùng, lý do rất đơn giản, đàn ông xông pha, ăn nhậu được, giao tiếp được. Thêm nữa để yên tâm cho mụ vợ ở nhà khỏi soi mói. Nhưng làm ăn mà, đối tác có phải tự dưng ký được hợp đồng đâu, cũng phải chầy chật qua đủ khâu, ký xong ăn nhậu chơi bời, làm xong cũng phải quyết toán, đòi tiền. Mà muốn tiền về công ty thì cũng ăn chơi chán mới ra tiền. Thế nên làm ăn và chơi là thứ không thể thiếu. Tôi mải kiếm tiền quá, dù ngoài 30 nhưng chưa yên bề gia thất, phần vì bận, phần vì mải chơi, dù có nhà, có xe, bị gia đình dục nhưng thực sự là tôi chưa muốn cha gông vào cổ mình. Thế rồi tự nhiên ở đâu sếp bảo tuyển vào một em làm thư ký. Đờ mờ thế mình là gì đây? Tôi cứ bần thần tự hỏi, chưa đoán được là ra sao, phải nhờ trận bia tâm sự, hỏi sếp là tuyển thư ký làm gì. Sếp bảo tuyển có người đỡ cậu việc cho tôi, đơn giản thế thôi. Nhưng, tôi có ngu méo đâu nhỉ, đang yên đang lành thì có con mà mẹ nào vào làm bất việc của mình, thế việc mình ít đi, hết cửa ăn ngoài, nhỡ đâu đến ngày ông tống mẹ tôi ra thì sao? Mất ngày ngày tôi xin phép không lên công ty, báo là ốm, nhưng chắc sếp biết tính tôi, nên cũng chẳng hỏi thăm hơn. 5 ngày nghỉ phép xong, lên công ty sớm nhất thì thấy phòng của mình tự dưng kê thêm một cái bàn nữa, tự dưng đang ngồi một mình một cõi, giờ lại có thêm người. Trong lòng dự cảm không hay rồi, đang loay hoay dọn lại chỗ để chạy sang mụ nhân sự hỏi sự tình để nghe ngóng thì dưới gầm tự dưng rơi mẹ ra cái quần tất. Trong lòng nghĩ đờ mờ đứa nào lại chơi ông, phòng ông đang lịch sự, dương khí dồi dào, trong sạch thì làm ô uế cả ra. Định ném sọt rác, nhưng nghĩ lại ném mẹ lên cái bàn mới kia. Đang bước ra cửa thì tự dưng bị xô cái giật mình, lùi về phía sau chưa định thần được thì. Ôi giời ơi, thiên thần, một thiên thần đúng nghĩa luôn. Cô gái với khuôn mặt trắng. Dáng người cao trên 1m6, thêm đôi guốc nên như người mẫu, khuôn ngực đầy đặn, ẩn hiện trong chiếc sơ mi trắng văn phòng, cặp đùi dài, thon thả, được bộ zip tôn thêm nét sexy. Cô gái vội xin lỗi, loay hoay tìm tìm, ngó ngó. Rồi như thấy đôi tất chân, vội nhét vào trong giỏ đồ, mặt đỏ ửng khi ngoái lại nhìn tôi. Trong lòng dù đang hơi giật mình, cùng sự bực mình, nhưng khi thấy cô gái lòng mình lại thấy nhẹ nhõm hẳn, nghe cô gái nhỏ nhẹ giới thiệu trong giọng ngượng ngùng. Em là Hoa, mới đến công ty. Anh là anh Tê phải không ạ? Chào em, anh là Tê. Tôi vội quay người đi, định sang phòng bà nhân sự già, nhưng mới nhớ mình đến sớm nhất. Ra hành lang châm điếu thuốc, trong lòng tự hỏi, cái tất chân kia sao lại tự dưng tung tóe dưới gầm bàn của mình, vụ gì đây? Sếp gọi mình và Hoa vào phòng, sau khi giới thiệu xong thì phân công công việc, mình thấy cũng rõ ràng, ai làm việc người đó, xem chừng sếp không chơi mình. Chưa sếp gọi mình đi nhậu, anh em có quán quen, phòng riêng, nên trò chuyện cũng thoải mái. Nói chán chê thì mình trêu sếp, sếp tuyển em Hoa như thế không sợ chị ở nhà lo à? Ôi dào, lo thì lo suốt rồi còn gì, anh em mình chinh chiến suốt ở ngoài, anh chỉ hứa là không bồ bịch, nên chị cũng hiểu. Nhưng em không thấy anh chơi riêng em nào, toàn nhường em không? Hình như anh chỉ khoái món ma xích nhỉ, em ngại nên không hỏi anh nhiều. Anh hợp món ma xích, chứ mụ nhà anh là nhất. Thấy sếp nói xong mặt buồn buồn, anh em cạch một cái, sếp trầm ngâm. Anh cũng bỏ bê mụ ấy lắm. Đến tội, mà chẳng biết làm sao. Anh với chị có gì mà bỏ bê? Anh bình thường khó ra lắm, có món ma xích là mới hứng thú được. Mụ nhà anh cổ điển, lâu dần anh với chị rất ít gần gũi. Hai, sếp cầm ly hết luôn, tiếng thở dài làm tôi chợt hiểu. Anh chỉ nằm hưởng thụ, lúc nào hứng lấy tay móc móc các em một tí là ra được. chứ bình thường cho anh chơi cũng không ra được. Mình thấy cũng lạ vì mút mà ra, trong khi chơi không ra được, ca này chưa gặp bao giờ. Thảo nào đi tiếp khách sếp luôn bảo sắp xếp em nào service tốt, không cần ngon nhất. Mình chợt hỏi, thế chị biết thế không? Chị có nói gì với anh không? Mụ ấy lúc đầu cũng hỏi, nhưng dần quen, với mụ ấy theo đạo Phật, nên có lẽ không quá quan tâm đâu. Anh tuyển em Hoa vào thế chị dễ nghi lắm. Kệ em ạ, mình trong sáng mà. Thế rồi công việc cứ trôi theo thời gian, tôi vẫn hướng dẫn Hoa, và bàn giao công việc cho em ý. Mấy ông phòng kinh doanh, marketing thì cứ nhòm ngó, lúc ăn trưa cứ hay lảng vảng trêu tôi, có ông còn làm hẳn chầu nhậu nhờ tôi kết nối. Tôi chỉ cười khẩy, bố mày cũng chưa vợ nhé, xin cái loss. Ha ha ha. Nhưng thực ra, việc chơi nhiều gái ngon hay đẹp thì cũng chán, ngay trước mặt mình là một tuyệt phẩm như này cũng không thể làm tôi không động lòng. Quả mông cong cứ hay quay ngược phía tôi khi lấy tài liệu, bộ ngực đầy đặn cứ dí dí sau lưng, rồi mùi thơm thoang thoảng của con gái, chịu sao nổi được. Dần dà thiện cảm tôi dành cho Hoa càng lớn, cô gái tháo vát được việc, ăn nói khéo léo thế, cả công ty đều khen, mấy mụ kế toán trước mặt tôi thì trêu là tự dưng vỡ bấm, nhưng lúc nào ít người thì lại nghe được mấy mụ thủ thì bên tai. Nó ngon thế có khi làm bồ của sếp, cái thói đàn bà rõ là khốn nạn. Rồi cô nhân viên mới cũng phải tiếp xúc nhiều hơn, từ việc bàn giấy, rồi liên hệ khách hàng, rồi các bữa ăn, cuộc nhậu dần dần dày hơn, các cuộc tiếp khách cũng lên đều, tôi và em dường như chẳng thiếu buổi nào. Là con gái nên tôi nghĩ em cũng chẳng ưa gì những buổi như thế, nên mỗi lần nhậu, tôi luôn dành phần uống, rót nước lọc cho em, để đối tác ngầm hiểu em không uống được. Em cũng hiểu ý, nên ngoài ăn, uống nước lọc ra thì em không dính vào đồ uống có cồn, rồi thay vì để tôi lái xe, sếp còn cho em đi học lái, giao luôn tôi kèm cặp cho em. Có hôm ngồi bảo sếp, sếp cứ khéo sếp cười ha hả, bảo cậu mà không nên cơm cháo gì thì anh chịu. Nhưng tôi cứ thấy em có gì đó xa cách, cử chỉ của em chuẩn mực. Có hôm ở công ty ít việc ngồi tâm sự với gia đình, em bảo có đứa em gái học cấp 3, năm sau lên thành phố học đại học, bố mẹ đã ly dị rồi. Có hôm trong cuộc nhậu, ông đối tác say, mà không rõ say hẳn chưa, lè nhè tiến tới, đụng vào vai em. Em giật mình, bỏ chạy ra ngoài với tâm trạng hoảng loạn. Tôi vội chạy theo, nhưng em đóng cửa trong phòng vệ sinh, một lúc sau mới mở cửa với vẻ mặt lạnh tanh, giọng nói khô cứng, em ổn, anh cứ vào nhậu đi. Tôi vào xin phép mọi người, gọi xe định đưa em về trước. Lên xe em bảo muốn đi hóng gió, bảo tôi về, nhưng tôi sợ em đi một mình có chuyện nên cứ ngồi. Hai anh em hạ cánh vào một quán cà phê, gọi đồ xong tôi có hỏi em vừa nãy làm sao. Em bảo là sợ khi có người lạ chạm vào mình, em bảo bao lâu nay em không có người yêu vì lý do đó. Tôi muốn hỏi sâu hơn nhưng có vẻ em lảng tránh, với người tinh tế như tôi thì việc này không cần nóng vội. Ông sếp cũng ác, tuyển thư ký rõ sinh, rồi cho đi tiếp khách thì khác mẹ gì mời chào các con dê già. Thế mà cứ ngầm ý như tạo điều kiện cho tôi vậy. Sếp đấy, không biết đâu mà lần được. Cái quán cà phê này khá đẹp, khuôn viên sân vườn, nhưng trong có hẳn sân khấu, cũng vừa hay chiều quán có nhạc sống. Tôi và em cùng ngồi nghe bên nhạc trình bày. Không khí sôi động làm tôi và em quên đi cái khoảnh khắc trong nhà hàng. Thấy em say mê nghe, tôi ngồi bên chăm chú nhìn ánh mắt em. Đẹp thật, em chẳng trang điểm nhiều, nhưng mỗi đường nét trên mặt đều rất có cái hồn riêng. Đôi mắt tròn, buồn buồn, nhưng chẳng sao, buồn tí nhưng đẹp. Với tôi thế là đẹp lắm rồi. Đang say mê nhìn em thì em ngó sang, hai mắt chạm nhau, bỗng tôi giật mình quay đi, em cười cười, còn tôi ngại ngại. MC trên sân khấu mời khách lên giao lưu, em tự dưng giơ tay rồi đẩy tôi lên, tôi thì ngơ ngác không hiểu gì, em thì cứ bảo lên đi, quán không đông, nhưng có 5-6 bàn mọi người nhìn chúng tôi, MC thì thúc giục, tôi ngại ngùng bước lên. Thực sự hơn 30 tuổi đầu, có gì chưa trải đâu, nhưng hôm nay tự dưng hồi hộp, lên không biết hát gì, không biết nên nói gì. Một lúc, tôi chợt nghĩ ra bài hát ngày xưa bố hay mở đài FM, rồi, chị tôi của Trần Tiến. Ngu lắm cơ, hát cho gái nghe thì kiếm bài gì hay hay, yêu yêu như tỏ tình, đây thì chơi hẳn bài thảm, nghe như muốn khóc, mà trên sân khấu nhìn xuống, có khi em khóc thật, thấy em cứ trầm tư, rồi lấy tay lau lau dưới mặt. Tôi thì hát khá hay, từ hồi sinh viên đã lang thang đi hát khắp các trường để giao lưu, nhưng có lẽ bài hát buồn, em buồn, và chuyện của chúng tôi cũng buồn như cái định mệnh bài hát ấy vậy. Đặc thù công việc là làm việc với đối tác nên việc điêu giá, chốt giá tôi luôn làm trước, phần ổn sẽ báo cáo sếp, vì target của sếp đưa ra rồi, lại luôn có khoảng để tôi điêu với đối tác, nên phần chênh lệch sếp thường cho tôi. Đấy là thu nhập chính của tôi, còn lương thưởng ở công ty tính ra tôi được gần như ít nhất. Nên mọi người trong công ty ngầm hiểu tôi là con nhà giàu mới có nhà xe, dạng công tử ăn chơi, chứ đâu biết nhưng gì tôi có đều là sếp để dành phần cho mình. Nói thế nhưng nhiều dự án, mặc dù tính toán, bóc tách đủ. Nhưng duyệt chốt thì tôi lại chẳng có miếng gì. Những đối tác ấy thường thăm dò tôi rất kỹ, có bên sở tôi là người của sếp nên không dám chênh, Có bên nghĩ tôi có cổ phần công ty nên không dám đả động đến, nhưng vì miếng ăn mà, tôi luôn bảo tôi là nhân viên, các anh cứ làm đúng, đủ, chuẩn. Các anh có ăn cho em bữa nhậu, các anh có cổ đề ra thì nhớ tới thằng em. Thế nên có nhiều dự án không được mẹ gì ngoài ăn chơi, nhưng đối tác lại có niềm tin với thằng như tôi rất nhiều. Dự án này hoàn thành, chúng tôi có tổ chức liên hoan, ăn chơi hát hò đủ cả, mấy ông phòng kinh doanh thì bợm rồi, tưng bừng luôn, nhất là trong phòng hát. Tôi thì trầm ngâm ngắm em từ phía đối diện, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng những bài hát. Em vẫn thế, vui tươi, nhưng không quá hoạt náo, em có gì đó sâu xa mà tôi chưa thể hiểu nổi. Rồi mọi người mở một bản nhạc remix, kéo hết mọi người lên sân khấu nhảy, tôi quá quen với vụ này nên không lên, còn em bị mấy bà cô kéo lên nhảy, mấy ông em hôm nọ nhờ tôi dẫn mối cứ nhảy san sát người em. Em thì như có ác cảm mấy vụ này, tôi nhìn rõ sự khó chịu trên khuôn mặt em, bước lên tôi cầm tay em kéo về chỗ, em chợt giật mình, định giật tay về, nhưng do tôi cầm cổ tay chắc, nên kéo em về, tôi ghé tai trong tiếng nhạc sập sình em mệt thì về nghỉ đi, chỗ nào không thích thì cứ đứng lên, không phải ngại ngùng. Nhưng có lẽ do cả nề, nên em vẫn ngồi cùng đến gần tan tiệc thì xin về sớm hơn. Tôi tiện em về đến đầu ngõ nhỏ, trong lòng lưu luyến muốn nói thêm với em vài điều, nhưng em lại quay đi trước, tôi tính quay người đi thì em lại quay lại nói cảm ơn tôi. Em bảo em thấy an toàn khi tôi ở gần, tôi chỉ cười không nói gì. Với tôi thường cuối tuần sẽ hẹn bạn bè đi đá bóng, xong làm thêm chầu nhậu rồi về nhà, buổi tối sẽ là không gian chiêu riêng của tôi trên sân thượng. Tôi thích một mình nghe một bản nhạc, tự tay pha một ly cà phê ngồi trên chiếc armchair yêu thích ngắm khu tiểu cảnh tôi tự thiết kế. Ấy thế mà dạo này, cứ cuối tuần tôi lại bỏ đi mấy sở thích đó để đến phòng em. Phòng em bé, trong con ngõ nhỏ, tôi phải đậu xe ở xa, đi bộ vào. Căn phòng bé nhưng gọn gàng, đặc biệt rất thơm. Tôi từng đi ở trọ, từng xông pha nhiều nơi, nhưng không thấy cảm giác và không khí như này. Nói thật là để vào phòng em chơi đều đặn được như này là rất khó, vì em không thích. Không thích ai lại gần, không thích nhiều bạn, em bảo cuối tuần em muốn có không gian riêng. Nhưng đẹp trai mà trai mặt nữa thì em chống sao nổi, dần dà tôi tiếp cận em, sự phòng bị của em cũng bớt. Tuy nhiên trong không gian nhỏ đó, em vẫn rất đề phòng tôi. Em thường hay gọi thêm cô bạn phòng bên sang ăn cơm cùng, có lẽ em vẫn dè chừng tôi. Tôi mời em cuối tuần này đến nhà tôi chơi, tôi bảo tôi biết nấu đồ ăn miền Nam, em thì hứng thú, vì trước giờ lớn lên, học tập, đi làm đều ở miền Bắc nên ít được thưởng thức đồ ăn miền Nam. Cả tuần là cái cảm giác thời gian đi thật chậm, tôi chỉ chờ đến cuối tuần để gặp riêng em, rồi cái ngày ấy cũng tới. Tôi vén chiếc zip của em lên, kéo khóa, trong khi môi vẫn không rời môi em, chúng tôi say đắm trong nụ hôn, trong hơi thở ngắt quãng, một tay tôi xoa đôi gò bồng đào, một tay xoa cái mu cong cong, bỏ khỏi đôi môi, tôi đi dần xuống cổ. Đôi tai, em mắt nhắm nghiền, tiếng thở càng đứt quãng hơn, tôi liếm dần quanh đầu vú, đôi núm chỉ bằng đầu ngón út, hơi thụt vào, nhưng với cái lưỡi danh ma, tôi quét dần, đưa cái núm cong cớn lên, em càng thở mạnh, ghì đầu tôi vào. Tôi tụt hẳn cái quần lót của em ra, lấy tay móc móc vào cái hột le nhầy nhụa nước, đôi môi, cái lưỡi dần tiến xuống dưới, em vẫn nằm ngửa ra, khẽ co một chân lại, tôi rúc đầu vào đưa đường lưỡi đầu tiên, thì một dòng nước nhờn chảy ra kéo dài như một chất keo, tôi liếm quanh cái môi lớn vài vòng. Rồi khẽ tách cái môi nhỏ ra, kéo dài đường lưỡi, rồi lại liếm quanh cái lỗ nhỏ ấy. Với kinh nghiệm chơi gái thì tôi đưa lưỡi đánh lên cái hột le, em nảy mình lên, miệng thở há hốc, chẳng cần em chăm sóc mình, thằng em của tôi đã dựng đứng từ lâu, tôi cần nó quét quanh mép lồn em, tôi cầm thằng em dí vào dần cửa mình em thì chợt. Điệt mẹ thằng chó, mày dám chơi bồ của ông à? Sếp đạp cửa vào, tay cầm con dao sáng loáng, tôi thì hốt hoảng như chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngu đéo gì, mọi thứ đang ngon mà, kiếm ăn được, nhiều mối quan hệ, ăn chơi không bao giờ phải lo lắng. Nhưng đã lâu lắm rồi, mình không thực sự cảm thấy rung động vì ai, thế thì tội đéo gì mà nghĩ nhiều chứ. Sáng chủ nhật dậy thật sớm, dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, rồi bốc máy gọi cho Hoa, dự định sẽ sang đón Hoa và sẽ cùng đi chợ luôn, sắp xếp thế thì hợp lý quá rồi. Qua đón thì em đã đứng ở đầu ngõ từ lúc nào, đúng là thư ký, không để ai phải đợi. Em mặc chiếc váy chấm hoa màu trắng. Có cái nơ trước ngực thật đáng yêu, lên xe tôi tám đủ thứ, vì trước giờ tôi vẫn là người chủ động câu chuyện mà. Đi chợ thì đã định bụng là nấu món canh chua, cá kho tộ, nên các nguyên liệu đã được lên hết rồi, cứ thế mà mua thôi. Nào là giá, bạc hà, cà chua, rau thơm, cá lóc, em thì phụ tôi nhặt rau, tôi mở nhạc lên, âm hưởng những bài saxophone của Trần Mạnh Tuấn thật hay. Tôi thích nhạc của các thập niên trước, nó làm tôi nhớ lại những tháng ngày xưa bên gia đình. Em như cũng thích dòng nhạc này. Nhất là tiếng kèn du dương hòa tấu cùng dàn nhạc, nó êm đềm biết mấy. Bày mâm cơm lên, em suýt xoa, vì không nghĩ tôi biết nấu ăn. Em bảo, em không nghĩ anh biết nấu ăn đâu đấy, đùa anh. Anh là trai quê chính gốc đấy, anh giỏi thật, nhìn tuổi anh, nhìn cách anh làm việc không ai nghĩ thế đâu. Ờ, thì ở công ty ai cũng nghĩ anh là công tử nhà giàu mà. Anh thế chắc được nhiều cô thích lắm nhỉ? Tôi trầm ngâm, thực ra tôi có mỗi một mối tình đầu, người yêu cũ chê tôi nghèo, lấy một thằng già hơn mười mấy tuổi, có nhà thành phố, cũng vì thế bao năm nay, tôi chỉ làm, chơi chứ chẳng yêu. Em như nhìn ra, lảng sang chuyện khác. Đồ miền Nam đều ngọt như này hả anh? Ừ, trong đấy ăn ngọt hơn miền Bắc, sao anh trai Bắc mà gì cũng biết thế? Vì anh là trai quê mà. Tôi mỉm cười vui vẻ, thực ra tài lẻ của mình khá nhiều, nhưng tôi không thích để mọi người biết. Cũng vì những tài lẻ này mà tôi được lòng khá nhiều người, khi thì biết chi tiết họ thích gì, hợp gì, khi thì biết khai sáng cho họ những thứ mới lạ, khi thì làm họ ngạc nhiên vì người như tôi thì làm sao mà biết. Nhưng không, đây mới là điểm mạnh để tôi đi sâu vào cái ngành này, vào những mối quan hệ làm ăn đầy mưu tính. Cơm ngon quá anh em chợt lên tiếng. Tôi mỉm cười, anh nấu mà, ăn cơm như này mới giống một gia đình, em trầm ngâm. Đã lâu lắm rồi em không được ăn bữa cơm gia đình đấy. Dọn dẹp xong, chúng tôi cùng lên phòng làm việc của tôi tham quan. Em ngạc nhiên vì trong phòng tôi, ngoài cái bàn máy tính thì xung quanh đều là giá sách. Này, em không nghĩ nhà anh lại có một cái thư viện như này đâu nhé. Anh có nhiều thứ lắm, em cứ từ từ tìm hiểu nhé. Em lựa lựa, chọn ra một cuốn, có vẻ thích và say mê đọc. Thực ra tôi đam mê sách, đầu sách rất nhiều, nhưng với cả gần ngàn quyển như này thì có quyển đã đọc, có quyển đọc dở và có quyển chưa từng mở ra. Chỉ là sở thích mua, sưu tầm, bỏ cuốn sách xuống em thủ thỉ. Giờ thì em biết tại sao anh lại giỏi thế rồi, tôi bước lại gần em, mỉm cười trêu em, anh làm màu đấy, chứ chỗ sách này anh chưa đọc hết đâu. Thế để em đọc cùng anh nhé. Tôi khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ của em khẽ giật mình, nhưng cũng không quá rụt rè, tôi chỉ cảm nhận được nó run run, lạnh lạnh. Thực ra tôi chưa đoán được sao em như thế, sao em hay giật mình vậy, nhưng giờ phút này, khi đôi bàn tay nhỏ ấy trong tay tôi tự nhủ sẽ bảo vệ em. Bốn mắt hướng vào nhau không rời, em chợt cúi xuống ngại ngần. Tôi khẽ kéo em vào trong lòng, vẫn thấy cả người em rung lên, em khóc, từ nhỏ thành rất to. Tôi không hiểu được, nhưng cũng ôm em vào chặt hơn, muốn dùng hơi ấm của mình dành cho em. Một lúc sau em ngừng, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt đang rơi, đôi mắt này, khuôn mặt này, từ giờ không ai được làm em đau, khóc nữa, tôi sẽ chỉ mang cho em nụ cười thôi. Rồi đôi môi cứ dần chạm nhau, đôi môi em từ khô, dần mềm mại, tôi nhẹ nhàng hôn lên để cảm nhận được những rung động từ trong con tim. Em nhắm nghiền đôi mắt cũng đáp trả một cách nhẹ nhàng, cứ thế chúng tôi chìm đắm trong nụ hôn đầu mãi không nguôi. Chắc phải 5-7 phút trôi qua, tôi dừng lại ôm em vào. Sau này anh chỉ muốn thấy em cười hạnh phúc, làm gì anh cũng làm được. Em nhìn tôi trìu mến, khẽ gật đầu. Tôi đưa em đến những phòng còn lại của tôi để tham quan, từ phòng tập đến phòng trà. Em lại bất ngờ vì tôi có cả phòng trà. Tôi bố trí đúng phong cách phòng trà Trung Quốc, với bàn ghế đời Tống, ấm bạch ngọc, ấm tử sa hay cả bộ ấm khải định tôi cũng siêu tầm đủ. Các dòng trà từ trà Việt như đinh, nõn tôm của Thái đến bạch trà, san tuyết, thậm chí trà Trung còn nhiều hơn như thiết quan âm, phổ nhĩ, long tỉnh, bích loa xuân tôi đều có đủ. Tôi giới thiệu cho em về từng loại, từng cách uống, từng ấm nào để pha với loại nào. Em say mê nghe như nuốt từng lời của tôi, có vẻ em thực sự ái mộ với những gì tôi có, hoặc cũng vì em bất ngờ, không nghĩ tôi lại có nhiều thứ hay ho đến vậy. Tôi đưa em sang phòng ngủ, giới thiệu qua. Nhưng lại ngượng ngùng, vì thực chất đây là chốn chỉ có mình tôi mà chưa cho ai vào. Khi em và tôi định bước ra, tôi lại với tay cầm lấy tay em, xoay người em lại, vẫn bốn mắt long lanh nhìn nhau, tôi kéo em vào, đặt lên môi em một nụ hôn gấp gáp. Để em bớt căng thẳng hơn, tôi lại tìm đến đôi môi em, như để em hòa vào không gian này của chúng tôi, rời đôi môi em, tôi kéo khóa của chiếc váy em xuống nhẹ nhàng. Em như rất ngại ngùng lấy tay che người lại, nhưng đó cũng chỉ là hành động tôi thấy em thật đáng yêu. Với bao cô gái tôi chơi qua, thì toàn là hàng, các em đều chủ động, tôi như ông hoàng hưởng thụ, chứ thực sự không có cái cảm giác chinh phục, không có cái cảm xúc muốn được ở gần người nào đó như này. Chiếc khuy áo lót cũng dần buông, bầu ngực săn chắc, to hơn tôi nghĩ, đôi núm vú hồng hào, chiếc đầu vú nhú lên xinh đẹp. Thực sự tôi không nghĩ lại có cặp vú trắng đẹp như này, tuy em nằm nhưng nó vẫn đầy đặn như một ngọn núi cao. Tôi khẽ chạm đôi môi vào hôn, rồi cái lưỡi bắt đầu lướt qua một vòng tròn, rồi lại mút cả cái đầu vú ấy. Hai tay tôi đều ôm lấy hai bầu ngực của em, cái lưỡi cũng chuyển dần từ bên này sang bên kia, em dần rên rên nhẹ, nhưng cái run run thì vẫn như thế. Tôi lại chuyển dần lên hôn đôi môi em, dường như mỗi lần hôn môi, cơ thể em lại mềm lại, em cũng bớt run hơn. Tôi nhổm cao hơn, để nhìn rõ khuôn hình này, mặc dù ngắm em hàng ngày, nhưng trong tư thế này, thân thể ngọc ngà này đúng là làm say đắm lòng người. Tôi vội đi xuống dưới, tay xoa nhẹ đùi em, đặt lên mỗi bên đùi một vài nụ hôn. Định lấy đôi tay kéo nút chiếc quần lót màu hồng nhạt ra, em bỗng co rúm người lại, tôi lại dừng, lại lên hôn em, Rồi khi người em thả lỏng hơn, tôi nhìn ánh mắt em nhắm nghiền, lại xuống dưới, đôi tay nhẹ hàng kéo dần chiếc quần nhỏ, từng chút một, đám lông lún phún dần hiện ra trước mắt, tim tôi tự dưng đập mạnh, như đang háo hức khai phá một bí mật tuyệt vời của thiên nhiên, thì bỗng, bụp, em đạp tôi văng ngược xuống đất với một lực khá mạnh, cũng vì bất ngờ nên tôi văng ngay xuống dưới đất. Em òa khóa, người run như cầy sấy, kéo cái chăn mỏng lên che người, rồi lại khóc. Tôi dường như bất ngờ quá, ngơ ngác không hiểu, kịch bản mình xây nó có đoạn này đâu, đến nước này rồi mà còn bị đạp. Không thể hiểu nổi, nhưng với tâm lý của em như thế, tôi không thể trơ mắt được, chạy ngay lên phía em, nhẹ nhàng ôm em. Không sao đâu em, là anh đây. Em cứ thút thít trong vòng tay tôi hồi lâu, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng khóc dần im lặng cũng là lúc em chìm sâu hơn, tôi thấy thật thương cho cô gái của tôi, ôm em trong lòng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt dậy không thấy em đâu, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều, đi xuống tầng 1 thấy em đang gọt gọt, thái thái, tôi đứng trên cầu thang không nói gì, ngắm em một cách say mê. Khúc này đúng như mấy bộ phim hay chiếu, em mặc chiếc áo sơ mi của tôi, vì không quá dài, nên nó thật sự khêu gợi. Em với khuôn mặt tươi tỉnh hơn, nhẹ nhàng hơn, nhìn đáng yêu hơn, như rằng đây chính là nhà em, là không gian của em vậy. Tôi khẽ bước xuống, nhẹ nhàng ôm lấy eo của em không còn run hay giật mình, mà nhẹ nhàng ngước lại phía sau, chúng tôi lại chạm môi nhau, nhưng nhanh như cắt em nhí nhảnh. Anh dậy rồi à, anh thích ăn món gì nào, để em nấu cho anh. Anh ăn gì cũng được, miễn là em làm cho anh ăn được tất. Anh không sợ độc chết à? Anh độc toàn thân đây này, chết làm sao được, thế giờ hết độc chưa? Hết rồi, tôi mỉm cười trong sự hạnh phúc. Ôm em vào lòng, dưới ánh sáng nhẹ nhàng, bầu trời đêm dù chỉ có vài ngôi sao, nhưng cũng thơ mộng lạ thường. Bỗng em quay ra xin lỗi tôi, nhìn em có vẻ ngập ngừng khi nói xin lỗi, khuôn mặt đáng yêu trở lên đáng thương, thực ra với tôi là dễ thương vô cùng. Lúc chưa anh có đau không? Em đạp mạnh lắm phải không? Không em, anh là đàn ông mà, không đau. Anh chỉ thấy em như thế, anh hơi sợ. Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu, nhưng không hiểu vì sao em lại thế. Trước giờ em không thích ai động vào người em, kể cả mấy đứa bạn gái thân thiết của em. Anh nghĩ em có vấn đề nào đó khó nói, nên anh sợ làm em buồn. Thực ra em không tin vào tình yêu, thế nên từ trước đến giờ, chỉ có anh là em mở lòng. Bố theo người ta bỏ mẹ con em đi, lúc đó em mới có 8 tuổi, em gái em mới 2 tuổi. Nhưng em biết mẹ đã rất buồn, ngày nào mẹ cũng khóc, rồi mẹ đổ bệnh nặng nữa. Thế bố em không quan tâm bọn em à? Không anh, từ ngày bố đi, lâu lâu gửi quà về bên nội, bà mang sang cho, không rõ bố mua hay bà mua. Từ lúc bà mất, em chỉ gặp lại lần cuối trong đám tang, rồi đến giờ chưa gặp lại bố. Tôi ôm em vào lòng, cảm giác em có cuộc sống tuổi thơ thật khó khăn. Khác hẳn tôi, mặc dù cũng sống dưới quê, nhưng tôi luôn có đủ tình yêu thương của gia đình, anh em. Lòng thầm nghĩ, sau này sẽ làm chỗ dựa cho em, không để em phải buồn. Thế ai động vào người em là em cũng giật mình à? Vâng, có lần vô ý, em tát bạn thân nhất của em, làm nó giận em cả tuần. Cả tuần em phải đi năn nỉ xin lỗi nó, mãi mới được nó tha cho đấy. Lạ nhỉ, anh cứ tưởng em gặp chuyện gì không hay nên mới phản ứng thế. Anh đúng là linh tinh. Bốn mắt lại nhìn nhau trong nụ cười, tôi lại đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy. Hôn môi, rồi cổ, rồi lưỡi tôi lại quét qua tai. Em lại thở ngắt quãng, tôi bế em lên, bước xuống cầu thang về phòng của mình. Thực ra bê một món đồ 50kg thì nặng lắm, nhưng bế em trong tay, sao nó nhẹ thế? Nụ hôn vẫn dính trên đôi môi, tôi không dám manh động quá, sợ em lại giật mình. Tất cả các món nghề, các thủ thuật, kế hoạch tôi vạch ra đều bị bỏ qua, tôi như cố chìm trong cảm giác thăng hoa cùng người mình thích. Chiếc cúc áo dần mở hết, cặp ngực hồng hào cũng dần hiện lại trước mắt tôi, đường lưỡi dẫn chiếm lấy cặp nhũ hoa hồng hồng xinh xinh ấy, một tay tôi dần xoa trên đùi em, rồi mông em. Hơi thở của em càng lúc càng dồn dập hơn. Tôi cũng dần đưa tay xoa đến vùng cấm của em, dần luồn tay tách xuống cái khe mà trong lòng mong ngóng. Em khẽ kẹp chân lại, tôi như hiểu ý, sợ em giật mình, nên trở lại với nụ hôn trên đôi môi em, ngón tay cũng đặt đến đặc khu tình ái. Nó ướt ướt, nhớt nhớt, tôi khẽ xoa đều tay trên cả cái khu đó, rồi day day đến cái hột le đáng yêu kia. Em mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở cũng đứt quãng, khi tôi dừng tay lại em khẽ mở mắt nhìn tôi, e ngại, thật đáng yêu biết bao. Tôi không xuống dưới mà vẫn ở ngang người em. Khẽ luồn tay kéo chiếc quần slip của em từ từ, giờ em đã nhẹ nhàng phối hợp, khẽ nghiêng người để tôi kéo xuống dễ hơn. Tôi muốn ngắm nhìn cái nơi ẩm ướt kia của em, nhưng trong lòng lại nghĩ, em mà đạp phát nữa thì thôi xong. Khẽ cởi chiếc áo phông, rồi chiếc quần sọc ra, cả hai cơ thể đã trần truồng, tôi nhẹ nhàng chồm lên người em, thằng bé cũng đã dương cờ từ lúc nào. Tôi lại đặt lên môi em một nụ hôn, hai cái phần cơ thể cũng tiếp xúc với nhau, mặc dù không nhìn xuống, nhưng mỗi lần quẹt qua quẹt lại trên bím của em thì em đều dướn người đón lấy. Bỗng em bảo, anh nhẹ thôi nhé, em mới lần đầu. Quên mất, em bảo đây là lần đầu, thì của em phải còn nguyên chứ. Tôi vui rõ trong lòng, nên đã không đẩy vào luôn. Khẽ cúi xuống để được ngắm cái bím xinh xắn này. Nó hồng nào hơn tôi nghĩ, chùm lông cũng không dày, mà vừa phải. Khẽ tách mép ra, thì đúng là tuyệt phẩm, một cô gái 24T nhưng lại còn nguyên. Cái lỗ bé xinh, có một lớp màng ẩn hiện bên trong. Tôi khẽ hôn lên cô bé của em, rồi cái lưỡi, đôi môi cứ nhẹ nhàng chiếm dần lấy cô bé. Em quằn quại, hơi thở càng gấp gáp hơn, nước ở dưới cũng tuôn trào ra càng nhiều, ướt hết cả miệng tôi. Tôi nhổm lên, nhẹ nhàng đặt thằng cô em vào cả, nó trơn lắm, tôi cả từ dưới lên hột le, làm em nhột, ưỡn cả người lên. Tôi khẽ đưa vào cái lỗ bé xinh kia nhấp nhẹ nhàng, rồi lại đưa ra. Em nhăn mặt dần, không còn là tiếng thở mạnh như đang nứng, mà cảm giác đau, làm em nhăn nhó hơn. Tôi cảm thấy em đang cố gắng vì tôi, nên khi cái lỗ dần ôm được thằng bé của tôi, thì tôi giữ lại ở trong lâu hơn một chút. Để cơ thể em làm quen, tôi khẽ hỏi han em, thì em bảo em cố được, lúc nào đau quá em sẽ bảo tôi. Thế là nó cũng ôm được hết cái đầu khắc, nụ hôn vẫn là chất xúc tác cho chúng tôi, sau mỗi lần em nhăn mặt lên. Rồi tôi nhổm dậy hơn, đẩy mạnh hơn vào, em khẽ đẩy tôi ra, biết ý tôi dừng lại, rút nhẹ ra, rồi lại đẩy nhẹ vào. Em dần quen hơn chút, thì tôi bảo em, anh vào nhé. Em khẽ gật đầu nhẹ, hai tay bám xuống ga giường như đang đón nhận. Tôi nhấp nhẹ vài lần, rồi ấn một phát thật mạnh. Á, em đau quá anh ơi. Em khép chân xuống, kẹp chặt lại thằng bé của tôi. Tôi dừng lại hôn lên môi em, giọt nước mắt của em đã rơi. Nhưng tôi cảm nhận rằng, tôi thật hạnh phúc trong giờ phút ấy. Cô bé của em như đang bóp nghẹt tôi, một hệ cơ ấm áp cứ co bóp mạnh, làm thằng bé không tự chủ được bắn mạnh vào cô bé của em. Em nhăn mặt hơn, kẹp mạnh hơn, còn tôi bắn hết những tinh túy vào trong em. Khi tôi thả lỏng hơn thì cả hai cái nơi của tôi và em cùng giật giật, thật đồng điệu. Tôi dần rút thằng em ra, khi nó đã xìu xuống, một dòng tinh trùng đặc trào ra khỏi cửa mình em, xen lẫn màu trắng là màu đỏ hòa quyện vào nhau. Tôi mãn nguyện hôn lên môi em, còn em khẽ mở mắt ngại ngùng. Cuộc đời khi bước vào một trang mới thường sẽ rất đẹp, nhất là khi có một cô gái đẹp, một người yêu đúng nghĩa bên cạnh mình. Tôi và em bắt đầu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng như tiêu đề câu chuyện, em lại là cô nhân tình trong bóng tối. Em và tôi đều không muốn công khai câu chuyện của hai đứa, em vẫn muốn tập trung phát triển sự nghiệp thêm 1-2 năm nữa, còn tôi, có công khai hay không cũng đều không quan trọng. Quan trọng là hai đứa, những ngày đầu thì rất đẹp, nhất là được ngồi cùng phòng, thời gian ở bên nhau rất nhiều, nên có thể tận hưởng được nhiều thứ. Ngoài cuối tuần lúc nào cũng ở bên nhau, tôi thường đưa đón em về khi đi làm. Công ty đóng trong một tòa nhà văn phòng, có tận 3 tầng hầm, nên việc tôi và em chưa từng bị phát hiện cũng là bình thường. Ngoài các buổi đi chơi, cà phê, ăn uống, đi dạo cùng nhau, thì chúng tôi thường hay tới chùa. Tôi chẳng phải người ham cầu gì, đến chùa như muốn tâm mình tĩnh lại. Em thì muốn có sự bình yên, em nói sóng gió cuộc đời em nhiều, nên ở bên tôi đã là phúc phần em tu 7 kiếp rồi. Chuyện chăn gối của tôi và em thì lại quá hợp, tôi đưa em từ một cô gái thuần khiết, chưa từng nghĩ đến chuyện quan hệ, dần dần thành thạo, hòa nhập vào cuộc vui của hai đứa. Em từng ngại ngùng khi cầm thằng nhỏ của tôi, đến giờ thích thú khi cầm nó. Thậm chí thỉnh thoảng ngồi xe cùng tôi, em còn nhoài người sang thò tay vào trong quần tôi. Từ việc chỉ biết nằm hưởng thụ, em bắt đầu biết chăm sóc tôi, bờ môi biết hôn, biết mút, từ lúc mút liếm đến cạ răng vào thằng nhỏ, đến giờ em đã làm tôi suốt luôn khi mút, thậm chí, em còn ngậm nó một lúc. Thật đáng yêu và dâm đãng làm sao, chúng tôi từ trên giường, xuống phòng bếp, lên sân thượng, thậm chí còn hành sự ngay tại hầm để xe, thật kích thích và đam mê. Công việc thì vẫn thế, nhưng xếp dần đến công ty nhiều hơn. Dự án lần này của công ty rất giá trị, tận gần 100 triệu đô. Với lợi nhuận khủng của dự án này, sếp tôi từng bảo. Đôi khi chỉ cần làm một mẻ, sau có thể nghỉ hưu sớm được. Ước tính lợi nhuận cũng không dưới 30%, một món hời, và phần tôi trong đó cũng không hề nhỏ, nên việc tôi tập trung đầu tư thời gian và sức lực là không phải bàn cãi. Tôi thường xuyên ra ngoài hơn để thực địa, đối tác là một tập đoàn lớn, các ban bệ trong đều đủ. Tôi ấn tượng nhất với tay giám đốc dự án, một chuyên gia trong lĩnh vực. Có thâm niên làm dự án lớn trong và ngoài nước, nếu nói về tiểu sử thì khá có tiếng. Quá trình làm việc đều thuận lợi khi sếp có mối quan hệ với tập đoàn, các hạng mục chúng tôi cung cấp đều là hàng hóa chất lượng. Với kinh nghiệm làm dự án từ khi mới thành lập công ty, nên dù đây là hợp đồng lớn của công ty nhưng cũng chẳng có gì xa lạ cả. Tôi được cử công tác để theo sát quá trình thực hiện, bàn giao các hạng mục của dự án. Mang tiếng là đi công tác, nhưng việc lại rất nhàn rỗi, khi nào cần kiểm tra, giao nhận là tôi có mặt, còn lại đa số là thời gian rảnh. Team có ba anh em, đã làm cùng nhau lâu rồi, nên chúng tôi hoàn toàn chủ động được công việc. Em thì vẫn ở nhà, hàng ngày lo sắp xếp các hạng mục giấy tờ, mỗi tối chúng tôi đều call video cả tiếng, em thì rất nhớ tôi. Thực ra cuối tuần tôi có thể book vé máy bay về, nhưng một phần muốn đi khám phá nơi này, một phần muốn tạo chút không gian, thời gian để được thấy yêu em nhiều hơn, nhớ em hơn, thì lúc về gặp nhau chúng tôi mới thấy trân trọng. Rồi dự án gặp trục trặc lớn, khi lô hàng máy móc của chúng tôi bàn giao gặp lỗi. Lỗi sơ đẳng lại do phía chúng tôi không kiểm soát đầu vào, có một số linh kiện quan trọng bị thay thế bằng hàng kém chất lượng hơn. Đúng là nếu không quản trị, kiểm tra kỹ thì khó lòng phát hiện ra. Sếp gọi điện chửi bới team chúng tôi, sếp lo lắng vì hạng mục thất bại thì sẽ bị hủy hợp đồng này. Em cũng gọi cho tôi, cũng lo lắng không kém. Sau khi làm việc lại với phía cung cấp máy, chúng tôi được thay thế linh kiện, tuy nhiên vẫn mất một khoản chi phí cao. Nhưng trên công ty đối tác dự án lại không dễ thế. Tôi tính về lại công ty để giải quyết, thì sếp bảo từ từ, để theo sát tại thực địa, sếp sẽ giải quyết đầu công ty với đối tác. Còn em, mặc dù biết em lo lắng, nhưng vẫn gọi hỏi han tôi đều, vì nếu quy trách nhiệm tôi sẽ là người đứng đầu chịu. Nhưng sau khi nghe sếp báo thế, tôi đã an lòng, nghĩ sếp sẽ giải quyết được. Đến tối, tôi gọi em không được, lòng cảm thấy thật bất an, vì tôi không có số những người thân của em, nên không biết hỏi han sao. Trong lòng tự dưng nổi lên một nguồn lo lắng vô tận. Một tuần sau tôi về lại công ty, với bao sự việc xảy ra cả công ty ai lấy đều lo lắng, may sao đối tác đã chấp nhận các phương án khắc phục của chúng tôi. Nhưng dự án này mặc dù cả công ty vẫn có thưởng, nhưng sếp bảo chi phí khắc phục khá cao nên thực lãi sẽ không còn nhiều. Sau bao ngày xa cách tôi và em được gặp lại, em chủ động nhắn tôi buổi tối đi ăn ngoài, trong bụng nghĩ rằng tối em đi cùng mình rồi sẽ về nhà để thỏa mãn nỗi mong nhớ về nhau. Mọi việc cũng chẳng có gì bất thường, tôi và em vẫn ôm nhau không rời, nhưng buổi tối về thì em bảo cho em về phòng em, vì dạo này em khá mệt. Tôi định đưa em về chăm sóc, nhưng em bảo đang lo lắng việc ở quê, cộng với việc công ty vừa rồi nên khá mệt. Chắc em sẽ xin phép về quê để xem có làm gì được cho gia đình không. Tôi có ngỏ ý đưa em về, nhưng em chưa sẵn sàng giới thiệu tôi với gia đình, nên em sẽ tự bắt xe về quê. Tôi khá hụt hẫng vì sau cả hơn tháng không gặp, nhưng cảm thấy mình không được em đáp lại nhiệt tình như đã nghĩ. Về công ty cố gắng thu gọn giấy tờ, kiểm tra lại các dữ liệu của đơn hàng dự án vừa rồi để hoàn chỉnh hồ sơ. Ngoài chế độ bảo hành, khi bàn giao được một tháng chúng tôi sẽ làm hồ sơ thanh toán. Vì thế khi em không ở công ty tôi sẽ phụ trách phối hợp với mấy mụ kế toán hoàn thiện hồ sơ. Sếp thì tôi mới gặp hai lần từ hôm về. Sếp đi chơi Hà Giang để nghỉ dưỡng cùng với nhóm bạn đại học, nên hai anh em chưa ngồi được với nhau nhiều. Nhưng dạo này vợ sếp lại có vẻ quan tâm hơn đến tình hình công ty, thỉnh thoảng có nhắn hỏi thăm tôi như muốn dò hỏi gì đó. Có hôm gọi tôi đến nhà để trồng giúp chị cái cây cảnh. Vì trước gặp nhau tôi có chém gió nhiều về cây cảnh, cách thiết kế không gian. Thực ra có một hai cây sếp bà muốn thay đổi để giúp nhà vượng khí hơn. Nhà sếp trong một khu đô thị khá đẳng cấp, là căn biệt thự chỉn chu theo đúng nghĩa đen và bóng. Chỉn chu từ cách sắp xếp đồ đạc nội thất sao hợp phong thủy, hợp tuổi. Các không gian đều được làm bằng gỗ óc chó, loại gỗ này nhập khẩu trực tiếp từ Bắc Mỹ. Ngoài ra ngôi nhà được sếp bà chăm chút hàng ngày, nên không khí ngôi nhà lúc nào cũng sống động. Tôi thì khá ấn tượng với gian phòng riêng của nhà sếp, nơi có thờ Phật, chỉ thờ Phật chứ gia tiên là chỗ khác. Tôi thầm nghĩ rằng nơi đây là cứ địa riêng của sếp bà. Công việc sau khi ổn, tôi định rút về thì sếp bà gọi tôi lại, pha nước mời tôi uống. Thực ra nghe cái giọng hơi ngập ngừng, tôi nghĩ sếp muốn hỏi tôi điều gì đó. Chị muốn hỏi em điều gì à? Ừ, thực ra em với anh Dũng khá thân nhau, nên chị muốn hỏi chút. Vâng, em làm với anh lâu rồi, nên không sao à? Em có thấy anh Dũng dạo này có gì khác không? Thực ra em thấy cũng không khác lắm. Chỉ là anh ý ít đến công ty hơn tí. Còn gì không em? Ý chị là gì ạ? Anh ý dạo này ít về nhà, chị hỏi thì chị bảo đi công việc, con cái cũng không lo lắng. Dạ, em thấy anh có nhóm bạn hồi đại học, các anh ý dạo này gặp nhau nhiều. Thế anh ý liệu có cô nào ở ngoài không? Ha ha, chị cứ đùa, em theo anh suốt, có thấy anh có ai đâu ạ? Nhìn khuôn mặt buồn rười rượi của chị, tôi như hiểu ra hình như anh chị đang gặp vấn đề nào đó. Chị bước đi vào trong, tôi ngoái theo. Thực ra gọi là chị, nhưng chị hơn tôi có 1-2 tuổi, với bộ đồ mặc ở nhà như này nhìn chị có phần già hơn so với tôi, với lại phụ nữ sinh hai đứa con, ở nhà suốt như này cũng không có gì lạ. Nhưng mỗi bước đi của chị tôi đều cảm thấy nặng trĩu. Đấy là nặng trĩu nghĩa bóng, chứ thực ra cặp mông đánh tanh tách mới là thứ tôi chú ý. Vì trong một số lần dự tiệc, tôi từng thấy chị diện những bộ cánh thời thượng, lúc đó chị như toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng. Bộ ngực đầy đặn nguồn nguộn phơi bày qua lớp váy làm mọi con mắt phải đắm chìm. Nếu cứ diện thế, chị sẽ là tâm điểm cho bao thèm muốn của cánh đàn ông chứ không thường. Bỗng điện thoại chị để trên bàn sáng lên. Em nghĩ quá nhiều rồi, anh không làm gì sai đâu, anh đang đi chơi thôi, em đừng có hỏi ai ở công ty, nhất là thằng T. Nó căm anh vụ dự án ở công ty nên thế nào cũng nói xấu anh. Thực ra tôi không muốn đọc đâu, nhưng tin cứ tinh tinh hiện lên. Nhưng sự chú ý nằm ở cái việc tôi căm sếp vụ dự án. Có gì mà phải căm, tôi căm gì đâu chứ. Vợ sếp bước ra, cầm theo một cái hộp đưa tôi. Người nhà chị ở Nha Trang gửi ra biếu. Chị gửi em về biếu ông bà giúp chị nhé. Chị bày vẽ quá hả, em cảm ơn. Em giúp anh chị bao nhiêu việc mà, chỗ người nhà không cần khách sáo. Vâng, ở công ty, có gì khác khác nhớ báo chị nhé. À, vâng, tôi khẽ cười. Tin nhắn điện thoại chị lại sáng lên, chị vội cầm lấy, nhưng rất bình thản. Tôi đứng dậy chào chị về, chị đi theo mở cổng cho tôi. Lúc tôi mở cửa chào chị, thì chị đứng gần tôi quá, nên cánh tay có chạm vào nhau, bất giác hai tay chị cầm tay tôi. Nhớ nhé, chị nhờ cả vào em. Tôi giật mình, cùng với mùi thơm thoang thoảng mùi trầm hương cứ đánh vào khứu giác của tôi. Đôi bàn tay đầy hơi ấm, mịn màng đang cầm tay mình, như van xin điều gì đó. Tự dưng lại cảm thấy lạ lùng, có cái cảm giác gì đó không bình thường. Bình tĩnh lại, tôi bảo chị không cần lo lắng, không rõ anh chị gặp trục trặc gì, nhưng là người em, người làm cùng anh chị bao năm nên có gì mình sẽ giúp anh chị. Em đợt này về quê, vì ban ngày công việc nên chúng tôi không có video được mà phải buổi tối mới gọi video, em hay nhắn tin vào các giờ cơm. Cũng không có biểu hiện bất thường gì cả, thỉnh thoảng có vài lần gọi buổi tối, vì ánh sáng không rõ, nhưng tôi vẫn thấy mờ mờ bọng mắt của em căng. Tôi có hỏi em vì sao, thì em bảo bà đang ốm nằm viện. Nhà cậu đi làm xa, có mợ với hai em nên phải thay nhau trông bà. Tôi như hiểu ra vấn đề, vì bà nuôi hai chị em từ đợt mẹ em đi vào trong Nam rồi lấy chồng mới không về. Hai chị em ở cùng bà và cậu mợ, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em và em gái đều rất chăm ngoan, học giỏi, giúp đỡ việc nhà. Việc em cố gắng phấn đấu cũng một phần em muốn lo lắng cho bà hơn. Tôi lại càng thương em hơn, nên đã sắp xếp công việc để chiều hôm sau về quê em. Ngày hôm sau đóng xe một mạch về quê em, với đường xá khó đi tôi mất cả hơn 4 tiếng cho 150 km. Phải đi vòng qua vài con đồi nhỏ, hỏi thăm địa chỉ nhà thì mới tìm thấy. Ngôi nhà lợp mái ngói nhỏ, có 3 gian nhà, tường rêu xanh. Cổng không khóa mà để hờ hững, vài con gà chạy nhảy lung tung khi tôi bước vào. Hắng giọng thật cao để hỏi xem có ai ở trong nhà không. Một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi thăm, hóa ra đây là mợ em, có vẻ còn trẻ nhưng do lam lũ quá nên nước da sần lại, nhăn nheo hơn. Ai vậy? Dạ cháu chào cô, cháu đến tìm Hoa ạ, cháu bạn của Hoa à? Dạ, cháu làm cùng công ty Hoa ạ, hôm nay đi công tác qua nên vào thăm. Cái Hoa vào viện chăm bà rồi cháu, cô mới đi làm về, đang định vào thay cho nó về cơm nước nghỉ ngơi. Tôi như muốn làm em bất ngờ nhưng lại quên mất em phải chăm bà ở viện, nên đã chạy thẳng đến địa chỉ nhà của em. Rõ là tính toán bao năm nhưng việc còn con này lại không tính ra. Thế giờ cô vào viện ạ, cô lên xe cháu đưa cô lên viện một thể luôn ạ. Ôi may quá, thế cho cô đi nhờ nhé. Cô cùng tôi ra xe, cũng chẳng đóng cửa nhà, cổng. Tôi ngạc nhiên hỏi, cô không đóng cửa. Nhỡ trộm vào lấy mất đồ thì sao? Ôi dào, nhà cô có mỗi cái tivi ghẻ, chứ có gì đâu mà lấy, với lại dân làng cô lành lắm, chưa mất thứ gì bao giờ. Trên xe cô hỏi tôi nhiều chuyện, rồi kể về cháu gái với giọng đầy thương cảm và tự hào. Hóa ra lâu nay Hoa vẫn gửi tiền về cho bà thuốc thang, tiền học cho em, tiền phụ mợ, chẳng ai khổ như nó ngoan hiền, xinh đẹp, nhưng rõ cái số khổ. Cả nhà ai cũng thương nó. Sau khi vòng vèo quanh đồi, chúng tôi dần đi ra ngoài. Nơi này khá khẩm hơn, hiện đại hơn, đường xá nhà cửa cũng to đẹp hơn nhiều, chúng tôi đến được bệnh viện huyện khi trời đã nhá nhem tối. Tôi theo chân cô lên tầng 2 của khu nội trú, em vẫn chưa biết tôi đi cùng, cô đi vào trước cầm cái hộp cháo đã nấu sẵn vào để lên bàn cùng với túi hoa quả tôi đã mua trước đó. Tôi đứng ngoài cửa sổ nhìn em mặc bộ đồ giản dị, không trang điểm, búi tóc cao hơn, khuôn mắt đã thâm lại nhiều. Em đi lấy bát để đổ cháo ra bón cho bà ăn thì mợ của em bảo. Để mợ làm cho. Hay không ra chào bạn mà đứng đây làm gì? Em ngớ người, vì từ nãy đến giờ không thấy ai, em hướng ánh mắt ra cửa, nhìn thấy tôi, đôi mắt rưng rưng. Tôi tiến vào chào bà và mọi người trong phòng. Em khóc to hơn rồi dúi đầu vào người tôi. Tôi giật mình vì không nghĩ chỗ đông người thế mà em lại như ôm vào. Tôi ôm em vào lòng, đến khi chợt bừng tỉnh ra thì em mới ngẩng lên, tay lau nước mắt trong gương mặt ngại ngùng. Lúc đó tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi nhìn quanh, ai cũng nhìn chúng tôi, nhất là mợ của em. Lúc mợ đi xe cùng cậu Tê đã ngờ ngợ rồi, không ngờ mày giấu cả nhà đấy Hoa. Dạ cháu có giấu đâu, chỉ là chưa nói thôi mà. Em ngại ngùng giới thiệu tôi. Sau khi chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe của bà, tôi và em được mợ cho phép đi về nghỉ ngơi. Đi đến chân cầu thang em vẫn khoác tay tôi. Em bảo em không ngờ tôi lại có mặt ở đây lúc này. Sao anh lên không báo với em một câu? Anh lo cho em, với lại muốn làm em bất ngờ chút. Tôi đưa em đến một quán ăn, gọi cho em những đồ dễ ăn, vì tôi biết em mệt nên chỉ ăn được những món nhẹ nhàng. Ngồi nói đủ thứ chuyện với nhau, nhìn em rất mệt mỏi, nhưng khóe mắt lại vui lạ thường. Bỗng em hỏi tôi, sếp Dũng thế nào rồi anh? Không có gì em, sếp ít đến công ty hơn thôi. Em tính lên công ty sẽ bảo với anh không làm cho sếp nữa. Tôi ngạc nhiên, ủa sao em lại bảo thế? Có vấn đề gì à? Vâng, nhưng việc này anh phải nghe em kỹ, em cũng không chắc lắm, nhưng em thấy sếp không đáng tin. Anh làm với sếp bao năm, sao lại không đáng tin? Anh biết lô máy bị lỗi đó do ai không? Thì do đơn vị cung cấp. Không đâu, làm gì mà họ dám tự ý thay đổi chi tiết, trừ khi có người đứng sau. Lô này anh đàm phán, chẳng lẽ? Em định nói với anh hôm anh về, nhưng bà ốm nên em phải về luôn, định lên nói chuyện với anh. Em cũng muốn tìm thêm chứng cứ cho xác thực. Tôi trầm ngâm hẳn, trong đầu trống rỗng, thực tế vừa rồi tôi suýt trải qua đại họa, nếu bị kiện, có lẽ tôi không thiếu phần trách nhiệm lớn ở đây. Nhưng chẳng lẽ sếp định để tôi chịu hết trách nhiệm hay sao? Tôi và sếp có một buổi tổng kết dự án, sau chầu bia rượu khá căng, tôi dần hỏi chuyện sếp về vụ dự án. Sếp cũng trầm ngâm. Thực ra anh muốn kiếm thêm tí, xong lui về sau hẳn, để chú với anh em công ty làm. Nhưng không ngờ lại bị kỹ thuật của đối tác nhìn ra. Mất một vố. Thế vỡ lở như thế anh muốn em đỡ đòn cho anh à? Đâu, anh có nghĩ thế đâu. Biết là chú đứng đầu, nhưng anh cũng cố gắng giải quyết để chú không bị liên lụy mà. Nhưng lỡ thì sao anh? Thì chịu cho anh. À không, là chỉ liên đới thôi, chú không cần lo. Hóa ra sếp lỡ mồm, nhưng cũng coi tôi như con tốt tí mạng. Đờ mờ gay thật, thế vụ rồi anh giải quyết như nào? Anh mất gần 100%, cộng thêm hy sinh một chút lợi ích anh em công ty. Tiền mất thì đau nhỉ. Anh em thì mất lợi ích gì không anh? Anh tính gọi lô hàng quen ra tiếp khách, nhưng đội công ty kia họ toàn dân chơi. May mà công ty mình có người. Lúc này tôi mới chợt hiểu, khuôn mặt đỏ bừng, nắm tay siết chặt, định đập cho lão một phát. Nhưng, lúc này nóng quá giải quyết được gì chứ? Nếu đúng thế, lão, nhà lão, và cả công ty lão phải chịu hậu quả này với mình. Chiều về tôi không lên công ty mà đứng đợi em trước ngõ. Tôi gọi cho em bảo em về cất xe rồi đi ăn. Em như biết ý, mang theo một cái túi xách to. Tôi hỏi em đi du lịch đâu mà làm cái túi to thế? Em bảo mang bớt đồ sang để nhờ nhà anh, rồi nhìn tôi hóm hỉnh cười. Ăn uống xong, tôi đưa em về nhà tắm rửa. Sau chuỗi ngày mỏi mệt hôm nay tôi với em mới có một khoảng không gian và thời gian ở bên nhau đúng nghĩa. Em cùng tôi lên phòng trà, nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Biết em không quen uống trà, nên chúng tôi đã pha cho em một ấm bạch trà, em có vẻ thích thú với hương và vị của dòng trà này. Nó nhẹ nhàng, không gắt, không đắng, không quá ngọt, không quá thơm. Nhưng tất cả nó lại hòa quyện vào với nhau rất hợp lý. Nhất là uống buổi tối còn thư thái, không bị mất ngủ. Đấy, chúng tôi vẫn đơn giản thế, không karaoke, không ba sàn, không thích trốn ồn ào. Một không gian nhỏ, một người kề bên là quá đủ. Em lại nằm trong vòng tay tôi, phòng ngủ chỉ mở điện mờ nhưng tôi lại như nhìn được tất cả những gì đẹp nhất. Từ đường cong đầy sức sống tuổi đôi mươi, từ đôi gò bồng đào sống động, rồi dần khe suốt nhỏ luôn ẩm ướt xinh đẹp kia. Em dần chăm sóc cho tôi. Từ thằng bé đến hai hòn ngọc, đều được em đi những đường lưỡi ướt át, em nâng niu như bảo vật, tinh nghịch đùa giỡn làm tôi không thể chịu được. Từ tư thế truyền thống, đến doggy, rồi tôi đưa em ra cửa kính ban công. Em khẽ hẩy mông lên, hai tay dựa vào cửa kính, em đón nhận từng cú nhấp nhẹ nhàng của tôi, từng tiếng rên cũng nhẹ nhàng. A, a, a. Tôi tăng tốc mạnh hơn, em cũng kêu to hơn, nước từ khe suối của em chảy càng nhiều hơn, thấm đẫm thằng bé, và cả nhúm lông phía ngoài. Tôi cứ nhẹ nhàng rồi tăng tốc, rồi lại nhẹ nhàng, hai cơ thể lại sát vào nhau, tay tôi vẫn tham lam cầm chắc hai bầu ngực săn chắc đó. Cặp mông như có lò xo, nảy lên theo từng cú nhấp của tôi, tiếng ư, a càng nhiều và nhanh hơn, đến khi tôi cảm nhận được thằng bé đang được ghì bóp thật mạnh. Em ra anh ơi, ư. Tôi như nổ tung, ghì chặt em vào bắn từng dòng tinh khí vào luồn em để cùng hòa vào cơn sung sướng của hai đứa. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn luôn cùng nhau tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Ngày hôm sau khi công việc đã hòm hèm, tôi chợt nghĩ rằng có lẽ nên thử tìm hiểu thêm xem sao. Cầm máy gọi điện cho sếp bà, bảo em có chuyện cần nói với chị. Chị bảo đầu giờ chiều em qua nhà, chị cũng đang định gửi chú ít quà cho ông bà. Tôi chạy qua nhà sếp, vì sếp thời gian này đi chơi suốt, nên tôi nghĩ sếp sẽ ít về nhà. Đỗ xe dưới cổng, tôi bấm chuông, chị ra đón tôi. Nhìn vẻ mặt chị hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn. Tôi hỏi chị hôm nay xinh hơn nhỉ, chắc mới đi đâu về à? Ừ, chị mới đi ăn với hội chị em, chị mới về đến nhà được lúc. Hóa ra lớp trang điểm chị vẫn chưa phai do vừa về đến nhà, tôi đi sau được ngửi mùi hương nhẹ nhàng, không nồng như nước hoa, cũng không phải mùi trầm, có lẽ hương thơm tự nhiên từ cơ thể chị. Vào nhà câu chuyện dần thoải mái hơn, bỗng chị hỏi. Hôm nay có chuyện gì mà đến tận nhà nói với chị thế? Chị nghĩ có quan trọng không? Nếu không nói qua điện thoại được thì chắc là phải có gì quan trọng, nên chị mới bảo em về nhà nói cho rõ. Thực chất tôi chưa biết gì nhiều, tất cả đều đang là dự đoán, nhưng với việc nắm nhiều thông tin, sâu chuỗi lại với nhau, tôi đành đánh liều. Em làm cho anh chị lâu thế, chuyện gì em biết cũng biết rồi, chuyện hay chuyện dở em cũng rõ, chỉ là em nói ra hay không? Ờ, chị biết mà, em cứ nói đi. Tại sao anh chị đối xử với em thế? Em biết bí mật của anh chị rồi, chị đang rót nước cho tôi, bỗng dừng lại. Tay run run, dòng nước cũng trào ra. Vẻ mặt của chị chứa đầy vẻ sợ hãi. Em biết hết thật rồi à? Hít một hơi thật dài để thả lòng, mình muốn khai thác được nhiều hơn các thông tin từ phía vợ sếp. Việc của anh chị em sẽ nói sau. Chị nói về vụ của em đi, tại sao? Tôi khẽ gần giọng. Anh chị không cố ý dồn em vào chỗ tối đâu. Anh chị tham quá, đây là do chị ra cả. Sao lại do chị? Giờ nhà chị còn gì đâu em. Gần một năm vừa qua anh đầu tư tiền với bạn bên Mỹ, Úc. Đi đầu tư cho các công ty khởi nghiệp, tiền nhà cứ ra đi, sổ đỏ cũng cầm cố ngân hàng, mọi thứ cứ dần ra đi. Chị đã cố khuyên anh nhiều lần, nhưng lúc đầu anh nhỏ nhẹ bảo giờ thời đại công nghệ số, muốn như Bill Gates với Warren Buffett thì phải đầu tư sang Mỹ. Hết lần này lần khác anh cứ đưa tiền sang, nhưng cuối cùng có thấy mang tiền về nhà đâu. Tiền công ty giờ mỗi tháng đi trả lãi ngân hàng cũng chưa đủ, nên dự án này chị ép anh làm sao để có lãi nhiều nhất, rồi rút hết sổ về trả chị. Thế là anh chị cho em làm bình phong. Nếu lỡ thì em sẽ chịu trách nhiệm thay anh chị à? Không đâu em, nếu vỡ lở thì hợp đồng hủy, nhà chị có bán nhà cũng không thể gượng nổi. Chứ chị không có ý hại em đâu. Thôi được rồi, em tưởng anh chị có ý hại em có đủ chứng cứ, giấy tờ, mấy hôm rồi về tổng hợp lại hồ sơ em mới điều tra ra. Coi như tình nghĩa bao năm em gắn bó cùng anh chị vậy. Nhưng qua vụ này em cũng biết được cơ số bí mật của anh chị rồi. Chỉ là em không hiểu tại sao và thiếu gì cách mà anh chị lại mang nhân viên ra để đỡ đòn. Em với Hoa thực ra là chị không cố ý đâu, kể cả Hoa lúc đầu chị cũng không đồng ý nhưng sự việc nó gấp quá em. Tôi như chết lặng, máu cứ như ngừng chảy, mặt đỏ bừng bừng, tôi định gồng tay bóp vào cổ cho mụ ấy một trận. Không thể ngờ Hoa của tôi cũng bị quấn vào cái vòng này, tôi từng nghi ngờ, đến thoải mái vì nghĩ không có gì, rồi giờ lại như rơi vào vực thẳm. Cái thương trường, cái lòng tham, sự bẩn thỉu của mỗi người đấy. Nó có phơi bày đâu, hình hài các vị ấy luôn lộng lẫy. Hình tượng các vị ấy luôn cao cả, nhưng cái tâm thì đúng là chẳng ai lường được. Uống cạn chén trà đầy, tôi bảo chị rót cho em chén nữa. Mặc dù giọng càng đắng lại, trong đầu tôi hiện lên từng thứ một. Cảnh tượng thật hãi hùng, rồi chuyện của chị, sao chị phải dính vào thế hả? Như đánh vào đúng tử huyệt, chị bỗng khóc, rồi đi vào căn phòng thờ Phật. Tôi ngồi ngơ người, rồi nghĩ các người sẽ phải gánh lại hết những tội lỗi này. Một tay tôi xé toang chiếc áo của chị, lại một bầu vú nguồn nguộn lộ ra trước mặt. Chị không phản ứng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng xin lỗi, van xin tôi đừng làm thế. Chị xin lỗi, đừng, em ơi đừng. Mồm là thế nhưng tay chị chẳng phản ứng gì để đẩy tôi ra. Tôi giật phăng chiếc áo ngực ném xuống đất, tiện tay kéo luôn cả chiếc quần của chị xuống. Chị còn chẳng thèm mặc quần lót, chỉ hiện lên cái MU cao, đen, cũng khá hấp dẫn, vì chị đầy đặn hơn em của tôi mà. Tôi đẩy chị vào sát mép điện thờ, chị khẽ giơ hai tay chống vào điện, một tay tôi luồn xuống móc cái bím kia, tôi còn chẳng thèm nhìn. Cho tay vào móc thô bạo, nó cũng từ từ rỉ nước, ướt cả hai ngón tay. Hóa ra cũng dâm chưa có thường đâu. Miệng chị vẫn đừng em ơi. Tôi kéo khóa quần xuống, lắc thằng em cho nó cứng hơn, rồi cà cà vào mép lồn chị. Sau đó tôi ấn mạnh, chứ không còn nhẹ nhàng như trước, từng cú nhấp như xé toang cái lồn đó. Tuy sinh hai lứa, nhưng thực sự nó không hề tả, mà nó đầm, đầm từ dáng người, cái mông, đến cái lồn cũng đầm theo đúng nghĩa. Tiếng a ư dần to hơn. Rồi thay cho tiếng a ư là tiếng Nam Mô A Di Đà Phật liên tục bật ra khỏi miệng chị. Tiếng rên nhục dục phát ra kèm theo tiếng bạch bạch đầy kích thích, kèm tiếng Nam Mô, trong một không gian trang nghiêm như này thật đúng là cảnh tượng chưa từng được nghỉ. À, chị ra em ơi, ư. Tôi cố nhấp thêm những phát nhanh và mạnh, dòng tinh như trực bờ bắn ra. Tôi rút con cặc ra, kéo chị quay lại, ấn đầu chị xuống, dừng dòng tinh bắn thẳng lên mặt chị, nó nhiều phủ kín cả môi, vài giọt bắn lên khóe mắt chị. Chợt bừng tỉnh. Ơ đờ mờ, mày nghĩ cái méo gì vậy tê? Tôi tự nhủ, mặc dù muốn trả thù nhưng đây không phải cách, cũng không phải cái đích. May mà nó chỉ là dòng suy nghĩ thoáng qua, chứ thật thì thật phỉ báng thần phần. Tôi xin phép chị về trước vì cảm nhận như chị không muốn tiếp câu chuyện, chị cũng chẳng ngoái ra, mà tay vẫn lần chàng hạt, miệng vẫn đang đọc kinh như muốn sám hối điều gì. Rời xa nhà chị, tôi như mất hồn, chẳng biết tiếp nhận chuyện này ra sao, chẳng biết đối diện với em và cư xử như nào. Tôi báo sếp xin nghỉ phép có công việc, chỉ một dòng tin nhắn cho em là tôi có công việc gấp cần giải quyết, vài hôm sẽ về. Em có gọi điện và nhắn tin, nhưng tôi đã tắt máy không muốn nghe. Tôi chạy xe đến một bãi biển hoang sơ, cách xa thành phố tôi ở. Nơi đây chẳng tấp nập, chẳng ồn ào, chẳng có những đau khổ. Hàng phi lao xào xạc buồn đến lạ, tiếng sóng lúc dồn lúc chảy làm ánh mắt xa xăm nhìn theo dòng nước dần xa, như tương lai bất định vậy. Tôi men dọc theo bờ cát, đến dựa vào một gốc phi lao, ánh nắng cứ chói chang xuyên qua tán lá. Mẹ, phi lao mà, lá nó cản được nắng đâu, như cuộc đời vậy, một tay đâu che nổi cả thân người. Nhắm mắt như quên đi cay đắng, rồi bao ý nghĩ về việc phải tiếp tục ra sao, trả thù như nào cứ hiện dần lên trong đầu. Miên man suy nghĩ thì có tiếng bước chân lại gần. Anh gì ơi, cho em hỏi mấy giờ rồi à? Ngẩng mặt lên là một khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo, khóe mắt long lanh như mùa thu SN. Đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây đang mời chào. Tổng thể tôi không chú ý được, nhưng đẹp thật. Ánh mắt mở ra sau khi bị ánh mặt trời xuyên thấu thì lại tiếp nhận cái khuôn mặt đẹp đẽ này, rõ cứ như là mơ. Hơn 3 giờ chiều gần 4 giờ đến nơi rồi em. Tôi trả lời mà chẳng thèm nhìn đồng hồ, tưởng rằng trả lời cho qua thì ai ngờ em bảo. Em cảm ơn, giờ này em đi bắt xe về SN chắc không kịp rồi. Em đi mấy mình, em đi một mình thôi. Em đang ở quê hay đi trốn tránh? Em đi trốn, tại sao anh lại hỏi thế? Anh cũng thế à, ngồi xuống đây, giờ em đi đón xe chắc không kịp đâu, sáng mai lên cũng được. Anh đàn ông mà nói chuyện với con gái kiểu bất cần đời nhỉ. Đời với mỗi người khác nhau, đời với mỗi khoảng thời gian cũng khác nhau mà em. Thế theo anh cái gì quan trọng trong một đời người? Việc mình tồn tại trên đời là quan trọng rồi em. Em nghĩ sống có ý nghĩ hơn là tồn tại, nếu tồn tại thì ai cũng như ai. Còn sống thì mới tạo ra giá trị cho từng người. Câu chuyện cứ thế mãi đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, trời cũng tối dần, chúng tôi chẳng ngắm được hoàng hôn, chỉ cảm nhận được ánh mặt trời dần tắt, tiếng gió nhẹ đưa, mát mẻ hơn, tĩnh lặng hơn. Tôi mời em ăn tối, ghé vào một quán hải sản, chúng tôi mua một ít đồ tươi sống, thuê dụng cụ nướng, cùng một cái bàn nhỏ kê sát bờ biển. Nước đã dâng dần lên, tôi bảo kê bàn xuống nước, tôi thích vừa ăn, vừa ngâm chân dưới nước để cảm nhận những điều mới mẻ hơn. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, từ khoa học, vũ trụ, những điều không tưởng, rồi đến từ vi tướng số. Hơi men càng làm chúng tôi như mạnh mẽ hơn trong mỗi phát ngôn của mình. Em cũng là cô gái mạnh mẽ, chứ chẳng phải nhẹ nhàng như cái tên Thu Thủy, em thích bay nhảy chứ chẳng lặng lẽ như cái tên hay bản mệnh của em. Em muốn được tự quyết cuộc đời mình theo hướng của mình, mà chẳng theo bất gì sự sắp đặt của ai cả. Tiếng sóng cứ ồn ào hòa vào câu chuyện, tiếng cười cũng giòn tan như quên hết muộn phiền cuộc đời. Chúng tôi hai người trốn tránh, người muộn phiền vì âu lo ngang trái ập đến, người muốn thoát ra cái xiềng xích gia đình. Tôi đưa em về dạo trên khúc biển vắng, hai khách sạn ở chẳng xa nhau, nhưng câu chuyện cứ cuốn, bước chân cứ đều, tôi lên phòng em lúc nào chẳng hay. Bước vào cửa phòng, ném dép sang một bên, cởi phăng chiếc áo trên người, môi tôi và em đã tìm đến nhau từ lúc nào, nụ hôn cũng say đắm cuồng nhiệt biết bao. Em chợt rời tôi ra, tự cởi bỏ đồ trên cơ thể. Khuôn ngực không đầy đặn lắm, chỉ như quả cam, nhưng có vẻ săn chắc. Thân hình em không đầy đặn mà gầy hơn, khi em kéo lớp áo lên, tôi còn nhìn rõ rẻ xương sườn, nhưng lớp quần lót cởi phăng ra thì lại khác, bờ mông căng mịn hiện lên trên một cơ thể gầy gò. Tôi thầm nghĩ chắc bao nhiêu tinh túy của em chảy về vòng ba hết rồi. Nói như thế không phải là chê em, nét đẹp này nó dạng hoàn hảo, như dạng người mẫu, chứ không đều như hoa của tôi hay phồn thực như chị vợ sếp. Nó thanh mảnh, nhẹ nhàng, cộng thêm khuôn mặt khả ái, tinh nghịch. Em bảo muốn tắm, tôi cùng em bước vào phòng tắm. Không có bồn tắm, nhưng có vòi hoa sen, chúng tôi cùng đứng dưới vòi, cơ thể sát vào nhau, thằng nhỏ cương cứng từ lúc nào, cứ chĩa về mông em dường như cũng bình thản, hướng mặt đến dòng nước đang tuôn, tôi mân mê đôi vú, rồi hôn lên cổ em từ phía sau, một tay dần lách đến khe suối của em, luồn qua lại vài lần, dòng nước nhớt đã rỉ ra tay tôi nhẹ nhàng day nhẹ hột le. Em quay lại hôn lên tôi say đắm, chúng tôi cứ thế như một đôi tình nhân đắm chìm vào khoảnh khắc đó. Em khi thấy tôi về đã trách mắng tôi không ít, đi đâu, làm gì cũng báo thêm thông tin cho em, đằng này tôi tắt máy luôn, chẳng ai nắm được thông tin, làm em lo lắng. Nhìn em như muốn khóc giữa văn phòng tôi lại chợt thấy thương. Gọi điện cho sếp, tôi muốn xin nghỉ luôn, sếp sướng sờ bảo chờ anh về văn phòng, anh em gặp nhau đã. Tôi thì trình bày luôn là thấy công việc cũng ổn rồi, sếp có đội ngũ nhân viên cũng cứng, có người nhà trong công ty nữa nên cũng không đáng lo, tôi muốn khởi nghiệp. Vì tuổi tôi không khởi nghiệp thì mãi cũng chỉ là một người làm thuê. Sếp như hiểu ý tứ, cũng đành lòng đồng ý. Đến lúc này cả công ty lẫn sếp cũng chưa biết tôi và Hoa là người yêu. Tôi bàn giao lại công việc đầy đủ, có nhắn nhủ từng bộ phận, và có chia lại việc cho các bên để đồng đều, cũng giúp Hoa bớt thêm một gánh nặng. Vì tôi sức đàn ông còn kiêm nhiệm được, chứ em thì khó hơn. Hai ngày sau công ty tổ chức tiệc chia tay, tôi tham gia nhiệt tình như chưa có việc gì xảy ra, trong công ty đa số các kỳ là người nhà sếp, nên cũng chẳng tiện chia sẻ, chỉ ăn chơi, nói chuyện cho vui. Em thì vẫn thế, ngồi lặng lẽ một góc, không buồn cũng chẳng vui. Có lẽ em biết tôi sẽ nghỉ, chỉ là không nghĩ lúc này, và cũng chưa bàn gì thêm với em. Cuối buổi tôi đưa em về, đến ngõ tôi có bảo em cố gắng làm, tôi muốn khởi nghiệp thêm, thời gian tới tôi sẽ không có nhiều thời gian, mà sẽ tập trung lên kế hoạch và thực hiện dự án của mình. Em cảm thấy sự lạnh nhạt, xa cách từ tôi, từ hôm tôi nghỉ phép đã ít trò chuyện, lúc về cũng chưa gần gũi nhau, nhưng em vẫn lặng lẽ, không trách móc gì tôi, em cũng không làm ầm lên quá. Tính em vẫn thế mà, tôi như còn khúc mắc trong lòng, chẳng biết vì sao không thể nói. Nói ra thì em có nhận không, em sẽ tổn thương thêm, em và tôi sẽ đối diện như thế nào với nhau, chuỗi ngày xây dựng công ty mới thực sự có rất nhiều khó khăn, từ việc lên kế hoạch, thiết kế web, thành lập công ty, tuyển dụng nhân sự. Xây dựng nội dung công việc cho từng bộ phận, thực sự là rất gian khó. Tôi thường phải làm từ sáng sớm, về muộn đến khuya mà mọi việc cũng chưa xong. Nhân sự là chỗ tôi khó tìm, vì người giỏi trong ngành không thiếu, nhưng để họ sang làm cùng mình là việc khác. Với một công ty mới mở, không có lịch sử, chưa thấy tầm vóc, tất cả chỉ trên những mô tả của chúng tôi thì thật là khó. Em thì vẫn quan tâm hỏi han tôi, như biết ý, em chỉ gọi và nhắn vào giờ nghỉ, nhắc nhở tôi ăn uống đều, ngủ nghỉ đều. Có lần em đến công ty, thấy mọi người đã về, còn tôi vẫn còn loay hoay trong phòng họp, vẽ vẽ, viết viết. Rồi em cứ ở ngoài chờ, đến khi tôi mang hộp mì tôm ra pha thì em mới phá lên khóc. Em dặn anh như nào rồi, làm việc không giữ sức khỏe, thời gian thì lung tung, ăn uống thì như này. Anh muốn làm em phải lo NTN, em cứ tuôn một tràng dài như thế mà không nghỉ, làm tôi cũng đứng hình, chưa bao giờ em nói nhiều thế. Tôi mỉm cười tiến đến bên em, ôm em vào lòng, lau đi giọt nước mắt của em. Anh không sao mà, đợt này bận tí nên không chỉnh chu được. Nhìn đồng hồ thì tôi mới chợt nhớ, 8 giờ tối rồi, muộn thật đấy. Em đến lâu chưa, sao không gọi anh đến đón? Em đến lúc mọi người ra về, anh thì cứ trong phòng, có biết là em đến đâu. Chết giờ, thế em ở đây suốt à, thế là em cũng chưa ăn phải không? Em chẳng nói gì, cứ ôm ghì lấy tôi như sợ tôi chạy mất. Đưa em ra một quán ăn mà em thích, gọi vài món em hay ăn, nhưng em ăn rất ít, chỉ trực gắp cho tôi. Ép tôi phải ăn thật nhiều, như sợ tôi bị chết đói vậy. Tôi và em về nhà tôi, như sự thiếu vắng suốt thời gian qua, em lao vào tôi như hổ đói vậy. Lần đầu thấy em chủ động, mãnh liệt thế, em chăm sóc thằng nhỏ của tôi kỹ càng, từng đường mút điêu luyện làm tôi phải giật lên, em còn có chiêu đánh lưỡi, rồi ngậm hòn ngọc rất đê mê. Qua tháng ngày mệt mỏi với công việc, tôi lại được nằm thư thái hưởng thụ. Em chẳng cần tôi chăm sóc, tôi mới đưa tay thăm dò đến cô bé của em, thì nó đã ướt sũng rồi. Cũng vì thế mà em ngồi trên đút cái tọt vào em luôn. Tôi như nhường sân khấu cho em, dưới ánh đèn mờ, em ở trên, lúc thì em nhún mạnh, lúc chậm, lúc em kéo thằng em tôi lên, gần ra khỏi mép lồn em, rồi em lại dập mạnh, chẳng khác nào lúc tôi nhấp nhả em vậy. Em còn ngoáy rất điêu luyện, cả thằng nhỏ ngập trong lồn em, nhảy nhụa, tiếng thở càng dồn dập, tiếng ư a càng hồn hển theo. Em ngoáy đến nỗi hai tay bám chặt hai bắp tay tôi, rồi lại bóp chặt khuôn ngực tôi, hai tay của tôi vẫn phối hợp xe hai đầu vú em. A, em ra anh ơi. Em ngoáy càng mạnh, hai bàn tay bấu vào ngực tôi rất mạnh, toàn thân run run rồi đổ dập xuống người tôi, hơi thở đứt quãng. Sau khi em ra, em nằm xuống giường tôi vuốt ve, rồi nhổm lên người, khẽ đưa thằng bé vào, tôi nhấp từ từ, rồi nhanh. Nhưng rồi trong đầu tôi dần hiện ra cảnh tượng, em đang nằm ở dưới cho một thằng khác địt, cảnh em phải bú chim thằng kia, cảnh em bị nó ghì giã từng cú này vào mông, vào lồn em. Sự tức giận lại càng lên đỉnh điểm, bỗng tôi dừng lại. Thằng bé dìu đi lúc nào không hay. Tôi nhìn em càng ngơ ngác, em cũng chẳng kém, như chẳng hiểu tại sao đang dập mạnh thế mà thằng bé lại dìu được. Tôi nằm xuống, hơi thở dần đều hơn, em thì lần xuống dưới, cầm thằng bé ướt nhoẹt của tôi lên sóc, nhưng nó chẳng lên. Em lại cho vào miệng mút, dần dần nó cương lên, nhưng em cứ bỏ nó ra khỏi miệng thì nó lại dìu, thế là tay em lại sóc, miệng em lại mút liếm. Em làm đến khi nó căng lên, miệng em cũng ư như tiếng gái mà tôi chơi trước đây. Tôi chẳng nghĩ được thêm, chỉ là cảm xúc không trọn vẹn. Em sóc càng nhanh, miệng mút càng chặt, tôi gồng người bắn thẳng miệng em vẫn không ngừng, chỉ nhẹ nhàng mút theo từng cú phọt của tôi, cũng chưa dừng hẳn, mà đến khi thằng bé hết giật giật thì em mới bỏ ra. Em vào nhà vệ sinh để nhổ hết tinh dịch ra, xúc miệng xong em ra nằm cạnh tôi, cũng không nói nhiều, nhắm mắt, đan sen vào tay tôi. Công ty mở rộng theo mô hình, từ 7 tháng 8 nhân viên giờ đây đã hơn 20 người. Theo tình hình phát triển chỉ cần 1-2 tháng sau là nhân viên lại gấp đôi. Đi theo doanh số cũng tăng, nhưng có vấn đề lớn kéo theo là chúng tôi thiếu vốn. Với đống tài sản bé tí của riêng tôi thì chẳng ăn nhầm gì để xử lý. Đang đau đầu thì chợt tôi nhận được một cuộc điện thoại, số của tay Hải giám đốc dự án cuối cùng tôi làm bên công ty cũ. Tôi đã từng nghĩ sẽ quên, bỏ qua mọi thứ, nhưng lại có cuộc điện này khơi lên mọi thứ tò mò trong tôi. Dạ em nghe anh khỏe không? Chào em, anh khỏe, em thế nào rồi? Gạch nối. Anh đang rảnh, em cà phê với anh đi. Vâng, anh nhắn cho em địa chỉ à? Chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý cà phê với gã, nhưng dường như sự hiếu kỳ lại thúc đẩy tôi có trong cuộc gặp mặt này. Chúng tôi chào nhau, hỏi thăm đủ tình hình của đôi bên, câu chuyện tưởng chừng như rất vui vẻ thì tôi bẻ chuyện hỏi về phi vụ suýt đưa tôi vào vòng lao lý. Chuyện này giải quyết êm đẹp rồi mà em. Sếp em ra tay à anh? Em lúc đó không ở SN. Sếp em chơi cũng đẹp, lỗi thì ai cũng gặp mà. Cũng may cho sếp em vì có anh giúp đỡ. Anh có làm gì đâu, quyền quyết định cuối cùng là sếp tổng, anh chỉ là ý kiến thôi. Tôi muốn hỏi thêm nhiều, nhưng hắn lại chuyển chủ đề. Anh tưởng em vẫn làm cho công ty cũ, chứ không nghĩ em mở công ty mới. Anh đang quản lý thêm một quỹ đầu tư, có vài mảng hay hay muốn mời em về phát triển cùng. Tôi dường như không quan tâm lắm vì giờ mình đã gây dựng được cơ đồ nho nhỏ, chỉ cần đẩy mạnh hơn thôi. Tôi từ chối trong niềm hân hoan, thầm nghĩ trong đầu làm đéo gì tao phải sang làm cho kẻ thù. Nhưng, từ từ, quỹ đầu tư, mình cần tiền, tôi như bắt được vàng, hỏi chi tiết và trình bày về dự án mở rộng công ty. Hắn nghe rất chăm chú, hỏi những câu rất đúng chủ đề, làm tôi phải nể phục về dân tài chính này. Chúng tôi có một tuần lên hồ sơ để thuyết phục công ty này đầu tư vào công ty mình, thực ra tôi muốn được đầu tư theo từng dự án chứ không phải bán cổ phần công ty. Công ty như chạy gấp rút hơn để chuẩn bị những gì tốt nhất, tôi có chia sẻ với em cũng mừng cho tôi. Em cũng giúp tôi một số vấn đề, em học về ngoại thương nên kiến thức rất dành, ngoài ra trải qua hai công ty nên em cũng khá hiểu quy trình. Còn tôi thực sự không dành về cái này, cho nên việc thuyết trình trong mấy ngày tới tôi phải đầu tư rất nhiều để làm sao không bị lỗi. Ngày gặp quỹ đầu tư cũng đến, chúng tôi in bản thảo đến sớm, em cũng theo phụ tôi. Dường như biết sự hồi hộp của tôi, em luôn ở bên động viên tôi. Tôi cũng dần an tâm, cảm thấy may mắn khi có em bên cạnh. Mọi sự chuẩn bị đã xong, ban bệ bên quỹ cũng dần bước vào. Cô thư ký giới thiệu về giám đốc và phó giám đốc bên quỹ. Chị Trần Thu Thủy phó giám đốc. Tôi chợt giật mình, nhìn kỹ hơn. Thôi chết tôi rồi, cô nàng ở bãi biển. Tôi xong rồi. Thực sự không nhận ra cô gái đó trong bộ đồ công sở, cặp kính đen, gương mặt lạnh lùng chứ không hề nhí nhảnh như hôm tôi gặp. Tôi bất giác đứng hình, mặc dù chìa tay ra bắt nhưng không hiểu cảm xúc của mình nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu trình bày. Rất may là có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên phần thuyết trình dự án thuận lợi. Phần thảo luận mới là gay cấn, chúng tôi luôn nhận được các câu hỏi chuyên sâu, hóc búa. Tim tôi dẫn đi đều phải trưng ra đủ số liệu để có những con số xác thực. Mỗi lần phó giám bên kia đặt câu hỏi tôi lại căng thẳng hơn hẳn, những ánh mắt chạm nhau vừa sắc lẹm, vừa ngại ngùng. Buổi đầu tiên chưa chốt được nhưng chúng tôi cũng hân hoan vì dù sao phần chúng tôi đưa ra đều khá ổn. Mọi người đang dọn đồ về thì bà phó giám bên kia gọi tôi lại, mời tôi vào khu tiếp khách để trò chuyện. Tôi như không thể từ chối, bảo mọi người qua quán ăn gì đó, hơn 4 tiếng căng thẳng trong phòng họp cũng làm chúng tôi khá mệt mỏi. Em bảo sẽ chờ tôi ở ngoài, cầm ly cà phê trên tay, tôi mỉm cười. Vì không nghĩ số phận lại cho tôi và cô gái này gặp nhau thêm lần nữa. Cô gái này thì làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn, chững chạc, trưởng thành, quyết đoán, chặt chẽ trong từng câu nói. Em cũng mỉm cười khen tôi, em nghĩ anh chém gió giỏi thôi, chứ không nghĩ anh lại thuyết trình hay thế. Lần đầu anh làm chuyện ấy đó, em không nghĩ sẽ gặp lại anh, nhất là ở đây, anh cũng thế mà, bất ngờ hơn vì em thật trưởng thành. Chúng tôi trao đổi thêm một hồi, rồi tôi xin phép về trước. Vì kiểu gì cũng còn gặp lại để bàn bạc kỹ hơn nữa. Em với theo em bắt đầu thấy có hứng thú về anh rồi đấy. Tôi mỉm cười bước đi, nhưng không biết vui hay buồn, không biết đây là may hay rồi. Dưới sảnh em chờ tôi ở đó, vừa có một dáng người đàn ông quen quen mặc bộ vest đen cầm cặp đang đi ngược hướng tôi. Tôi ngoái nhìn theo định chạy theo nhưng bước chân của họ nhanh, đã bước vào trong thang máy. Em nhìn thấy tôi đi ra như có chút giật mình nhưng vẫn mỉm cười gượng gạo đón chào. Cùng nhau về, ngoài những mẩu chuyện về buổi gặp, về kế hoạch cho lần sau chốt deal nhưng tôi cứ trầm ngâm về buổi gặp mặt có vẻ lạ lùng này, vì người con gái không rõ là hữu duyên hay là gì kia, và cả cái người đàn ông tôi thấy quen quen đó. Hôm nay sẽ nấu cho anh món anh thích nhất, muốn được nhìn anh ăn ngon, muốn được thấy anh cười thật tươi, muốn được nghe anh nói và muốn nghe anh hát nữa. Dạo này anh gầy đi rõ, anh bận quá mà, công việc của anh có tiến triển hơn rồi, mình chỉ mong anh thành công. Mình tin anh làm được, anh cũng xuất thân nghèo khó, mình cũng thế, cả hai phải cố gắng, không chỉ vì tương lai mà cả hiện tại cũng phải cố gắng để thấy mình giỏi, mình có ý nghĩa trong cuộc sống, cố gắng để không ai coi thường, để mình thật tốt, để có thể chăm lo cho người thân của mình. Chỉ cần trong lòng anh có mình, khó khăn mấy mình cũng chịu được. Dạo này cảm giác anh có vẻ lạnh nhạt với mình, không biết ngoài công việc ra anh còn chuyện gì khác không? Dù là gì mình cũng muốn người đàn ông của mình chia sẻ cho mình. Mình sợ sự im lặng, sợ sự lạnh nhạt, mong rằng mình càng nghĩ. Hôm nay chọn chiếc váy anh thích nhất, không biết anh có để ý không? Trong nhà cũng chỉ trưng bày đồ anh tặng, không biết anh có thấy được. Tuy không ở chung nhưng anh là phần không thể thiếu của đời mình, tôi bỗng hiểu rằng, với em tôi quan trọng thế. Quyển nhật ký em để bên kệ sách nhỏ, tôi cũng chỉ tiện tay kéo ra. Em đang chạy ra cửa hàng tiện ích đầu ngõ mua thêm gia vị về nấu ăn. Tôi thầm nghĩ, em viết nhật ký, thì liệu sự việc lăn tăn thời gian qua em có viết không? Nhanh tay mở đến khoảng ngày đó. Hôm nay sếp gọi vào phòng, nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của sếp chắc là có vấn đề gì rồi. Sếp đã nói về khó khăn của công ty, về dự án đang triển khai. Nếu không giải quyết được đối tác sẽ kiện, hợp đồng bị hủy, sếp vướng lao lý, công ty lao đao, và còn anh cũng bị liên lụy. Sếp đưa hẳn sấp tiền, cả trăm triệu, sếp bảo tối mai mời đối tác ăn thì nhờ mình sắp xếp chăm sóc đối tác. Sếp bảo đừng nói với ai, mình muốn nói với anh. Dù gì những việc này anh mới giỏi giải quyết, mình con gái thì làm sao linh hoạt như anh. Bỗng tiếng mở cổng khu trọ, tôi nghĩ em đi mua về, định đọc tiếp nhưng có lẽ không kịp. Tôi vội gấp quyển nhật ký lại, để vào chỗ cũ. Em tươi cười bước vào. Hôm nay anh không cần làm gì đâu nha, em sẽ nấu cho anh. Bữa cơm đơn giản lắm, nhưng đúng món tôi thích, canh cua, cà muối. Em nhìn tôi ăn lộ rõ vẻ mặt hạnh phúc. Lâu lắm tôi không có không gian thoải mái ngồi ăn thế này, món ăn cũng là khoái khẩu nên tôi đánh một hồi ba bát, mà quên mất em ăn được bao nhiêu. Ăn xong tôi phụ em dọn dẹp, rửa bát, em đứng ở khu bếp gọt trái cây, nhìn lại chiếc váy tôi ưng nhất, bất giác nghĩ đến những lời em viết trong nhật ký. Hóa ra lúc nào em cũng nghĩ đến tôi, quan tâm tôi hết mực. Còn tôi đúng là thời gian vừa rồi có lạnh nhạt hơn với em thật. Tiến về phía em, tôi ôm em nhẹ nhàng từ phía sau, hôn lên má em, rồi cảm nhận hương thơm từ mái tóc, từ cơ thể em. Tôi xoay người em lại, khẽ hôn lên đôi mắt em, rồi đến đôi môi. Tôi em vào lòng nhẹ nhàng, như những lần đầu chúng tôi bên nhau vậy. Em cũng chốt cửa, tôi và em lên gác xếp nhỏ của phòng em. Em khẽ nằm gác đầu lên ngực tôi. Em thích nghe tim anh đập, chẳng thấy nó rộn ràng, mà lúc nào cũng trầm đều, em lại thấy bình yên. Bình yên là gì? Là kể tiếng chim ca, kể tiếng gió thổi, kể luôn tất bật dòng đời, kể hết những xô bồ cuộc sống, là chỉ một khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau. Đôi môi vẫn dần tìm nhau, chẳng ngấu nghiến như hôm trước, chẳng lạnh nhạt như ngày nào, nó ngọt ngào như dòng suối mát vậy. Đôi tay từ đan xen nhau như chẳng thể rời xa, đến khi chia cho nhau nhiệm vụ, anh vuốt em ve, bàn tay nhỏ tìm dần về thằng bé, đôi tay cứng lặng lẽ tìm núi đôi mềm mại, rồi cũng chợt dần thấy thiếu, bàn tay ấy sẽ tìm về cái khe khởi nguồn sự sống. Đôi thân hình từ nằm cạnh nhau, đến khi cởi bỏ lớp vải che, dần cọ sát nhau hơn, hơi ấm dần chia sẻ. Thân hình lực lưỡng cũng đón nhận những cái trườn lên, hạ xuống. Rồi tư thế cũng đổi cho nhau như vậy, thằng em cũng ngóc đầu hưởng ứng, cô bé cũng giạt rào tình yêu cứ mời gọi em đến ngày rồi đấy, anh không vào nếu thiệt đừng trách em. Cả hai cứ đan xen, môi tôi cũng dần tìm xuống dưới, cái lưỡi tách dần những khép nép đầu tiên tiến vào cứ địa. Em quặn mình sung sướng theo từng đường lưỡi, từng cái mút. Em rên lên từng hồi, rồi em cũng ra. Sau khi nằm nghỉ ngơi một lúc, em cũng chăm sóc cho thằng bé của tôi, nhưng có vẻ tôi lại vội vàng hơn, chỉ vài đường lưỡi của em thôi cũng làm tôi như bùng nổ. Đặt em nằm xuống, tôi giương khẩu pháo cao xạ, hướng về phía hang để nhắm bắn. Từng cú xâm nhập, từng cú rút ra đều làm em rên rỉ, em càng dần càng co bóp chặt hơn. Tiếng nhóp nhép, bẹp bẹp cũng mạnh hơn, môi em dần khô khi há ra thở dốc quá nhiều, em bám chặt hai tay xuống giường. A, a, a, em ra anh ơi. Nó gấp gáp vô cùng, làm tôi không chịu được gì chặt em vào. Bắn thẳng dòng khí vào tử cung em, tôi giữ im, ngả dần người vào phía em, hôn lên em, như cảm ơn em vì cảm xúc thăng hoa này. Tôi chấp nhận điều này vì công ty cần vốn, cần hồ sơ năng lực thật đẹp, nếu không tương lai sẽ không thể phát triển nhanh được. Với lại việc có một quỹ đầu tư đứng sau luôn là niềm tự hào của từng doanh nghiệp. Nhất là một quỹ thuần ngoại. Hết cuộc họp, chúng tôi thông báo về công ty kết quả đã chốt, nghe qua điện thoại thôi tôi cũng thấy tiếng reo hò của toàn bộ nhân viên. Tôi cầm máy định gọi em báo kết quả thì Thủy đi vào. Hôm nay chốt được deal lớn, anh không định mời cơm em để ăn mừng à? Mà mẹ, ăn mừng thì phải ăn mừng với người yêu mình chứ. Đây là đối tác, rõ là quan hệ cộng sinh thôi mà. Nghĩ thế chứ không mời thì sao làm việc yên ổn được. Tôi nhắn tin cho em để báo thông tin rồi cùng đối tác đi tiệc. Mặc dù mời nhưng địa điểm lại do Thủy chọn. Một nhà hàng của Pháp, tưởng rằng cả team bên Thủy đi thì em bảo chỉ mình em thôi. Thấy tôi lưỡng lự trước khi vào cửa thì em lên tiếng. Thế em mời anh nhé. Không, đời nào lại để em mời. Tưởng anh mà chối là mất quyền lợi đấy. À không, anh chỉ tưởng đông người, chứ không nghĩ chỉ có anh và em. Trong đầu tôi chợt miên man nhớ về cái buổi tối đó, với men say của bia, với hai thân thể trần trụi, hai, bước vào hang cọp rồi, không để cọp ăn mình thì mình ăn cọp vậy. Nói là thế thôi, tôi luôn đề phòng, vì một cô gái trẻ như này mà làm phó giám một quỹ. Không bình thường đâu. Em chọn một chai vang, vài món nhẹ. Mặc dù tôi đã hiểu sơ qua về những nhà hàng Tây, về nghi thức, nhưng đúng là tôi không thích phong cách, kiểu cách này lắm. Nó nhìn sang trọng xa hoa, nhưng thực chất ngột ngạt không kém phần. Em kể cũng đi du học bên Anh, cũng trải qua 3 năm làm việc xứ người. Ngoài ra ra thế em cũng không kém phần tiếng tăm, thảo nào em đứng được ở chức vụ này. Nhưng dường như cảm nhận được sự khác lạ từ tôi. Anh có vẻ không thoải mái nhỉ? À, do anh không quen lắm với các nhà hàng và cách ăn đồ Tây. Chứ không phải anh đang ngại em à? Lần trước nghe anh nói, em thấy anh như một bầu trời kiến thức, một nhà triết học uyên thâm vậy. À, sao điều hôm nay em chặt chém anh kinh thế, không muốn anh thở à? Công việc của em là thế, mang tối đa lợi nhuận cho quỹ và hạn chế rủi ro tối đa cho quỹ. Anh tưởng quen biết thì phải châm trước cho anh chứ. Thực ra điều chắc như này tốt cho công ty anh đấy chứ. Sau này anh sẽ còn gặp nhiều quỹ cứng hơn bên em nhiều. Làm điều chặt cũng giúp anh thực hiện nó chỉn chu và có trách nhiệm hơn. Anh cảm ơn, nhưng em nhìn anh không thấy trách nhiệm à. Trách nhiệm mà hôm dưới biển anh đã không lùi đi sớm thế. Rõ ràng anh cùng đường lên SN mà lại để em tự bắt xe lên. Tôi như bắt đầu ngại hơn, lảng sang chuyện khác rồi bữa ăn cũng tàn. Tôi đưa em sang một quán cà phê trên sân thượng, phong cách phù hợp với giới trẻ năng động, nhưng vừa đủ để chúng tôi có thể nói chuyện. Em chủ động ngồi bên cạnh tôi như một người bạn, thực ra giống một người tình hơn. Tôi không còn nhìn thấy em, nhưng chúng tôi cùng nhìn về một hướng, cùng trao đổi về những dự định tương lai, về những hoài bão cuộc sống. Em ngồi sát bên, bàn tay chúng tôi vẫn vô tình hoặc cố ý chạm đến nhau, nhưng rồi sự ngượng ngùng lại giúp chúng tôi không làm gì quá thân mật. Nhưng thoảng bên là mùi nước hoa sang trọng cứ kích thích khứu giác tôi. Làm câu chuyện càng say đắm hơn, tôi cũng dường như buông lỏng cảnh giác hơn, chia sẻ nhiều hơn, nụ cười cả hai cũng đều tự nhiên hơn. Nhưng đúng là em ở bên dễ chịu hơn hẳn ở phía đối diện. Anh thấy thoải mái hơn khi ngồi bên nói chuyện với em đấy. Sao lại thế? Vì đối diện toàn công việc, mà công việc thì em nghiêm túc hẳn. Em phá lên cười, tôi hướng sang nhìn, cũng thật đáng yêu đấy chứ. Em với anh còn gặp nhau nhiều đấy, em sẽ từ từ khai phá anh xem có gì hay không nhé. Anh già cỗi, cổ hủ lắm, đừng ngắm thấy đẹp, chứ khai phá xong là hết giá trị luôn. Em cười thật duyên, như kiểu tôi đùa em vui lắm vậy. Nhìn dáng em bước lên chiếc xe sang vừa tấp vào đón, tôi vẫn cảm thấy cái khí chất của em còn đâu đây. Chỉ là hôm nay em mặc bộ váy sang trọng, nhìn điệu đà hơn, chứ không nghiêm nghị quá như hôm đầu tôi gặp bàn chuyện. Nhưng dù sao bóc hết lớp vải kia ra, tôi cũng từng thấy, từng sờ vào từng đường cong, nét đẹp của em rồi. Tôi vẫn nhớ bàn tay từng miết dài trên cơ thể ấy, bộ ngực nhỏ nhắn vừa tay, cái khe suối róc rách, khít khịt, tiếng thở và rên đầy dâm đãng. Nếu là không gian khác, thời gian khác thì biết đâu tôi lại đưa em vào khách sạn, rồi sẽ lột hết lớp đồ của em để thỏa thích tận hưởng cái cơ thể nóng bỏng đó. Em như một chai vang hào hạng, ai ai cũng muốn thử, chỉ cần ngửi, uống một ngụm, để nó tan trong khoang miệng, để lấy hết những tinh túy mà cuộc sống ban tặng. Chỉ là giờ đã là thời gian khác, không gian khác và tôi khác thôi. Công việc suôn sẻ dần, tần suất Thủy và tôi gặp nhau cũng dày hơn. Vì là chuyên gia tài chính nên việc tư vấn của em làm tôi rất tin tưởng. Công việc vì thế cũng trôi hơn, tôi cảm nhận như kể cả không phải việc, nhưng Thủy cũng biến nó thành cái cớ để gặp tôi vậy. Tự dưng đứng với người con gái mạnh mẽ, đẳng cấp, khác lạ so với gì tôi nghĩ, chợt thấy mình chẳng còn to lớn, chẳng còn cái uy thường ngày. Kiểu như một gã nông dân trước tòa lâu đài nguy nga hoành tráng vậy. Tôi bị ngợp, có lẽ ở bên hoa tôi mới như một người đàn ông, mạnh mẽ, vững chãi là chỗ dựa đúng nghĩa cho em. Em gái em lên nhập học đại học, chúng tôi cùng nhau ra đón em. Một cô bé ngây thơ, lần đầu bước ra thành phố, nhìn cái gì cũng choáng ngợp. Tôi lại hình dung ra hình ảnh của mình trong lần đầu xa nhà lên thành phố. Hai chị em rất giỏi, giống nhau. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đều cố gắng học, thành tích thì cực kỳ tốt. Em gái em cũng theo chân em tiếp bước tại chính môi trường danh tiếng bậc nhất này. Chỉ khác nhau chút là từ khi em ra học đã phải cố gắng lăn lộn, tự lo cho cuộc sống, tự lo cho việc học, ăn ở. Em đi làm thêm từ rất sớm, làm rất nhiều việc để có thể có tiền trang trải, thậm chí đến cuối năm ba em còn dư tiền gửi về phụ và cậu mợ. Nhưng em cũng như tôi sẽ cố gắng để lo cho em gái em đầy đủ hơn, không phải để con bé phải khổ nữa. Con bé thì giống chị như đúc, từ khuôn mặt, dáng người, nụ cười và cả ánh mắt, thậm chí con bé còn cao hơn em, nếu con bé mà đi guốc cao khi đứng với tôi là sẽ ngang bằng. Chỉ là con bé còn trẻ, phơi phới tuổi xuân chứ chưa có được nét trưởng thành như của chị gái. Tôi và con bé cũng chưa từng gặp, tất cả cũng chỉ biết qua lời kể của em và mợ em. Sau khi ổn định chỗ ở cho con bé, chúng tôi cùng đưa con bé đi làm thủ tục nhập học, đưa đi mua sắm, ăn, tham quan, được sự quan tâm của hai chúng tôi con bé vui lắm. Nó còn luôn miệng anh rể làm tôi cũng vui thầm, vui là thế nhưng giờ ở phòng em chúng tôi không dám quá thân mật, có muốn làm gì cũng sẽ phải về nhà tôi. Ở chỗ em thì tôi và em chỉ có thể lén lút trao cho nhau những nụ hôn vội, thậm chí có vài lần còn bị con bé như bắt gặp, nó cười tinh nghịch và trêu chúng tôi nữa. Em thì sắp tới sẽ chuyển sang một công ty lớn hơn, có trụ sở chính ở châu Âu. Em rất mong chờ cơ hội này, vì khi đi học em đã mơ ước được làm với các công ty đa quốc gia. Tôi cũng ủng hộ em hết mức, vì biết đây là ước mơ của em, với lại em làm những nơi như này biết đâu sau có thể giúp tôi nhiều để phát triển sang quốc tế. Tay Hải bỗng rủ tôi đi ăn, làm chai rượu Tây, nhâm nhi chút đồ, chúng tôi nói về dự án. Hóa ra Tay Hải là người đưa quỹ đầu tư về Việt Nam, là tay to thực sự quyết định mọi việc ở Việt Nam. Tôi cũng nể, vì hắn giỏi, dù sắp chạm đầu bốn đến nơi, nhưng vẻ chững chạc, hiện đại, và uy quyền luôn toát ra từ từng hành động nhỏ. Đến khi câu chuyện bớt khách sáo hơn tôi lại đánh liều hỏi. Em thì cứ tò mò muốn biết sao sếp cô em lại thoát được một vố thần kỳ thế. Em không biết thật à? Dạ, em cũng ngại không hỏi anh Đê, tiện hôm nay có hai anh em mình nên muốn biết chút ạ. Mấy hôm sau khi bên anh phát hiện ra, sếp tổng chỉ đạo vụ này rất gắt, nhưng bên Đê cũng rất thiện chí khắc phục. Thực ra lúc đó bên pháp lý tổng công ty cũng đang hoàn thiện hồ sơ để báo công an và kiện ra tòa. Lúc đó căng thế à anh? Căng chứ, anh thì không thể quyết hết, chỉ là nêu ý kiến thôi. Thế sếp em còn làm gì ngoài việc khắc phục thay thế lô linh kiện không ạ? Có chứ em, có hôm sếp em mời anh đi ăn, còn dặn anh là đã sắp xếp em út chăm sóc cho anh. Tôi nghe đến đây thì mặt bắt đầu nóng, trong đầu sôi lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nghe tiếp. Anh thấy sếp em dẫn cô thư ký xinh đẹp đi, nghĩ chắc chắn là Đê sắp xếp cho anh. Bữa ăn tối đang giờ thì Đê xin phép đi về, còn nháy mắt với anh. Thế là anh lại vơ bấm rồi. Ôi dào, có gì đâu, từ hồi anh về Việt Nam làm, những dự án ký kết, ăn chơi có bao giờ thiếu bóng hồng đâu. Nhưng hôm đó Đê lại sắp xếp thư ký cho anh, nên anh mới thấy lạ. Rồi sao nữa anh? Thì ăn uống bình thường, đến lúc xong cô gái đó đứng lên nói chuyện, trình bày một hồi thì đưa anh một bọc. Anh còn tưởng là như thế nào, hóa ra là cả một mớ tiền. Tôi lại ngu ngơ luôn, nóng lòng hơn, thấy tôi như đang chờ Tay hát lại tiếp. Anh bỗng bật cười ngã ngửa, tiền anh thiếu gì đâu, anh nghĩ chắc con bé này nó hiểu nhầm ý sếp nó theo dạng chăm sóc anh tốt. Nên nó cầm mớ tiền đưa anh, nhưng anh thích sự ngu ngơ đó, anh có hỏi kỹ thêm thì cô bé đó nói là do sếp đưa tiền bảo chăm sóc anh. Chắc anh kẽn tỏ lắm nhỉ? Không, anh bình thường mà, anh cầm gói tiền bảo cho con bé, bảo nó về nói với sếp là anh nhận tấm lòng rồi. Về không cần kể thêm gì với sếp nữa, nó rằng có mãi rồi cũng nhận, em thì cứ tưởng, thế thôi là anh bỏ qua à? Anh có quyền quyết đâu, sếp tổng bên anh cơ mà em, thế sếp Đê vẫn phải lo cho sếp tổng anh nữa phải không? Lại đây anh cho xem cái này. Tôi đứng lên ngồi về bên cạnh Tay hát, mở đoạn video lên tôi bỗng giật mình, đây là vợ sếp. Không sai, vợ sếp đang làm tình với thằng cha hói bụng to. Đoạn video ngắn thôi nhưng hiển thị rõ người phụ nữ đang ngồi cưỡi ngựa, miệng rên rỉ, mắt nhắm nghiền, được một lúc thì tay hói vật vợ sếp xuống, đóng vào tư thế doggy. Một tay cầm tóc, một tay vỗ mông đen đét, tay này bụng to, nhưng chim rụt. Cái tư thế doggy được một lúc kèm tiếng ú ớ phát ra từ vợ sếp thì hắn đã dùng mình bắn hết vào trong rồi. Đúng là già nên yếu. Nhưng nếu xét lại, với cái thân hình ngon nghè kia, ngực to, mông to, eo ót chứ không mỡ thì chim nào chịu được lâu. Sao anh có đoạn video này vậy? Không phải của anh, đây là bàn thắng mà bên anh ghi điểm đấy. Tôi không hỏi sâu hơn về bàn thắng, nhưng ngỏ ý xin Tay hát đoạn này, lúc đầu hắn không cho, nhưng lúc sau lại tặc lưỡi gửi sang cho tôi. Bảo rằng bên anh đã đạt được mục đích rồi, video giữ lại cũng không làm gì. Thế sếp Đê em mang sếp bà cho sếp tổng à? Bị Tay hỏi ép đấy. Anh có gặp vợ Đê rồi, đây là người phụ nữ mà ai cũng thèm khát đó. Chỉ là không nghĩ đến có tình huống này. Sau cuộc nhậu tôi hân hoan về nhà, lòng vui không thể tả nổi, nút thắt bấy lâu cũng được giải quyết. Hóa ra em của tôi ngây thơ nhưng không dốt, và cũng may mắn nữa. Còn tôi thì rõ tự dưng lo lắng rồi tự suy nghĩ lung tung. Lắm lúc còn nghĩ oan cho người thương yêu của mình, tôi thông báo cho công ty đi ăn mừng, đưa cả em và em gái đi. Em thì vẫn thế, không biết tôi vui vì gì, chỉ thấy tôi vui, cầm tay em suốt bữa tiệc. Như sự hạnh phúc, như nắm lại hết những khuất tất mà lạnh nhạt với em. Tôi muốn bù đắp cho em thật nhiều, ánh mắt của em mỗi lần nhìn tôi đầy vẻ mãn nguyện. Tôi cũng thế, để ăn mừng cho việc này tôi đưa em về nhà, định rằng sẽ là một đêm tương bừng, nhưng em bảo không được về muộn, không em gái em nó lại suy nghĩ lung tung. Như biết được khoảng thời gian quý báu này, tôi và em sau khi về đã lao chầm vào nhau, bỏ quên hết mọi thứ ở ngoài, chúng tôi như con hổ đói thèm mồi. Vồ mập, trao nhau cứ như sợ ai đó sẽ chen vào vậy. Tôi đâm vào em từng phát dứt khoát, em cũng chẳng chịu thua, mỗi cú nhún làm tôi phải tê cả đầu thằng bé. Quần áo được giải từ tầng 1 đến tầng 2 chẳng thiếu chỗ nào. Tôi dập em từ đằng sau trong tư thế đứng, tiến từng bước một trên chiếc cầu thang, tiếng rên rỉ của em vang cả nhà. Tôi thích mê em ở cái tuyệt chiêu, khi đang quan hệ, em bỏ ra, cúi xuống hôn và mút thằng bé của tôi, như thể rằng đây là cái riêng của em vậy. Cuối cùng chẳng cần vào đến phòng ngủ tôi và em đã ra mất rồi. Tôi bế em vào phòng tắm, xả nước đầy cái bồn, đặt em vào trong bồn tắm, tinh dịch của tôi còn lờ mờ chảy ra từ cô bé của em, làm em vội vàng đứng dậy để xả hết ra ngoài mới cùng tôi vào tắm. Vừa xong một hiệp, rồi lại được thả mình trong bồn, hai cơ thể trần trụi lại quấn vào nhau, mùi vị xác thịt cứ quấn chúng tôi vậy. Em còn tinh nghịch thằng bé khi nó xìu, khều khều mãi chẳng lên, thỉnh thoảng em lại kéo tôi dựng lên để em bú, bú đến khi thằng bé cương dần, em lại bỏ ra như chiêu ngươi tôi vậy. Hết hiệp 1 thì đến hiệp 2, lần này thì em triển khai đủ mọi tư thế. Chúng tôi cùng mở điện thoại lên xem các tư thế để làm theo, có cái em thích, có cái làm em cảm giác đau, nhưng cuối cùng vì sự đam mê, em lại lên đỉnh 2 lần, còn tôi mãi mới xong nhiệm vụ. Từ công việc của chúng tôi có những trục trặc, dự án gặp khó vì nguồn nguyên liệu bỗng nhiên bị xiết sản lượng, trong khi thời hạn hợp đồng dần dần hết. Bên quỹ cũng thúc đẩy để chúng tôi sớm hoàn thành như đã ký kết, nhưng tìm thêm nguồn cung giờ rất khó. Thủy đợt này thấy sự khó khăn, vì đang phụ trách đầu tư bên tôi nên Thủy nắm rõ từng việc. Vụ việc này chúng tôi đúng là không tự xoay được nên đợt này Thủy sang tận công ty chúng tôi hỗ trợ. Vì đã từng làm việc ở nước ngoài nên Thủy có khá nhiều mối quan hệ. Trong một tuần Thủy liên hệ, nhờ kết nối đến các nước có nguồn nguyên liệu. Tự tay đàm phán giá, ký kết mua bán, bốc tàu, tôi thực sự khâm phục khả năng làm việc siêu đẳng này. Chúng tôi như sắp chết đuối đến nơi thì được cái phao này cứu một mạng. Khi buổi tối muộn chốt xong mọi việc với nguồn bên châu Phi, chỉ còn tôi và Thủy ở văn phòng. Nhận được tin chốt hoàn thành tôi mừng như chưa từng vui vậy. Trong vô tình tôi đã ôm chặt Thủy nhấc lên xoay cả vòng trên không rồi cảm ơn rối rít. Rồi chợt nhận ra mình làm lố quá, tôi bỏ Thủy xuống, buông tay ra mà miệng vẫn không ngừng cảm ơn. Tôi nhìn Thủy ngượng ngùng, còn em lại nhìn tôi say đắm như người tình vậy. Chỉ là tôi không lường trước được có một ánh mắt dõi theo tôi từ bên ngoài. Vì cũng không còn sớm, nên ngoài chút đồ ăn nhanh được gọi về văn phòng lúc tối, chúng tôi cũng không định đi ăn ngoài. Tôi rót hai cốc Coca. Đưa Thủy một cốc rồi nâng lên như chúc mừng. Điện thoại tôi cũng nổi lên tin nhắn của em anh làm rồi về nghỉ sớm nhé, không lại mệt. Như bừng tỉnh, chúng tôi dọn dẹp để ai về nhà đó. Thủy thì cứ nhìn tôi trìu mến, như chẳng muốn rời xa tôi. Anh nợ em đấy nhé. Cảm ơn em muốn được báo đáp gì nào? Để em cộng dồn rồi đòi một thể, chứ ít quá không bỏ công. Thôi, sức anh có hạn, em xem cần gì để anh còn báo đáp. Thủy nhìn tôi, nhưng rồi em lại quay đi. Chưa đến lúc nào cần em khắc bảo anh. Cái không gian này có im lặng, không còn ai ngoài hai chúng tôi nữa. Nhưng tôi lại có ý vạch ranh giới với Thủy, còn Thủy thì có lẽ không, em vẫn chủ động như vậy, cứ nhìn tôi như mong chờ điều gì lắm. Nếu mà không có hoa, thì chắc tôi cũng khó mà cưỡng lại được khi đứng trước Thủy, nhất là với một người phụ nữ lúc nào cũng như muốn mời chào mình. Nhưng tình mộng bạn ơi, tôi luôn tự bảo mình thế, phải có sự tỉnh táo thì mới sống được, đừng để nhiều thứ chui vào đầu quá. Đến lúc rối tung lên thì giải quyết được làm sao. Rồi điều tồi tệ hơn lại diễn ra. Buổi sáng khi tôi còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì em gái em gọi tôi, bảo chị đau bụng lắm. Tôi lại chạy thật nhanh sang đưa em đến viện cấp cứu. Em phải nhập viện luôn để điều trị. Bụng dưới của em đau nên sau khi chụp chiếu xong bác sĩ đã hội chẩn là phải mổ cắt bỏ một bên buồng trứng. Rồi sau đó điều trị tiếp cho bên còn lại. Hóa ra thời gian qua em đã bị đau bụng, nhưng cứ nghĩ là bình thường, cũng không nhắc gì cho tôi biết. Tôi lại tự trách mình đã không quan tâm em nhiều, nhìn em nằm viện tôi thương em lắm. Làm xong các thủ tục, Trước khi bước vào phòng mổ, tôi nắm chặt tay em như muốn bảo có anh đây, em đừng lo. Nhưng tôi nhìn thấy trong đôi mắt của em đầy sầu não. Thời gian mổ, tôi và con bé ngồi ngoài lo lắng, tôi mua cho nó một chai nước, bảo nó uống rồi về nhà nghỉ ngơi, nhưng nó nhất quyết không về. Ngồi chờ đến lúc nó gục vào vai tôi ngủ mất, có vẻ nó rất mệt mỏi. Tôi cũng không nỡ, ngồi im, để nó dựa vào. Quá trình bác sĩ tư vấn đã nói rằng, sau này điều trị thành công thì tỷ lệ có con cũng khó. Thực sự tôi nghe xong cũng có chút buồn, thấy em cũng rất buồn và hụt hẫng, nhưng vì sự lạc quan trong từng thớ thịt mạch máu nên tôi tin rằng sẽ không có rủi ro nào cả. Suốt quá trình hồi phục, rồi điều trị tôi luôn bên em, luôn chăm sóc em chu đáo, luôn kể em nghe những mẩu chuyện cười. Em cũng vui lắm vì có tôi ở bên, dù sao từ hồi bên nhau, chúng tôi vẫn thế mà, dù khó khăn nào chúng tôi cũng đều cạnh nhau. Con bé cùng tôi chăm sóc chị, nó lên mạng tìm hiểu các đồ ăn tốt cho người mới ốm, rồi cách nấu ra sao, nó hay rủ tôi đi chợ cùng nó, nấu cùng nó, vì những món này nó bảo phải có bàn tay của tôi làm cùng thì chị nó ăn mới nhanh khỏe được. Rõ là con bé ngây thơ, trong sáng, nhưng lần này thì lại khác, sau hồi phục, em và tôi dường như ít quan hệ với nhau hơn, mỗi lần ngỏ ý em đều lảng tránh. Nói là thế, nhưng không phải là chúng tôi dừng hẳn, giờ một tháng chỉ còn 4-5 lần, chứ trước kia thì nhiều hơn. Tôi thông cảm cho em, vì em cần khoảng thời gian để hồi phục, nhất là tâm lý. Dần dà chúng tôi ít đi chơi riêng hơn, những lần về nhà tôi đều có em gái em đến cùng. Nhiều hôm thèm quá, tôi bảo con bé nấu ăn, anh chị lên dọn đồ. Nói là dọn, chứ toàn cởi ra vứt lung tung, vừa làm lại vừa căng thẳng nghe ngóng xem con bé có lên không. Nhỡ bị bắt gặp thì ngại lắm, mỗi lần thế khi xuống dưới con bé đều nhìn chúng tôi cười nham hiểm. Có lần gấp gáp quá, chúng tôi nghĩ đã đóng cánh cửa kín rồi, nhưng không hiểu sao lúc đi ra thì cửa lại không đóng hẳn lại, cả hai cùng ngượng ngùng không rõ lý do, vì nhớ rằng cả hai đã cùng đóng cửa rồi. Rồi nhỡ con bé nó nghe thấy những âm thanh rên rỉ, hoặc nó nhìn thấy cảnh tượng trần truồng đang chơi nhau của chúng tôi thì sao? Nghĩ đến thôi hai đứa lại tự trách, lần sau nhớ mà chốt cửa nhé. Nói về khoản nấu ăn, con bé này nó nhanh học hỏi, các món nó làm đều rất ngon, nhất là khâu trình bày, nó biết tỉa hoa, sắp xếp rất nghệ thuật. Tôi thường trêu nó, có khiếu thế này sau này đứa nào vớ được em hẳn là sướng lắm đây. Nó nhìn tôi cười đầy tự hào, bảo anh cứ tận hưởng đi, sau này mà em bị người ta cướp đi là khỏi được ăn đồ em nấu. Lâu lâu nó ngồi xen vào chúng tôi, bảo rằng anh chị mau sinh em bé để nó còn bế cho, chứ sau nó lấy chồng rồi là nó không chăm hộ đâu. Chúng tôi lại nhìn nhau cười vì sự nhí nhố của nó. Em thì vẫn nhìn tôi, nhưng từ sâu trong tôi nhận thấy, em không còn vui vẻ như xưa, không còn hay cười khi tôi nói, không còn hay pha trò mỗi khi tôi khơi gợi. Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với em, mong sao có vấn đề gì em chia sẻ cùng, em thì luôn bảo không có gì, chỉ là việc ở công ty mới có nhiều cái lạ, em vẫn hay suy nghĩ thêm về công việc thôi. Rồi một ngày thứ bảy đẹp trời, em cùng tôi đi chơi, em vẫn bình thường như vậy. Tôi và em trải qua một ngày cắm trại thật ý nghĩa, hòa mình vào thiên nhiên, cảnh vật. Nơi đây có hồ, có nhiều cây tán lá cao rộng, lác đác cũng có những chiếc lều của những cặp cắm trại cùng. Chúng tôi bơi thuyền sang một hòn đảo nhỏ giữa hồ, chạy nhảy nô đùa, chốc chốc lại thấy em nhìn tôi trìu mến. Chúng tôi chui vào trong cái lều của mình, sau giờ ăn là giờ nghỉ trưa, giữa cái không khí mát mẻ này, yên lặng này thì ai mà không sao xuyến, rồi vật nhau ra giữa trưa, làm một hiệp thật hào hứng, nhưng rồi chợt quay sang cái lều cách vài chục mét, cũng tiếng rên, chiếc lều đung đưa. Có lẽ nào vừa nãy tôi và em làm to quá, làm cho bên kia cũng hứng tình làm theo không? Đờ mờ mạnh lên anh, em sướng quá. Em là gì của anh? Em là con đĩ của anh, em muốn anh đít vào đâu em? Đít vào lồn em, đít tuét lồn em đi anh, bắn tinh vào lồn em đi anh. A, bẹt bẹt bẹt. Thật sự là quá mạnh đi, chúng tôi chưa từng nói như thế khi làm, tôi và em đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, rồi phá lên cười sung sướng, buổi chiều khi chui ra khỏi lều, nhìn cặp đôi kia chúng tôi tủm tỉm cười. Họ cũng nhìn chúng tôi, nhưng các cặp đôi mà, những chuyện thế bình thường chứ có gì đâu. Buổi tối về nhà tôi, nằm bên cạnh, em bảo. Nếu em đi xa, anh có lo được cho cuộc sống không? Anh tự lập từ bé, nên sẽ lo được mà. Thế thì tốt rồi. Thế sao em hỏi thế? Đi đâu mà không có anh đi cùng? Anh còn công việc, công ty, còn bao hoài bão ấp ủ, còn gia đình nữa. Anh muốn em cũng không cho đi. Nói mau nào, tại sao lại hỏi anh thế? Em chẳng trả lời, ôm chặt tôi vào lòng, tôi không nhìn xuống, nhưng cảm nhận được dòng nước ấm ấm đang chảy trên ngực mình. Sáng hôm sau, em dậy sớm, nấu một bữa thật ngon, ngồi ăn tôi và em nói chuyện rất vui vẻ. Xong bữa, em lên cùng tôi pha trà. Trong không gian im ắng, em mới mở lời, ánh mắt nhìn tôi buồn thẳng. Anh à, có lẽ em sẽ đi công tác xa. Em đi đâu, lâu không? Em sang châu Âu, về tập đoàn công tác, chắc phải 3 năm đó. Tôi như chết lặng, vì hôm qua em nói tôi cũng không để tâm lắm, vì vừa đi chơi về mệt, cũng không hiểu rõ ý tứ nên không truy hỏi. Nhưng hôm nay em đã mở lời rồi, sao giờ em mới nói, em có muốn đi thật không? Em cũng muốn lắm, đó là ước mơ của em cũng muốn tạo được thành tích gì đó. Chỉ là em còn em gái em, và anh nữa. Tôi ngồi im, cũng không nói nhiều, không gian vốn đã im ắng, giờ đây lại lặng sâu hơn. Công ty có giấy điều chuyển rồi, cuối tuần sau em sẽ đi, hơi gấp nên em không biết sắp xếp thế nào. Nếu em muốn đi, anh cũng không giữ em, sang đó cần chuẩn bị nhiều thứ, chúng ta cần lên danh sách, không cần đâu anh, công ty lo hết, em chỉ mang đồ đi thôi. Chỉ là thời gian dài, không ai lo cho em gái em, không sao, có anh rồi, em cứ yên tâm. Còn anh cũng hơn 30 rồi, em không muốn anh phải ngóng theo em như thế. Em vừa nói vừa rơi nước mắt, tôi cũng ngước ra nhìn em, không hiểu ý của em. Anh không sao, anh chờ được, hoặc không mình cứ đăng ký trước đi, em về mình sẽ tổ chức. Không, thời gian còn dài lắm, có nhiều thay đổi, đứng trên khía cạnh của ai, em cũng thấy không nên. Gạch nối, tôi với em đến với nhau nhẹ nhàng, rồi rời xa nhau nhẹ nhàng vậy. Nhưng cái thằng có lòng tự trọng cao như tôi, sao chấp nhận được, tôi níu kéo em, nhưng em vẫn cố tình nói không, làm tôi hụt hẫng. Cả tuần làng vàng bên em, như muốn em hồi tâm, nhưng em chẳng phản hồi. Đứa em gái cũng ngạc nhiên, cũng bàng hoàng như tôi vậy. Nó khóc như mưa, vì mới lên với chị được một năm thì lại chia xa. Thế là bao ước mơ, dự định tốt đẹp đều bay đi một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi như rơi vào tuyệt vọng. Anh nhớ tự chăm sóc mình, uống ít rượu thôi. Nếu gặp ai hợp thì cũng đừng ngần ngại, anh cũng cần ổn định gia thất. Tôi chẳng còn muốn nghe, muốn tôi ổn định gia thất thì sao lại đi, sao lại bỏ tôi lại, muốn quan tâm tôi thì sao không ở bên nhau. Nói làm gì cho đau lòng hơn chứ, chuỗi ngày vắng em thật buồn, từ hôm đưa em ra sân bay tôi như người mất hồn, chẳng thiết tha gì. Luẩn quẩn trong đầu toàn hình bóng em, làm cái gì, cầm cái gì lên cũng thấy em trong đó. Tôi bị bỏ rơi đúng nghĩa, chỉ không hiểu là mình còn thiếu gì. Kinh tế cũng không phải tệ quá. Nhân thân gia cảnh cũng không phải, tình yêu cũng dành cho em lớn như thế. Tôi cũng hiểu những khó khăn của em, những trở ngại của chúng tôi đều có thể vượt qua để cùng em tiến lên thì sao em lại không thể cùng tôi phấn đấu. Tại sao vậy, con bé em đợt này nó cũng đi học suốt, có hôm nó nhắn hỏi tôi ở nhà không, đưa nó đi đây đi đó. Tôi lưỡng lự lắm, rồi cũng đưa nó đi, giờ nó cũng sinh viên năm 2, cái gì cũng biết, khôn hơn nhiều lần so với thời mới đến SN. Nó bảo cũng buồn. Nó không hiểu sao chị nó lại đi gấp thế. Và cũng không hiểu sao lại để tôi lại một mình. Nó như cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, nên nó dẫn tôi đi trượt băng, xem phim, đi ăn. Ở bọn trẻ mà, những chỗ này tôi và em ít đi, nhưng bọn trẻ thì thích lắm, nó lê la chỗ nào cũng biết. Nhìn nó tôi lại càng nhớ em hơn. Công việc cũng dần bận hơn, tôi cũng bị cuốn vào công việc như để quên đi chuyện của mình. Đợt này thằng bạn tôi đột nhiên liên hệ lại, nó bảo ra SN công tác dài ngày. Bảo ra nhà tôi ở, nhưng tôi bảo đéo. Tao đéo quen ở chung, mày thuê khách sạn mà ở, thiếu tiền tao trả. Đi nhậu với nó thì ôn lại bao chuyện, từ hồi sinh viên chơi bời, phá phách của nó, rồi những lần đi thi được tôi cho chép bài. Nó vẫn thân tôi lắm, nó bảo không có mày thì tao sợ không ra trường được. Nó đúng là con nhà ngậm thìa vàng, nhưng giỏi phá chứ chẳng giỏi làm. Giờ vợ con đuề huề rồi, nhưng chất chơi thì chẳng thiếu. Nó chơi từ SC, Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội. Hải Phòng, chẳng chỗ nào thiếu, chẳng trò gì nó không biết. Cứ như thổ địa ở nơi nó đến vậy, tao có hội các nhà đầu tư khá lớn, mày cần vốn thì nhắn tao. Là như thế nào? Mày cần vốn bọn tao bơm, ăn chia theo phần trăm, xét duyệt như nào? Tao xét, nhất là mày là bạn tao, nên chỉ cần mày nói có lãi, thì tao duyệt. Tỷ lệ ăn chia như nào? Phương thức làm việc cụ thể ra sao? Nó ngồi giảng giải cho tôi một hồi, tôi cũng hiểu sơ sơ. Nó bảo từ từ sẽ dẫn tôi đi gặp các bên liên quan. Đây là cách các quan rửa tiền, cũng là cách huy động vốn cho các doanh nghiệp. Nhưng chỉ là người quen và có đảm bảo mới làm. Ngoài ra phải tuyệt mật. Thế thôi, ok, dự án tới mà tao cần vốn thì sẽ ới mày. Ok mày, à, hội này còn có hội ăn chơi gái gú vui lắm. Tao không hứng thú lắm. Đảm bảo mày thích, ngoài bọn sinh viên làm gái dịch vụ ra, thì có hội chơi mang cả người yêu, vợ đi. Mày nhìn xong cừng mẹ chim ý chứ. Đang nổ cả ruột đây, gái gú con mẹ gì. Tao đang có cái hẹn 3 hôm nữa giao lưu với một em ngon lắm, để hôm đó tao dẫn mày đi chơi cùng, từ từ làm quen. Sau này ngoài làm việc ra thì còn phải biết chơi nữa. Đờ mờ chơi như mày, phá bao nhiêu rồi. Tao chơi thì chơi, chứ mày biết một năm tao kiếm cả trăm tỏi không? Lắm tiền thế mà đéo cho tao vay, còn bắt vay hội của mày làm đéo gì. tiền tao mua đất rồi, mày cứ vay hội đi, đảm bảo với mày là ngon tao mới gọi mày. Thậm chí sau mày kết nối sẽ được chia phần trăm lớn. Thế mày kết nối cho tao là cũng ăn phần trăm hả? Đờ mờ bạn bè. Yên tâm, của mày thì được bao nhiêu tao sẽ bê chồng lại cho mày không thiếu một xu, chỉ cần mày mời tao đi chơi một bữa là được. Ok nhất trí. Nhậu xong thì nó bảo đi chơi, lên một pub trên phố, làm chai rượu, ngồi nghe tiếng nhạc chát chúa, tôi chẳng thấy hợp, định đứng về thì nó bảo không thích à. Khẽ gật đầu, vì đầy tâm tư, uống rượu vào lại càng buồn hơn nữa. Nó gọi xe, hai chúng tôi hạ cánh ở một khách sạn, nghĩ là lên phòng nó chơi, tôi bước theo, tay vẫn cầm theo chai rượu chưa uống hết. Còn chưa hết cốc thứ hai, thì có tiếng gõ cửa. Nó chạy nhanh ra bảo, có niềm vui cho mày đây. Theo nó vào là hai cô gái xinh xắn, trang điểm đậm, mặc đồ có vẻ thời trang, một em người Bắc, một miền Nam, cũng chỉ tầm 18 đến 20 thôi. Nó giới thiệu hai em là sinh viên chuẩn hai trường ở SN. Tôi bảo đéo tin, sinh viên đéo gì đi làm gái, toàn gái giả danh. Nó bắt hai em móc ví ra, cầm chứng minh thư, thẻ sinh viên so sánh thì giống thật. Nhưng đang say, nhìn cứ quay quay thế này nên tôi kệ mẹ. Ném xuống bàn bảo, thì sinh viên, mày cũng chất chơi mà. Nó bảo tôi chọn đi, tôi lắc đầu bảo không thích, hôm nay thôi, tao mệt rồi, mày cứ chơi đi. Hai em này cũng rất bảo, lúc đầu vào còn e ngại, nhất là nghe tôi xét về vụ xuất thân sinh viên, nhưng được thằng bạn nháy mắt xong thì bắt đầu thoải mái hơn, mỗi em đều cầm cốc lên mời chúng tôi. Chẳng mấy chốc chai rượu đã hết, thằng mà mẹ nó chữ rượu ở đâu, lại lôi ra một chai Macallan nữa. Tôi như thấm dần rượu, từ bia sang rượu tôi dễ bị thấm lắm, hôm nay ngồi với nó như này là lâu lắm rồi. Tôi vẫy tay như đủ rồi, thì nó nháy mắt cho hai em kia, hai em cùng bước vào nhà tắm, một lúc sau đã chỉ còn cái khăn tắm quấn quanh người. Nó nháy tôi bảo chơi em miền Nam nhé, tôi khua tay, nhưng chắc nó không quan tâm, kéo phăng cái khăn tắm của em miền Bắc. Em này cao cũng 1m7, eo ót, ngực săn chắc, không rõ đã làm chưa, nhưng quả mông thì tròn đẹp, cái bím thì được tỉa gọn gàng, chỉ còn một nhúm nhỏ đen đen trên mu. Em miền Nam thì chậm rãi bước đến bên ghế của tôi, định lột quần áo tôi ra, nhưng tôi đưa tay gạt, bảo anh không cần. Em như ngại ngùng, tự cởi cái khăn ra, lướt qua lướt lại trước mặt tôi. Em này không cao bằng em miền Bắc, nhưng quả vú thì to hơn hẳn, khuôn mặt cũng xinh xắn, nhất là giọng nói dễ thương. Em ý cứ cả tay tôi vào mú, cầm tay tôi kéo vào cái lồn, nhưng bàn tay vừa chạm đến tôi đã giật ra, bảo anh không có hứng. Điểm chung của hai em này là ngoại hình đẹp, có vẻ ngoan, người không có mực, đặc biệt nói chuyện có vẻ hiểu biết. Nhưng với tôi chưa đủ, tự dưng gọi vào chơi, thì vẫn là gái, mà gái thì cùng lắm chỉ dùng để xả chứ không có chút cảm giác gì. Thằng bạn tôi đang được em miền Bắc bú mút, nó quay sang nhìn tôi hất hàm hỏi. Mày không chơi à? Đã nói rồi, đang chán, tao không có hứng. Thế để tao, của ngon không chơi phí. Nó gọi em miền Nam lên, một em bú chim nó, một em liếm khắp người nó. Cái buổi cũng to tướng, thực ra trước tôi thấy rồi. Hôm nay mới thấy cho chơi, thằng này nó cục xúc lắm, một tay nó bóp vú em miền Bắc, một tay nó luồn vào móc em miền Nam thì chỉ một lúc đã bị nó móc ướt nhẹp, nó cho một, rồi hai ngón tay vào, rồi ba ngón, đến lúc nó cho cả bốn ngón vào móc, tiếng lép bép, tiếng kêu rên cả phòng. Rồi nó kêu em miền Nam quay ra mút lồn em miền Bắc, nó thì cắm chim vào lồn em miền Nam dập, đúng là vũ phu, đập em kia há hốc mồm, vừa phải liếm lồn, vừa phải kêu rên. Trong phòng đầy tiếng rên nhục dục, tiếng da thịt chạm vào nhau, mùi rượu nồng, mùi nước hoa phảng phất, có một thằng chán đời ngồi ngắm bọn nó threesome với vẻ mặt thất thần. Trong lòng thực ra lại nhớ em hơn, nhớ những lúc mặn nồng của hai đứa, đúng là những cái gì nó khắc sâu vào tâm trí, thì khó lòng quên được. Được lúc thì nó bảo tôi ném cho nó cái túi, nó lấy ra một lọ gel, một cái cục dài dài, đen đen. Nó bôi gel bảo em miền Nam đút vào lỗ nhị em miền Bắc. Cảnh tượng này đúng ra tôi chưa thấy bao giờ, nhưng người đang mệt, mắt nhìn cứ quay quay, nên vô thức tôi lại ngồi xem. Em miền Bắc bị cái cục đó chọc vào lỗ nhị, kéo ra kéo vào, mắt nhắm nghiền, miệng há hốc. Nó lại kéo em miền Bắc ra, nó nằm xuống, em miền Bắc định ngồi lên cưỡi nó, chưa đút vào lỗ được thì nó vỗ đen đét vào mông. Con bé như đau muốn khóc, nó chỉnh chim nó đút vào lỗ nhị em miền Bắc, nhấp dần, rồi con cặc nó cũng chui tọt vào cái lỗ nhị em miền Bắc. Mặt em nó nhăn nhó nhìn thấy rõ, tiếng rên càng to hơn, nó hầy mông càng mạnh. Em miền Nam tường được nghỉ ngơi thì nó lại cho cả mấy ngón tay vào lồn em để lắc. Tiếng rên càng to hơn nữa. Còn bé miền Nam thì cứ anh ơi em ra đây, em sướng quá rồi anh ơi. Còn miền Bắc thì cứ chết em rồi, chết em rồi. Nhìn thấy chán quá, tôi bảo tao về đây. Thế mà nó cũng chẳng thèm để ý, chỉ với bảo theo, bước chân đi ra, chưa qua khỏi phòng còn vấp vào đủ thứ. mày còn đi được không đấy TML? Được, mày cứ chơi đi, cẩn thận Thượng Mã Phong, quên mẹ đi, chơi hơn tao cũng đéo bị. Kệ mày, tao về đây. Đóng cửa cho tao, đờ mờ, tôi chửi thầm. Ra vẫy con taxi, còn không nhớ được xe hãng nào, chỉ bảo cứ đi đi, rượu thấm dần vào, làm tôi mơ hồ hơn. Một lúc sau chẳng hiểu sao lại hạ cánh đi thẳng vào phòng trọ em. Đứng ở cửa cứ gõ rồi gọi Hoa ơi. Con bé em nghe thấy tiếng tôi thì chạy vội ra, nó nhìn thấy tôi thì lạ lắm, dìu mãi mới đưa được tôi vào, nằm vật lên cái giường kê ở ngoài, lúc đấy mơ hồ chẳng biết gì, chỉ thấy nó đóng cửa rồi như đi pha nước chanh cho tôi vậy. Mồm nó thì cứ lẩm bẩm, uống gì mà khiếp thế này, mắt lờ đờ như người sắp chết vậy. Tôi nghĩ trong đầu, lắm lúc chết còn sướng hơn sống vất vưởng vậy. Nó đỡ tôi dậy uống nước, nhưng chỉ mơ hồ thấy nước là uống, nó lại lau miệng cho tôi cũng vật xuống giường mệt mỏi. Lúc nó đứng rửa cốc, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, tự dưng tôi lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc, bản năng giúp tôi bật dậy, bước đến bên nó, quàng tay ra ôm một vòng thật chặt eo nó ở phía sau. Con bé giật mình vùng giật ra, nhưng bị tôi ôm chặt quá, nó cứ anh ơi, em đây mà, tỉnh đi anh. Nhưng tiếng kêu của nó nhỏ nhẹ, có lẽ nó sợ hàng xóm nghe thấy. Tôi thì vẫn ghì chặt vào bụng nó, cái đầu vắt qua vai, hướng về phía má em nó. Mùi rượu nồng nặc, nhưng tự dưng tôi lại ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ. Thằng em ở dưới chẳng biết từ lúc nào cũng ngỏng dậy biểu tình chọc chọc về phía mông em nó. Mùi nến thơm phảng phất quanh phòng, nhưng chẳng có ai, chỉ mình tôi đang nằm với cái chăn mỏng. Nhìn xuống người thì chẳng còn gì ngoài cái quần slip, cố nhớ lại trong đầu là tại sao lại như này, rồi chợt bừng tỉnh. Chết mẹ rồi, đêm không rõ xảy ra vụ gì đây. Hướng mắt nhìn để tìm bộ quần áo, nhưng không thấy đâu, định vào phòng tắm tìm nhưng cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng mạnh bất chợt ập đến, con bé như nàng tiên xuất hiện. Mà đéo phải, mặt nó sừng cổ chứ có giống gì tiên. Nó mở cái bịch ra, đưa cho tôi. Anh vào tắm đi, em bật bình nóng lạnh rồi đó, rồi mặc bộ quần áo này vào. Đấy, chỉ biết thôi, nó đã quanh quảnh, quay ngay cái đít bước ra cửa đóng cái rầm, cảm giác nó đang giận dỗi lắm. Tắm xong, mặc bộ quần áo lạ, nó vừa mua, còn chưa cắt mác, bước ra thì nó cũng vào. Nó ngồi thu gọn trên ghế, rồi chỉ vào cốc nước và bát phở. Anh ăn đi, không đói. Tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu, nhưng cũng cứ im lặng ngồi ăn, định bụng sẽ mở lời, nhưng chẳng biết làm sao, cũng không dám nhìn nó. Nó lại cất tiếng. Anh uống bao nhiêu mà say thế hả? Anh cũng không nhớ, anh uống từ chiều hôm qua. Uống say thì bắt xe về nhà, sao còn bắt sang đây hành em? Thì anh có biết gì đâu, giờ dậy vẫn không hiểu sao lại ở đây này. Mà thôi, anh về nhà như thế chắc chết cũng không ai biết. Định rủ anh hả? Anh khỏe thế này chết sao được? Anh mà chết khối cô tiếc, già khu đế rồi anh ạ. Không ai thèm tiếc đâu. Tôi cũng không nói thêm, đang nhớ lại hôm qua, chỉ mang máng nhớ được đã từng ôm nó phía sau. Như nhớ ra, tôi chợt bụt miệng trong ngại ngùng. Hôm qua anh có làm gì quá không? Kìa kìa, quần áo em phơi rồi đó, nhà em cũng lau dọn rồi đó, cả đêm có cho em ngủ nổi đâu. Đồ áp độc, thì anh có nhớ gì đâu. Có thật anh không nhớ gì không hay lại giả vờ không nhớ? Thật, không nhớ gì hết, nên mới hỏi em. Vâng, thế thì không có gì, anh ăn đi. Nó quay đi, chẳng nói nữa. Tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm, vì ngại, vì sợ có gì lại làm nó cáu thêm. Đi về nhà nhưng do men rượu nên vẫn còn mệt, may có bát phở lót dạ. Tôi lên phòng trà, pha một ấm, sang phòng làm việc nhưng lại chẳng biết làm gì. Chợt như nghĩ mình có lỗi. Tôi nhắn con bé. Anh gọi đồ ăn cho em nhé, thích ăn gì tí anh gọi về cho, gớm, anh quan tâm thế. Muốn quan tâm thì anh không sang đưa người ta đi ăn đi. Đờ mờ lại còn người ta với mình nữa. Anh mệt, nên hôm nay anh nghỉ, tí anh đặt món cho nhé, coi như xin lỗi vụ đêm bắt em dọn dẹp. Em không cần đâu, tí tự em nấu ăn. Thế quái nào, mùi vu vơ mãi cũng đến chưa? Nhìn đồng hồ thì muộn quá, có nấu ăn cũng không ăn được thì ai ngờ có tiếng chuông cửa. Xuống mở cửa thầm nghĩ nhà mình làm gì có khách nào, hôm nay lại có khách thì tự dưng nó lại lòi mặt ra. Nó dắt xe vào, mang một cái cặp lồng, em biết kiểu gì anh cũng chưa ăn gì, nên em nấu cho anh chút đồ ăn. Cái con này nó như ma sói vậy, mình chưa ăn mà nó cũng biết. Nó vào dọn đồ ăn ra, rồi bảo mình ăn, nhưng đang cầm đũa gì nó lại quay đít đi về. Anh nhớ ăn hết đó, còn thừa đừng trách em về đây. Không ngồi chơi đã, về giờ trời nắng. Em về đi chơi, nhà anh làm gì có cái gì mà chơi. Nhà anh chỗ nào cũng chơi được hết. Như nó ngại ngùng rồi quay ngoắt đi chẳng nói gì nữa. Tôi thì cũng đang lăn tăn vụ đêm ở phòng nó nên cũng không cố giữ nó ở lại. Anh cố mà giữ sức khỏe. Chị em biết anh kiểu gì cũng bỏ bê, nên em đặc cách cho anh chút. Anh cảm ơn, cần trả ơn gì nói mau, anh không muốn nợ đâu. Thôi khỏi ạ, anh cứ giữ thân anh cho tốt, em về đi học thêm đây. Học gì chủ nhật, hay lại đi học nhóm với thằng cu nào à? Việc của em, không phải việc của anh nhé, em về đây. Thế là nó về, nó cứ như thế làm tôi cũng ngại, nhưng tôi cũng cố gắng tự nhiên hết có thể rồi. Dù sao nó cũng là em gái em, làm gì sai quá cũng không được. Và lại em đã rời xa tôi, còn gì lý do để anh em gặp nhau, mà vui vẻ như trước đâu. Dự án đầu tiên của tôi đã hoàn thành, cả công ty vui mừng, vì hoàn thành được dự án lớn, ngoài hạng mục bảo hành ra thì giờ có thể làm thanh toán được. Tôi trích quỹ thưởng rất lớn từ lợi nhuận sau khi chia với quỹ. Các bộ phận vì thế cũng được hưởng quyền lợi tốt, cách xây dựng công ty của tôi có vẻ khác với sếp cũ, tôi muốn ai trong công ty cũng được hưởng quyền lợi tốt, vì thế cái tập thể nhỏ này khá gắn kết. Công việc nhân viên cũng thực hiện nghiêm túc hơn, Thủy cùng tôi đi ăn mừng, hôm nay lại chỉ có hai chúng tôi. Em không chọn bộ cánh cao sang, mà chỉ mặc một chiếc váy bình thường, nhẹ nhàng như công chúa, em cũng chẳng đi xe mà tự bắt xe đến điểm hẹn, đứng đón em tôi lại phải ồ lên ngạc nhiên, vì em đẹp, nhẹ nhàng và tự nhiên, đặc biệt mùi nước hoa thơm, thoang thoảng, nhưng cuốn hút đến lạ thường. Chúng tôi không ăn ở nhà hàng Tây, mà đến một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa, tôi giới thiệu thật kỹ về tập tục ăn uống Á Đông, và nền ẩm thực Trung Hoa. Đúng là cơm tàu, vợ Nhật, ở nhà Tây Anh nhỉ? Ờ em, các cụ rút ra mà, chắc chắn không sai. Thế sao anh biết nhiều thế? Việc của anh mà, biết nhiều là tốt, anh chỉ biết mỗi thứ một tí thôi, có cái để còn chém em ạ. Anh chém còn có duyên, nên mức độ tin tưởng cao. Em gặp không ít người, nhưng người được khoản này, mất khoản kia. Nhất là ăn nói, chán lắm, bữa ăn thật vui vẻ, nhưng có lẽ chúng tôi ngồi quá lâu thì phải. Có lẽ nói chuyện với Thủy, tôi nói nhiều hơn, vì em cũng hóm hỉnh, hiểu biết, chúng tôi trao đổi tương tác với nhau có vẻ rất hợp. Tôi đưa em đi dạo một vòng hồ, câu chuyện vẫn vui vẻ, còn tôi cũng thấy thoải mái hơn so với hồi đầu gặp em. Nếu ai nhìn chắc nghĩ chúng tôi là một cặp đấy, gương mặt sáng ngời của em ẩn hiện trong từng ánh đèn đường, mắt em sáng long lanh trong màn đêm dịu, tất nhiên nụ cười tỏa nắng ấy chẳng thiếu trên đôi môi, làn gió nhẹ cứ đu đưa qua, khẽ bay bên tóc mai, cứ như một kiệt tác văn thơ vậy. Tôi suýt đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, vốn dĩ yêu đời, văn thơ lãng mạn, lại hay say đắm cái đẹp, nên cưỡng sao nổi. Với tâm trạng thoải mái hơn, tôi quên mất mình và em từng là đối tác, từng trả giá nhau từng chút để mang lợi thế về phía công ty mình. Em như nhận thấy ánh mắt si tình này, tinh nghịch trêu tôi. Anh có vẻ thích cái đẹp nhỉ? Ai không thích cái đẹp chứ? Anh tự thấy mình như gã si tình, dễ gục ngã trước cái đẹp. Thế thì không tốt, làm vợ anh sẽ khổ. Ờ đúng nhỉ, anh quên mất điều này. Tự dưng tôi trầm tư suy nghĩ hẳn, làm vợ tôi có lẽ khổ thật. Chúng tôi dạo bước thêm một đoạn, em bảo chỉ đi được thế thôi, vì chân em đi guốc cao. Tôi như nhận ra được, nên đã chạy đi lấy xe đón em. Trên xe còn kêu, nếu đau anh sẽ xoa bóp cho. Rồi cũng như tự nhiên, tôi theo em lên nhà em. Trong một tòa chung cư cao cấp, em bảo ở riêng vì thích sự yên tĩnh, riêng tư. Hôm nay tôi như một vị khách, khách sáo, chứ không vồ vập như ngày nào. Em rót cho tôi một cốc nước, cả hai ngồi trò chuyện trong không gian yên tĩnh. Nhà của em đẹp, phong cách hiện đại, đồ đạc gọn gàng, đặc biệt đồ decor đều rất hợp lý. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, câu chuyện cũng gần gũi hơn. Em kể về gia đình, về cuộc sống. Vốn dĩ gia đình em làm xuất nhập khẩu, có công ty riêng ở Hải Phòng, hai anh em đều được đi du học để có thể về tiếp nối gia đình việc kinh doanh. Nhưng mảng đó cả hai người đều không thích, một phần bố mẹ em vẫn đang quản lý, một phần hai anh em đều muốn tạo lập danh tiếng, cơ ngơi của riêng mình. Ngoài ra anh trai em dù lớn tuổi nhưng không muốn lập gia đình, cũng không muốn kế thừa việc kinh doanh, nên mọi thứ lại đổ lên đầu em. Cũng vì thế nên em cự cãi với gia đình, không về HP mà ở lại SN làm việc. Tôi hiểu khát khao của em, của tuổi trẻ, của những tư tưởng rộng mở, có lẽ do khi du học, em tiếp thu khá nhiều luồng tư tưởng mới. Rồi bỗng tôi nhìn xuống chân em, đôi bàn chân đỏ ửng, chắc chắn do phải đi bộ xa cùng tôi khẽ cúi người xuống, cầm bàn chân nhỏ bé ấy lên. Đôi bàn tay to, ấm áp của tôi khẽ xoa nhẹ nhàng, em có chút ngượng ngùng, nhưng cũng thích thú. Chân em lạnh thật, em có đau không? Có anh, em thấy tức tức ở chân, tay anh ấm quá. Cứ ngồi im, anh xoa cho lúc sau sẽ thoải mái hơn. Em hướng nhìn tôi, một tay chống xuống sofa, ánh mắt trìu mến. Tôi dần cũng ngẩng lên, tay vẫn nắm chặt đôi bàn chân nhỏ bé ấy, hai đầu chúng tôi lại gần nhau hơn, rồi đôi môi không bảo cũng chạm nhau. Cứ từ từ nhẹ nhàng, chẳng ai vội vàng gì cả. Tôi hôn lên môi, rồi dần tìm lấy cái lưỡi của em, chúng quấn lấy nhau, em mút, liếm môi tôi, rồi mút cái lưỡi. Đôi tay đôi từ lúc nào đã tìm thấy tay em, nó cũng nhỏ bé, lạnh lạnh. Tôi như muốn sưởi ấm cho em vậy, nên miệng cứ hôn, còn tay cứ giữ chặt em. Rời tay tôi, Em choàng sang ôm lấy eo tôi, nhưng đôi môi cũng không rời, đôi tay tôi được giải phóng thì cũng dần đi khám phá. Tôi dần xoa lưng em, rồi xoa xuống đùi, rồi hai tay lại chạm má em, vừa hôn vừa âu yếm nó. Đôi môi tôi rời em, hôn lên má, rồi dần đến tai, rồi sau gáy. Em ôm ghì tôi vào lòng. Tôi lần tay dần kéo khóa váy em, tháo cái nút khóa áo lót, vẫn cơ thể ấy, nóng bỏng, săn chắc. Em khẽ dựa người vào ghế, còn tôi tiến về phía ngực em. Đôi bàn tay khẽ vuốt ve, còn cái miệng đã ngậm hết cái núm vú nhỏ hồi nào. Cái lưỡi cứ đánh xoay vòng quanh đầu vú, rồi lại nút chặt nó. Em như sung sướng dần, cái miệng cũng há hốc theo, tôi chuyển qua từ đầu vú này, sang đầu vú khác. Bàn tay tự lúc nào kéo hẳn váy em khỏi người, phần dưới của em hiện ra, chiếc quần lọt khe màu trắng tinh khôi hiện lên, tôi cũng kéo nó xuống từ, còn em khẽ nhấc người để nó dễ qua nhất. Tôi chuyển dần xuống dưới rốn, bụng dưới, hôn lên nó. Cô bé của em được cạo sạch, trên MU chỉ còn một đốm lông nhỏ đáng yêu. Tôi hôn từ trên đùi em, đi ngang một phần cô bé, em ưỡn lên hưởng ứng, tôi lại chuyển sang đùi bên kia, hôn lên, em run lên theo từng đường lưỡi của tôi. Rồi đôi môi chạm cô bé, cái lưỡi tách dần nó ra, dòng nước trắng tinh cũng dần trào ra, tôi đánh một vòng quanh cô bé, rồi đường lưỡi kéo dài từ dưới lên trên, cái lưỡi tham lam cũng dần thám hiểm đến cái lỗ của cô bé, nó cứ ngoáy vào sâu bên trong em. Em vẫn ngả người, sung sướng theo từng đường lưỡi của tôi, từ im lặng đến những tiếng suýt xoa của em. Tôi bế em lên, tìm đến phòng ngủ của em, cả đoạn đường bế em, đôi môi em cũng không muốn rời tôi vậy. Đặt em xuống giường, tôi cởi phăng chiếc áo sơ mi, cái quần tây cũng bay xuống, đến lúc thằng bé chợt bắn ra khỏi cái quần lót, em nhìn sung sướng. Tôi đứng trên giường, còn em quỳ xuống, một tay em cầm thằng bé, một tay xoa đùi tôi, đôi môi em hôn nó từ dưới lên, cái lưỡi ướt át kéo dài từ hòn bi lên tận đầu thằng bé, đôi môi ấm áp lại ngoạm hết thằng bé, ấn một đường từ, rồi vào sâu hết cả cây hàng tôi, em cứ mút ra, mút lại, rồi lại ngậm lút cán. Đến nhiều lúc em nghẹn, phải nhả ra, đầu cô tôi lại rỉ ra dòng nước nhớt, dính cả lên đôi môi em. Tôi đặt em nằm xuống, hôn lên đôi môi em, một tay cầm thằng bé quẹt lên quẹt xuống qua hột le em, nước nhờn của em càng tiết ra chân tuột, mỗi đường đi thế, mông em lại hất lên như muốn tôi chọc ngay vào lỗ lồn em vậy. Thằng bé cũng dần chui vào, hơi ấm áp cứ ôm chặt lấy nó. Mặc dù nước của em rất nhiều, rất trơn, nhưng tôi cảm nhận được nó khó đút vào, phải một lúc mới vào hẳn trong em. Tôi đổ người về phía em, vừa nhấp, vừa hôm, em và tôi say đắm trong hoan lạc. Em dần thở hắt ra nhiều hơn, hai tay gồng lên, bóp chặt vào mông tôi, hai chân cũng quặp chặt thân hình tôi vào, thở hổn hển. A, suỵt, a, suỵt, a. Em chẳng nói em ra, nhưng cái quặp này, cái bấu này, cái gồng người này. Em đang ra rồi. Tôi nhấp mạnh hơn chút, rồi ấn vào sâu hơn đến khi em ngừng, thả lỏng cơ thể. Em vừa ra phải không? Vâng. Em ngại ngùng, tôi nhìn em càng âu yếm. Tôi lại tiếp tục, lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm. Tôi nhìn rõ cái bím hồng, nhẵn nhụi, xinh đẹp này. Có lẽ, bím em đẹp nhất trong số những cô gái tôi gặp. Thằng bé cứ đi ra, đi vào cái bím nhìn thật hài lòng, sung sướng. Tôi đưa chân em gác lên hai vai tôi, rồi dập, tôi lại banh chân em ra, một tay day day hột le, chim thì cứ dập. Em như bị nhột, kéo tay tôi ra, mắt vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn suýt xoa. Em không rên nhiều, không nói nhiều, nhưng cử chỉ, biểu cảm khuôn mặt lại nhẹ nhàng, khác hẳn các cô gái khác. Vẫn dâm dục, nhưng lại đáng yêu như công chúa vậy. Tôi gồng mình, dập nhanh hơn, rồi bắn thẳng vào trong em, đổ người thẳng xuống em, tôi hôn lên môi em say đắm. Em thả lỏng hơn đáp lại tôi, đến khi thằng bé xỉu dần, tôi rút ra, dòng tinh dịch trắng trực trào ra khỏi cô bé em. Em nằm bên tôi, cũng chẳng nói nhiều, em hôn lên ngực tôi, môi tôi, em có lẽ đang mãn nguyện với tôi, với thời gian bên tôi và không gian bên tôi. Định bụng sẽ không qua, nhưng tôi đang có dự định về một dự án mới, nếu cần vốn đây cũng có thể là kênh huy động, hoặc có thể tìm được đối tác đồng hành. Tôi tự chạy xe lên đến địa điểm hẹn, một khuôn viên biệt thự khép kín, rất rộng, từ cổng vào đến trong bãi đỗ xe là hai hàng liễu rủ, những khóm hoa với đủ màu sắc đón chào từ ngoài cổng. Bãi đỗ xe đã có tầm 6 chiếc đỗ sẵn ở đó. Từ Mercedes, BMW, Porsche, Lexus 570 và cả Land Cruiser. May quá tôi lái BMW, chứ không sẽ khập khiễng lắm. Trong đầu nghĩ rằng chắc chắn có nhiều thú vị đây. Một nữ quản gia ra đón, hướng dẫn tôi đi nhận phòng của mình. Chu đáo cứ như resort vậy, vị nữ quản gia này ăn mặc giản dị, tuổi tầm 30, nhưng cách ăn nói và phong thái chắc chắn trong ngành dịch vụ khách sạn hạng sang. Khuôn mặt không quá xinh, nhưng có nét duyên, thân hình vừa đủ, không khoe cái gì cả, nhưng lấp ló trong bộ đồ đó biết đâu cũng là một thân hình bốc lửa. Mẹ bậy quá, đang đi party, là khách mời nhưng cứ nhìn cái gì là suy ra luôn vậy. Đi qua sảnh, thằng bạn ập ra bắt tay, ôm ấp, nó dẫn tôi đến chào hỏi những người ở đó. Anh B thư ký, anh A tổng giám, anh B giám đốc. Tôi như phép lịch sự, bắt tay và giới thiệu, tôi cầm chiếc túi cá nhân xin phép lên nhận phòng, từ phòng của tôi nhìn ra bể bơi, tràn viền hướng mắt xuống sân golf. Thật là quả view đẹp, có lẽ đây là biệt phủ của một tay to mới có vị trí đắc địa như vậy. Căn biệt thự có 2 tầng, nguyên tầng 2 là khoảng 10 phòng rất rộng. Còn tầng 1 ngoài phòng khách, còn có phòng ăn, phòng bia, gym, một khoảng phòng khách sát với bể bơi phía ngoài. Nội thất hiện đại, cái gì cũng to và nhiều, dường như chuyên để tiếp các đoàn khách. Tôi xuống phòng khách, cùng trò chuyện với mọi người, từ chuyện kinh tế, đất cát, nhưng tuyệt nhiên cứ đến chuyện chính trị tay thư ký kia lại phất phất tay, tảng lờ. Anh em ta kiếm tiền, ăn chơi, việc chính trị to quá, để các sếp lo. Cả phòng ai cũng hiểu, nên không nói đến nữa. Tôi có bàn về các dự định, thằng bạn thêm mắm thêm muối vào nữa, nên được những tay ở đó rất ủng hộ. Nhưng từ đâu đó, tôi vẫn thấy tay thư ký này âm hiểm, chứ không xuề xòa như lời hắn nói. Đội nấu ăn cũng dần chuyển đồ đến phía sau bếp, bàn tiệc cũng được chuẩn bị sát hồ bơi. Thấp thoáng có một xe nữa đến, trong xe bước ra 4 em chân dài, trang điểm đẹp. Nhưng không quá sặc sỡ, màu khá nền nã. Tôi nghĩ đây là các em hàng thừa mà thằng bạn tôi nhắc đến. Một lúc sau thì trên tầng 2 cũng có 4 người phụ nữ cùng xuống, vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ đã quen biết nhau từ trước rồi. Thằng bạn tôi giới thiệu 4 người trên tầng xuống. Chị D vợ anh A, chị H vợ anh B. Mèo biết có phải vợ không nữa, nhưng nghe nó nói tôi cũng chỉ biết nghe. Đảo mắt qua thì có cô tầm 2X, có cô 3X, nhưng đều khá xinh xắn, sang trọng, vẻ mặt lúc nào cũng tươi roi rói, cười nói không thôi. Có lẽ tôi là lính mới nên chưa quen, nên được đặc biệt giới thiệu. Riêng tay thư ký sau khi được các em trẻ xuống ô tô vào chào hỏi, đã mỗi bên một xem nắn bóp rồi. Thế là tổng hay dám hôm nay chắc chắn cũng không qua được tay thư ký kia. Mẹ làm nhà nước đúng là hét ra lửa, thở ra quyền uy là đây. Tôi ra đi dạo ngoài khoảng sân vườn, định đi thăm thú xem cái nơi này nó rộng như thế nào. Thì thằng bạn tôi chạy theo, nó bảo tôi là dự án tới của tôi nó nói qua với tay thư ký rồi. Hắn đã gật đầu duyệt, mức chia lợi nhuận là bên hắn 30% còn bên tôi 70%. Cả gốc và lợi nhuận dùng để hạch toán sang cho một công ty khác, chứ không rút tiền mặt. Khoản hoa hồng của nó là 300k đô sẽ bê chồng lại cho tôi khi dự án hoàn thành. Tôi thấy có lý, hỏi nó về thủ tục và kế hoạch, nó bảo là có người lo tất, tôi chỉ cần lúc thực hiện nhắn nó tiến độ, tiền sẽ bơm theo đúng chu kỳ. Tôi ok gật đầu, nó tiếp, tí tao sắp xếp riêng để mày ngồi với ông thư ký, mày thoải mái trò chuyện. Còn công việc sáng mai sẽ bàn chi tiết hơn với ông ý. Ok, cảm ơn mày. Ơn huệ gì, mày làm tốt, sau này cùng tao phát triển mảng này, đảm bảo chỉ ngon chứ không bao giờ sợ đói. À, thế mấy bà trên tầng kia xuống là gì? Là vợ mấy tay đó. Là vợ thật á? Thật, có con là vợ nuôi, có con vợ thật. Chỉ có 4 em mới đến là hàng thừa riêng của tụi tao thôi. Thế hôm nay là ăn chơi văn hóa chứ? Qua văn hóa luôn, tí nữa vui phải biết nhé. Đờ mờ, thế đông đủ chưa? Nhóm có hơn 30 thành viên, mỗi lần họp này chỉ tầm chục thành viên thôi, chứ đông đủ là phải họp cuối năm, hoặc có dự án lớn boss cần xử lý thôi. Thế hôm nay được chục người à? Hôm nay còn thiếu 3 cặp vợ chồng nữa. Đủ là sẽ khai tiệc. Đang đứng nói chuyện thì có một chiếc xe nữa đỗ vào. Nhìn chiếc SC90 quen quen, tôi đứng khỏi bụi cây hồng để nhìn cho rõ. Dáng một người đàn ông bước xuống xe quen quen. Đờ mờ, sếp của tao. Thật á, ông D là sếp của mày á. Thật. Đờ mờ, hôm nay lại lắm trò vui đây. Có duyên vãi lồn nhỉ. Duyên gì, từ hồi tao làm riêng đã ít ngồi với ông ấy, và lại ông ấy trước cũng quý tao nữa, không ngờ lên đây mà cũng gặp. Trên xe còn bước xuống một người phụ nữ, trắng, đẹp. Chính thị, vợ sếp cũng đi cùng. Tôi hơi bất ngờ, vì trước sếp ít dẫn vợ đi chơi, liên hoan ở công ty. Ông Đê tham gia lâu chưa? Cũng cả năm rồi, năm ngoài ông ấy cũng được đầu tư, kiếm mớ to đấy. Tao hơn năm không gặp rồi, để tao ra chào cái. Cứ từ từ đi, ngả nào mày chẳng ngồi cả hôm nay đến ngày mai với ông ý. Ông Đê có dẫn vợ đi gặp bọn mày thường xuyên không? Gần như không thiếu. Năm bọn tao gặp nhau vài lần, em ý là hot đấy. Bọn tao tuyển người vào là có tuyển chọn ban đầu, từ công ty, ra thế NTN, vợ hay vợ hai không đẹp, không ngon là cũng không được duyệt đâu. Thế bọn mày có đội đi truy thông tin à? Có chứ, tao và một ông nữa phụ trách, thông tin giả là bọn tao biết ngay. Kể cả giấu cũng không được, với lại vào hội này có quá nhiều quyền lợi, không ai cưỡng lại được đâu. Thế mày tìm hiểu gì về tao rồi? Đờ mờ mày có người yêu đi mẹ châu Âu rồi, tao mới gọi mày tham gia. chứ con bé người yêu mày mà còn ở Việt Nam tao cũng đéo gọi. Trong đầu nghĩ, đờ mờ thằng bạn mình đéo bình thường chút nào rồi. Suy nghĩ vẩn vơ về sau này khi cái gì về mình nó cũng biết thì làm ăn kiểu gì được. Chợt nhìn về phía vợ sếp, hot thật, đúng như tay Hải trước từng nói, vợ sếp đi đâu thì bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng muốn xơi. Tôi cùng nó đứng ở ngoài nói chuyện về từng người trong nhà, rồi cặp cuối cùng cũng đến. Ánh chiều cũng dần xuống, màu vàng rực cả góc trời. Không khí ở đây mát mẻ, thiên nhiên ôn hòa, cuộc gặp mặt có lẽ bí ẩn nhất mà tôi từng tham gia cũng dần lên màn. Sau khi bước vào chào hỏi hân hoan cả căn phòng, khi sếp D và tôi nhận ra nhau, anh em mừng rỡ, ngạc nhiên cũng không kém phần. Tôi kể về sếp, tâng bốc lên vài phần để mọi người cùng trầm trồ. Sếp cũng không tiếc lời khen ngợi tôi, mặc dù chẳng biết mẹ gì sau khi tôi mở công ty mới làm ăn ra sao. Đánh hướng mắt sang tìm vợ sếp, khẽ gật đầu chào, vợ sếp ngượng ngùng cũng khẽ gật đầu. Vẻ tự nhiên trước đó khi bước vào dần thấy nét u sầu hơn. Dàn nhạc gồm một tay guitar, một tay kèn saxophone, một em kéo violon. Những bản nhạc nhẹ du dương dần hòa vào không khí buổi tiệc. Lúc đầu tôi không để ý đến khâu này, nhưng đúng là chất, vì trước tôi cùng sếp cũ đi ăn chơi nhà hàng, đi du lịch, sếp cũ cũng có cái biệt thự nhỏ, nhưng chỉ mời khách về nhậu nhẹt. Chứ có cả dàn nhạc, cả quản gia, phục vụ như này thì chuyên nghiệp quá. Bữa tiệc đơn giản, với chỉ ba phục vụ, nhưng các món đều được trình bày khá đẹp và sang. Món khai vị nhẹ nhàng cùng salad, chúng tôi nhâm nhi chai vang trắng của Pháp. Đến khi chuyển sang bò Kobe thì được dùng cùng một chai vang đỏ của Ý, rồi các món cứ lên dần, mỗi món thì chỉ một chút thôi, nhưng thực sự chất lượng. Chúng tôi cùng cầm những ly rượu vang và giơ lên chạm nhau, tiếng nói chuyện hồ hởi, tiếng gió nhẹ ùa theo từng bản nhạc. Tay thư ký được hai em chăm sóc rất kỹ, các cặp khác cũng ở bên nhau, tôi và thằng bạn mỗi người cũng được một em chăm sóc. Thực sự tôi không ấn tượng lắm với các em, mà sự chú ý hướng theo tay thư ký nói, hắn nói rất có uy, mỗi lần đều được mọi người tán dương theo. Hắn bàn về các công ty, các doanh nhân lớn đang nợ bao nhiêu, đang chết ở dự án nào, anh A nổi tiếng thế mà năm rồi chết sặc tiết, có gọi cho anh xin chủ trương, nhưng sếp bảo không. Thế rồi cũng phải bán bớt tài sản đi để trả nợ, mấy ông lớn kia là để xã hội biết, còn các chú mới là người sản sinh ra lợi nhuận cao nhất. Cần gì lên báo chí, cần gì khoe khoang, cái cuối cùng là nhà ai nhiều tiền. Vì một cộng đồng phát triển bền vững cho anh em, anh nguyện làm trâu cho các chú cưỡi để nhảy cao hơn. Khi hắn dừng cả buổi tiệc cùng vỗ tay, cùng hân hoan cảm ơn, cùng nâng ly như cảm ơn cái sự hy sinh của hắn, như là cao cả lắm vậy. Đúng là người có uy có tiền, nói gì cũng đúng, nhưng buổi tiệc này hắn chủ trì mà. Tao thỉnh thoảng hướng sang bên sếp và vợ sếp, sếp đây có vẻ khá chăm chú với tay thư ký, còn vợ sếp thỉnh thoảng cũng liếc sang nhìn tao, hai ánh mắt chạm nhau, tao bình thường, còn vợ sếp ngại ngùng. Ăn xong, sau khi nhà bếp dọn, họ bày lên một tiệc hoa quả và đồ ăn nhanh. Rượu tây cũng chuẩn bị sẵn trên bàn. Đội nhà bếp cùng đội nhà công cũng dần rút lui, giờ chẳng còn ai phục vụ. Bỗng tay thư ký hắng giọng. Hát hèm, kính thưa các anh chị, sau bữa tiệc nhẹ, bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiệc chính, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nào. Ai nghe xong cũng hân hoan, bước lên phòng trên tầng 2. Còn tôi đứng ngây người chưa hiểu chuyện, thằng bạn đang bước lên, thì ngoái chạy lại bảo. Nhanh, lên thay đồ nào. Thay đồ gì, mẹ, chẳng nói rõ gì cả, giờ vào tiệc chính đây. Thay đồ tắm xuống xả thôi. Tất cả à, còn gì nữa không? Còn, tí nữa pool party, rồi tự chọn chơi. Chơi gì? Đờ mờ, như này này. Nó ghé nhỏ nó một tràng vào cho tôi, ậm ừ tôi cũng nghe theo, như hiểu được bữa tiệc như thế nào. Thằng bạn còn bảo, hôm nay ông thư ký chủ trì, còn mọi lần có một boss nữa chủ trì, nhưng boss đang bận chuyện rồi nên không tham gia được. Vì loay hoay thay đồ, nhìn qua cánh cửa sổ, đã thấy hai em mặc bikini dưới hồ, đang đùa giỡn nhau rồi. Tôi xuống gần như là muộn nhất, nhưng muộn nhất là vợ sếp. Khi dưới hồ bơi, vợ sếp khép nép bước đến, từ từ tháo cái khăn choàng ra, rồi chui tọt xuống hồ, như sợ ai nhìn thấy. Thằng bạn tôi nhìn sang, rồi nói rõ to, vợ anh Đê sao hôm nay khép nép thế, thoải mái lên nàng ơi. Cả hội cùng đứng dưới nước, tiếng nhạc sàn với âm bass chát chúa, các em trẻ lên rót từng ly rượu mạnh cho mọi người. Cả đám cùng nâng ly uống cạn. Hết chén này rồi chén khác. Các em chơi té nước, tay thư ký thì lặn xuống dưới tụt quần một em ra, vẫy vẫy lên trên không. Cả bọn cùng cười đùa. Các em trẻ cũng dần xả đồ, áo ngực cũng dần bung ra, quần lót cũng từng cái bay ra. Bỗng tay thư ký gọi tôi. Tê, lại đây anh bảo. Vâng anh. Hôm nay chú là lính mới, có thể chưa quen, nhưng cứ thoải mái đi nhé. Vâng anh, hôm nay vui lắm anh. Bỗng hắn giơ tay, cả hội im lìm. Tê là lính mới. Nên hôm nay anh sẽ dành đặc quyền cho chú chọn một nàng để ghép đôi. Chú xem trong đây, chú thích ai nhất cứ chọn. Tôi lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên thì thằng bạn tôi nháy mắt bảo cứ chọn đi, thích ai thì chọn. Nó nói nhỏ tai tôi, mọi lần ông thư ký sẽ chọn trước, sau tự ghép, hôm nay mày được đặc cách đấy. Tôi vẫn ngại ngùng, đánh mắt quanh một vòng, quay lại nhìn tay thư ký như bất lực. Bỗng hắn kéo tay tôi, hai anh em rẽ nước đến bên vợ sếp. Hắn cầm tay tôi, đặt vào tay vợ sếp bảo, anh thấy chú chú ý đến em nó từ đầu bữa, hôm nay tạm thế này nhé. Tôi đang định nói, thì hắn giơ tay ra hiệu suỵt. Cả đám lại vui vẻ, chỉ có tôi rời tay vợ sếp ra, cả hai cùng ngại ngùng. Hóa ra hắn chú ý đến từng tiểu tiết, thấy được ánh mắt tôi và sợ sếp nhìn nhau. Nhưng chơi như này thì quá, khác đéo gì đập vào mặt ông D và bảo là tao cho thằng cu nhân viên cũ chơi vợ mày. Như này là làm khó tôi, khó thật đấy. Tôi tiến đến bên sếp. Anh, không sao, em cứ tự nhiên đi, đến đây rồi thì cứ thoải mái nhé. Sau này còn gặp nhau nhiều mà, tôi như đứng trong đám này không thể thoát ra được, đành phải thuận theo vậy. Còn bao nhiêu là việc phía trước, thế rồi các cặp cũng được ghép với nhau, thằng bạn tôi đến ôm vợ tay tổng thì ôm một em trẻ, tay giám thì ôm vợ tay đến sau cùng. Còn tay thư ký một em trẻ và một em vợ giám. Các em đều xả đồ sạch, vợ sếp cũng chốt dần, dưới làn nước ấm nóng này, ánh điện sáng rực từ dưới lòng hồ, nhìn thật mê ly. Ẩn hiện dưới làn nước là khuôn ngực căng tròn, cặp mông sóng sánh theo làn nước, mặc dù nhìn không rõ, nhưng đám lông đen cũng ẩn hiện lên. Những ly rượu cũng dần cạn. Tiếng hô theo từng tiếng nhạc, tiếng cười đùa cứ vang một góc trời. Những bàn tay nghịch ngợm cũng dần thoải mái hơn, còn tôi đứng sau vợ sếp, thằng em ngỏng lên chạm mông vợ sếp từ lúc nào. Tôi ghé tai hỏi, chị có ngại không? Không được đáp trả, tôi đưa bàn tay nham hiểm lên bắt lấy bầu ngực, to thật, nhưng hơi nhão so với các em của tôi, nhưng về phẩm chất thì ngon, nhất là với hương vị là vợ sếp cũ. Tôi dần đưa tay xuống phía dưới, nhưng lại được tay vợ sếp kéo lại, có lẽ còn ngại lắm. Tay hát bắt đầu nhảy lên bờ. Đứng chĩa khẩu súng lên, em vợ dám nhảy lên theo, liếm láp khẩu súng đó ngay. Đờ mờ đúng là điêu luyện như có nghề vậy, thằng bạn tôi ghé sang bảo, vợ chuẩn của tay dám đó, rồi không quên nháy mắt tôi. Chị vợ sếp chắc chắn nghe thấy, khuôn mặt có vẻ khó chịu. Súng ống ở đây chắc có của tay tổng kia là bé nhất. Hắn cao chắc không đến 1m7, chin đen xì, nhỏ nhỏ. Còn lại đều to, nhất là của tay thư ký, thằng bạn đứng gần hơn tôi như muốn kể thêm. Ở đây mọi người quen rồi. Nên không ai còn ngại đâu. Mai tao sẽ nói rõ hơn cho mày nghe, còn hôm nay chơi hết mình đi. Trong đây ai cũng đang say mê với đối tác của mình, còn mỗi tôi và vợ sếp. Nhìn thấy sự ngại ngùng từ hai người, tay thư ký hướng đến tôi. Hai anh em lên phòng đi cho thoải mái xong xuống đây cũng được, không thì sáng mai lại gặp nhau dưới này. Vợ sếp nhìn hướng sang sếp, như muốn tìm cái phao vậy. Đờ mờ tưởng thế nào, hắn hất hàm bảo cứ lên đi cho thoải mái. Tôi như hiểu ý. Lên khoác cái khăn tắm to, kéo vợ sếp lên cùng, lấy chiếc khăn nữa choàng lên người nàng. Cả hai bước lên tầng 2, tôi kéo nàng vào phòng tôi, lấy khăn lau lau người và đầu, tôi bước đến lau cho vợ sếp, nàng e ngại miệng lí nhí. Để chị làm. Chiếc khăn bung ra, giờ là lộ rõ hết trước mặt tôi, cũng chẳng còn ngại nữa, tôi kéo nàng vào, giả bộ hôn lên má, nàng quay đi như ngại ngùng lảng tránh. Tôi lấy tay kéo gần lại, cho tay xuống dưới sờ. Thì ôi thôi cái lồn. Khô không khốc, chắc do tắm dưới bể bơi, sự căng thẳng nên lồn không có tí nước nhờn, ướt nào. Tôi lại giở trò cũ, dùng các món đòn đã luyện nhiều năm khi chơi gái, áp dụng vào cái cơ thể này. Cũng ngon nghẻ lắm, không thua gì các em hàng trẻ đẹp, từ vú, bụng, đến cái lồn này đều được chăm sóc. Cái lồn thì múc rụp, không quá trắng, nhưng cũng có vẻ được chăm sóc kỹ càng. Đường lưỡi của tôi mỗi lúc một ngoáy sâu, tiếng rên cũng dần rõ hơn. Tôi nằm xuống, kéo người nàng lên. Ra hiệu cho nàng chăm sóc thằng nhỏ. Nàng lúc đầu ngượng nghịu, nhưng sau khi tôi giảm ánh đèn phòng xuống thì cái mồm điêu luyện mới thi triển các chiêu đá, liếm. Nhận thấy thằng bé đã lên, nàng chồm lên, cả cạ rồi đút cái tọt vào lồn, tiếng á vang lên theo tiếng nhạc sập sình ở dưới. Thân hình nhấp nhỉnh trên tôi khá đầm chắc, chiếc vú nảy lên xuống theo. Khuôn mặt nhắm nghiền, dần dần sang hưởng thụ, tôi thay đổi tư thế, đóng từ đằng sau, từng cú giã bành bạch, từ tiếng rên như xóa bỏ cái ngại ngùng. Tiếng kêu cũng dần thay thế nhau, á, sướng quá tê, địt mạnh đi. Tê à, giờ gọi là gì? Anh tê ơi, địt đi, em sướng, a, a, a. Như càng hứng hơn, đúng là nàng chỉ hơn tôi có 2 tuổi, làm em lâu quá rồi. Hôm nay phải giã nát lồn con đĩ, mỗi cú nhấp càng mạnh, càng nhanh hơn, rồi tôi cũng bắn vào trong, đánh dấu một buổi vượt qua định kiến, vượt qua những kỷ luật của tôi. Thầm nghĩ, chẳng lẽ giờ mình lại bước vào chốn ăn chơi mới? Thay đổi cuộc đời hay sao? Nằm nghỉ thì mới với tay lấy cái điện thoại, 8 cuộc gọi nhỡ, cùng mớ tin nhắn, Em gọi anh không nghe máy. Anh có sao không đó? Em sợ anh không nấu ăn nên đã nấu đồ mang sang cho anh. Cả bộ quần áo em phơi khô rồi đấy. Vẫn không trả lời em à? Em treo ở cổng, tôi anh đói thì nhớ ăn nhé. Em về đây. Hóa ra con bé nó gọi tôi không được, đứng đợi tôi cả nửa tiếng. Tội nghiệp, nhưng tôi không dám gọi lại, tiếng nhạc chát chúa đó thì lộ hết. Anh đi vắng, mai anh mới về. Cảm ơn em. Tôi và nàng đi rửa ráy xong lên giường. Tôi mới thủ thỉ, em tham gia lâu chưa? Em gì, chị, gọi chị đi. Thôi giờ gọi em cho thoải mái đi. Không, còn lâu. Thế đứa nào vừa địt vừa anh tê ơi, địt em đi. Nàng đấm tay vào ngực tôi ngại ngùng, kể anh nghe nào. Thôi anh tham gia rồi, em kể cũng không sao. Nhà em tham gia hơn một năm rồi. Ông Đê đưa em đi à? Ông ấy dẫn dắt em. Em không phản đối sao? Không, có gì mà phản đối. Giờ em quen rồi, tôi mở đoạn video cảnh em đang địt với tay hói bụng to. Em ngạc nhiên, sao anh có đoạn video này? Hữu duyên đấy. Đợt anh đến nhà bảo em là anh biết bí mật của em, chắc là do cái video này à? Tôi đột nhiên nhớ ra, đợt đó đánh liều nói thế, chưa biết cái mà mẹ gì, không ngờ là bí mật to thế. Em ngồi thần mặt ra rồi tiếp, đây chính là lần đầu em sa ngã đấy. Sao lại lần đầu? Dự án đó trục trặc, anh Đê sắp xếp em Hoa đi giải quyết với tay giám đốc bên đó, thấy anh Đê bảo ổn rồi. Nhưng hôm sau về lại tái mét mặt bảo tay tổng bên đó không chịu, nhất quyết đòi kiện. Anh có nghe qua? Anh Đê về quỳ trước mặt em, xin em giúp, em thì biết giúp gì đâu. Rồi anh ý bảo đi ăn với tay tổng kia là sẽ giải quyết được. Em tin à? Em không tin, em có hỏi là ăn có giải quyết được không? Anh Đê lưỡng lự bảo hắn đòi em, vì hắn thích em. Em đồng ý luôn à? Không, em điên muốn đập phá mọi thứ, nhưng rồi nếu nhà, công ty, rồi chồng vướng lao lý, rồi ra đi hết thì con em sẽ sao đây? Rồi sao nữa? Rồi đó, video đó, anh biết rồi còn gì, thế sao lại tham gia hội này? Anh Đê được mời tham gia, rồi cũng nói với em về cuộc chơi, em cũng tủi hổ lắm, nhưng anh ý lại quỳ xuống xin. Rồi vì một phần, em lại lặng im, nhìn xa xăm, nước mắt lăn dài. Em với anh Đê ít quan hệ, trước thì đỡ, sau thì dần dần càng ngày càng ít. Anh ý đổ đốn ra chỉ thích nhìn em tự sướng bằng đồ giả, sau vụ dự án anh ý bảo chỉ thích nhìn em bị người khác chơi. Em cũng đồng ý luôn à? Không, mãi sau này em mới đồng ý, lúc đầu tham gia em cũng ngại lắm, sau này quen dần. Hôm nay gặp anh là mới ngại đấy, tôi và nàng nằm xuống, tay tôi vẫn mân mê sờ vú, miệng thì trêu. Trước anh không nghĩ là sẽ cùng chơi với em đâu, không nghĩ sẽ cắm bùi vào địt cái lồn ngon nghề này. Khiếp, ăn với chả nói kìa, chứ anh nghĩ em nghĩ được như này à? Nhưng nếu để ý kỹ, em cũng đáng đấy. Đáng cái gì? Đáng đồng tiền bát gạo, địt em sướng thật, thế ở đây em thích không? Không, thích gì, các ông ấy lắm trò lắm, mấy lần đầu em ngại, nhưng lão Đê cứ động viên. Thế em có thích ai trong đây không? Có, trước có một anh, đẹp trai, men lì lắm. Chơi cũng khỏe. Em thích chơi như nào? Như nào cũng được, nhưng phải có chút cảm tình cơ. Như anh hôm nay này, anh thì sao? Thì nhìn cũng sáng sủa, rồi cảm giác lạ, ngại ngại, rồi hàng cũng được nữa. Đê nhà em thì sao? Lão đắm chìm lắm, lão thích hưởng thụ, nên vào hội này được hưởng thụ nhiều. Lão cũng thích ngắm em nữa. Lão hay ngồi ngắm em chơi lắm. Thế ngoài hội này em còn hội khác không? Không, chỉ hội này thôi. Chỉ thỉnh thoảng lâu lâu gặp lẻ vài người trong này nữa. Là đi chơi riêng à? Cứ coi là thế, nhưng lúc nào cũng có lão nhà em, có hôm lão ngồi xem, có hôm lão ở ngoài chờ. Đúng là anh chẳng nghĩ ra được đấy. Trong đầu nghĩ rằng còn nhiều thứ mình chưa biết, có lẽ nếu ở lâu hơn, sâu hơn, cái hội này còn biến thái hơn tất cả, những thứ mình chưa biết chắc hẳn còn nhiều lắm. Chúng tôi trêu nhau cho hết phần gượng gạo, rồi theo tiếng nhạc, men rượu và sự mất sức vừa nãy chúng tôi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nơi đây có hai bàn bia, một bàn bi lắc, có cái ghế sofa dài đang được chiếm dụng bởi ba người. Thằng bạn tôi và tay Đê đang chơi một em, nói thật tôi chẳng nhớ đây là em nào. Thằng bạn khốn nạn thì cứ giã từng cú mạnh vào lồn em đó, tay Đê thì dương chim cho em im mút. Trên bàn bia thì một em đang nằm dạng háng phanh cái lồn đỏ ửng ra, nhưng có vẻ nằm im, có lẽ vì thấm mệt. Tôi định quay đi, nhưng tay Đê lại hỏi. Tê, vợ anh đâu? Vợ anh trên phòng em ạ, thế chú được mấy nháy rồi? Mới được một anh. Gọi vợ anh xuống đây. Thôi, để cho chị nghỉ đi anh. Hắn rút chim ra, chạy lên phòng tôi. Tôi nháy mắt với thằng bạn. Mày làm mấy nháy rồi? Nháy thứ hai mày. Mày được mấy nháy? Mới có một cái. Mệt quá tao ngủ quên, giờ mới dậy. Mọi người đâu hết rồi? Mỗi cặp lên phòng riêng rồi. tao thích ở dưới này cho thoáng. Thế lần nào cũng chơi chung à? Hôm nay ông D rủ tao ở dưới này chơi đổi nhau. Tao nhớ sếp D không thích chơi lắm, chỉ thích được mút và sóc. Chuẩn, đúng là đệ anh D. Chơi không, ra phụ tao một lúc để tao hút thuốc. Không, chưa tỉnh ngủ, để tao châm thuốc cho mày. Với tay lấy bao hai số trên bàn bia châm lửa rồi đưa thằng bạn. Nó thì vẫn vừa địch vừa nói chuyện, chợt nhìn thấy trên bàn có gói thuốc, mày uống thuốc sổ à? Đờ mờ mày, số con kẹt tao, chơi như này phải có tí thuốc mới phê. Chỗ này vừa nãy không dùng hết đấy, mày lên sớm, chứ không ở dưới này bao phê. Tao không quen mấy thứ này, như hôm nay cũng là hơi quá rồi. Chơi như này mà không bảo tao trước. Bảo mày thì làm được gì, cứ lên chơi như này mới vui. Mày còn bao nhiêu thứ chưa nói với tao? Thôi để mai đi, giờ chơi đã. Được một lúc thì tay D đã đưa vợ xuống cùng, hắn hướng về phía tôi hỏi. Làm tí nữa không tê? Anh cứ tự nhiên đi ạ. Giờ anh thích ngồi ngắm, hay hai chị em cứ làm đi. Tôi thì đã hết sự ngại ngùng, như sự cả nể, tôi tiến đến bên vợ xếp hỏi. Em còn làm được không? Tùy anh. Hắn ngạc nhiên rồi cười lớn hỏi. Thế từ chị em thành anh em từ lúc nào thế? Từ vừa nãy anh. Gọi thế cho quen ạ. Được, chú nhanh hơn anh nghĩ đấy. Cũng từng ăn chơi, tiếp khách cùng nhau, anh em đá bóng trên bàn nhậu cực ăn ý, nhưng đúng là hoàn cảnh này thì khác hẳn. Nhất là con người D, thay đổi hẳn so với trước đây. D của trước đây theo tôi biết thì dù đi làm bao nhiêu cũng mang về cho vợ, làm gì cũng gọi về báo cáo một câu. Một người vợ chăm lo để D thỏa sức đi phát triển thế, đáng lẽ D phải trân trọng lắm. D của hiện tại thì khác rồi, D mang vợ cho cả nhóm chơi thì đúng là trong mơ tôi cũng chẳng nghĩ ra. Nghĩ là thế, tôi lấy tay móc móc vào lồn nàng. Ướt từ lúc nào rồi này? Tôi ghé vào tai nàng hỏi, em ướt từ lúc nào thế? Lão D vừa chạy lên liếm đấy. Tôi hướng đến D đang ngồi ở cái ghế hỏi, anh được mấy nháy rồi? Anh hai nháy rồi. Thế anh ra đây phụ em đi. Như hiểu ý, tôi đặt nàng nằm trên cái bàn bia, D chạy đến banh chân nàng ra liếm. Tôi nhảy lên bàn, dương thằng cô vẫn còn đang xìu, ấn vào mồm nàng. Nàng như hiểu ý. Bắt đầu thi triển các món nghề. Từ mút, liếm, đá bi, rồi tay cũng cầm vào thằng cô mà sục, một lúc thì thằng cô đã dương lên oai hùng. Khung cảnh thằng chồng liếm lồn hầu vợ, con vợ mút bùi tôi đúng là khác người. Như nhìn thấy sự việc không còn e ngại, tôi mạnh dạn hỏi. Anh Đê thích như này không? Thích chứ, chú cứ thoải mái đi, tí cứ địch vợ anh cho sướng, muốn làm gì cũng được. Thế không ai phục vụ anh à? Anh xuất hai phát rồi, giờ thích chiêm ngưỡng vợ anh, thích nhìn nàng sướng em ạ. Tôi khẩy khẩy ra hiệu bảo Đê ra ghế ngồi nghỉ đi, mọi việc sẽ có tôi lo hết. Ở chỗ kia thằng bạn không còn địch nữa, nó đứng xuống, còn em kia quỳ xuống mút chim nó đóng vào mồm em kia như đóng vào lồn vậy. Con bé được một lúc thì uể, nó rút ra rồi lại địch vào cái mồm ấy liên tục, nhanh và rất mạnh, đúng chất áp dâm. Em gái uể đến mấy lần, nước mắt chảy cả xuống, nhưng chưa thấy nó dừng. Hôm trước thấy nó móc lồn em gái trong khách sạn đã biết nó chơi ác rồi, ai ngờ, con gái nhà người ta, ở nhà được cưng chiều như bà Hoàng. Nhưng vào tay nó thì nó hành cho không ra nổi phần người. Tôi dựng nàng dậy, kéo nàng xuống đất, cầm con cu già già rồi đâm tới từ phía sau. Nước lồn đã ướt nhuệt nên nó chọc thẳng, trơn tuột, nuốt hết thằng cu. Cái bím múc rụp, cặp mông căng tròn, không cứng đơ như mấy em tập gym, nó mềm mại hơn, nảy hơn, và có lẽ hấp dẫn hơn. Nhấp nhà một hồi tôi nhấc một chân nàng lên giữ trên tay mình, một chân vẫn đứng, hai hay nàng vẫn đang tì vào thành bàn bia. Đến đây mới nhớ đến hôm tưởng tượng địch nàng ở trước điện Phật nhà nàng. Nhưng hôm nay là thật, chứ không phải mơ, chỉ khác là không gian khác, cũng chẳng có tiếng một Phật sám hối nào từ mồm nàng phát ra cả, âm thanh chỉ một màu dục vọng. Được một lúc đã thấy Đê quỳ xuống dưới hướng mắt lên nhìn như thèm khát lắm. Một lúc nữa lại thấy Đê lấy tay xoa xoa, day day hột le của nàng. Đờ mờ trong đầu bắt đầu nghĩ thằng cha này chơi bài khổ dâm với bisex thì điên mất. Mình nghĩ đến thôi đã tầm rồi, nên bảo hắn. Anh thấy kích thích quá à? Có chơi tí không, chú cứ chơi đi, anh bảo anh tạm đủ rồi, nhưng nhìn thích quá. Nhìn chú chơi vợ anh đã quá. Tôi cứ kệ mẹ hắn, chỉ cố né không cho hắn sờ mó thêm. Chứ hở ra chắc hắn mò xuống liếm lồn, liếm hòn cả của tôi thì gớm quá. Ở tư thế này nàng có vẻ sướng quá, hai tay từ đang chống vào bàn, đến lúc tôi cảm nhận cơ thể mềm nhũn, đổ ập xuống bàn, miệng thì rên xiết. Chết em mất anh ơi, sâu tận tử cung em rồi, sâu quá anh ơi. Tôi dừng lại một chút. Nhấp nhẹ nhàng hơn, cứ ba nông một sâu, rồi thỉnh thoảng làm cú thốc, miệng nàng há hốc theo. Rồi tôi lại dồn một chập điệt liên tục, làm nàng chẳng thể nói, chỉ há mồm, tiếng thở dần như tiếng lợn cắt tiếp vậy. Tiếng nhóp nhép càng nhiều, nước trong lồn em chảy ra ướt cả đám lông của tôi. Tôi dừng lại, nằm lên bàn, kéo em lên để em cưỡi. Giờ thì cái mông to tướng này mới thi triển, chỉ được một lúc em nhấp, nhưng có vẻ mệt hay thốn, nên em lại ấn chặt xuống mà xoay, lắc. Hình như phụ nữ ở tư thế này được làm chủ, cơn sướng đến càng nhanh hơn. Em xoay càng nhanh, mạnh, rồi miệng gầm gừ kêu á. Thế là em cũng xong, rồi đổ ập lên người tôi. Tôi thì không muốn dừng lại, giữ nguyên tư thế, nhấc mông lên dập vào lồn em, tiếng a a càng kêu, đến khi tôi thấy sắp không chịu được thì lật ngược em lại. Giã những cú cuối cùng vào lồn em rồi xuất, lần này lâu hơn, mạnh hơn, nhưng tinh trùng có vẻ ít hơn. Quay mặt ra nhìn thằng bạn tôi và lão Đê đang ngồi xem. Lão Đê thì một tay cầm điếu thuốc, một tay đang sục cu, con cu cũng cương cứng lên rồi. Hóa ra đứng nhìn như này cũng dễ nứng, nhưng, ơ thế đờ mờ mình đang đóng phim cho bọn này xem à. Rút con chim ra, một dòng tinh chảy phọt ra khỏi cửa lồn. Tay Đê đang ngồi bỗng chạy lại, lấy tay vét nó lên, rồi xoa vào hột len nàng. Đứng mân mê, vừa xoa, vừa mút vú con vợ chùn chụt, như sợ vợ bị bỏ rơi. Đờ mờ tay này bẩn thỉu hơn mình nghĩ, bao năm giờ mới biết bộ mặt của hắn. Đúng là đời, cái gì cũng có thể diễn ra. Tôi ra ngồi cùng thằng bạn, nhìn ba cơ thể của ba người phụ nữ trên bàn, một khép chân, hai banh rộng, đỏ hòn, đan xen những đốm bọt trắng. Một mùi nồng nặc tinh trùng, nhục dục, ba cô gái như món đồ giải trí nằm trên bàn dành cho đám đàn ông. Ngày chủ nhật sau khi chia tay hội kia, tôi về lại nhà mình, với những lời hứa giúp phát triển. Một lời mời gặp ăn riêng từ vợ chồng tay Đê, một lời mời hợp tác của tay tổng giám. Nhưng giờ đây thân xác mệt rã ra sau đêm chinh chiến. Xuống xe mở cổng đã thấy túi đồ treo trên cổng, tôi cầm vào nhà với đầy sự suy nghĩ. Con bé đúng là, dù là buổi chiều, nhưng tôi vẫn làm một giấc say, như mệt mỏi lắm vậy. Lúc mở mắt ra thì trời đã nhá nhem tối, uống ngụm nước, lên phòng tập làm vài động tác cho cơ thể thoải mái. Thế mà đã hơn 6 giờ rồi, chợt nhớ ra có hẹn đi ăn cùng Thủy. Tôi vội cầm điện thoại lên gọi Thủy, nghe giọng tôi Thủy vui lắm. Chúng tôi hẹn nhau giờ giấc, quán ăn, tôi tắm gội sạch sẽ, cũng không quên làm thêm vài đường xịt từ chai Diosovic cho thêm phần tự tin. Thủy từ hồi nào đã nhẹ nhàng hơn hẳn, em biết cách ăn mặc sao cho trẻ nhất, đẹp nhất, cách ăn nói cũng khôn khéo nhẹ nhàng, thậm chí có chút nũng nịu hơn. Hôm nay em mặc bộ váy hồng, ngực cắt xẻ vừa phải, điểm trên phần ngực váy là bông hoa. Mái tóc em vẫn thế, màu hạt dẻ óng ánh, em tô điểm thêm bằng cách kéo một đường mai ngược lên, kẹp nó bằng cái kẹp tóc óng ánh, tay em đeo một chiếc vòng trang. Dạo đây em luôn để tôi chọn quán, chọn món, em bảo thích được giao phó cho tôi chăm sóc. Đúng là ngoài công việc ra, em khác hẳn những gì tôi nghĩ. Tôi lại cảm nhận được mình to lớn hẳn, quan trọng hẳn với em. Bữa ăn vẫn vui vẻ như nào, chúng tôi có thêm nhiều điểm để nói, bên em lúc này tôi có thể luyên thuyên hàng giờ, em lắng nghe thích thú. Câu chuyện của em giờ là thêm nếm cho tôi, cho đủ, cho đầy, cho tiếng cười trên môi. Em bảo đưa em về căn hộ của em nhưng tôi cáo bận, thực ra muốn hồi sức. Chứ lên rồi lại không cưỡng được rồi quần một trận nữa thì chắc kiệt mất. Anh muốn về chuẩn bị kế hoạch cho tháng tới. Anh lại muốn làm cái gì à? Anh đang lên kế hoạch, hôm tới xong anh gửi em xem cho anh nhé. Anh tính thường khá sắt rồi, vẫn cần em xem à? Tự dưng thấy em tham gia vào, anh sẽ thấy yên tâm hơn. Xe đã đỗ trước sảnh, em dường như không muốn xuống, tay tôi vẫn cầm lấy tay em. Chúng tôi cùng hướng về nhau, trao một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng lại cảm giác chưa muốn dứt. Tôi lấy trong chiếc hộp bể tì tay cái hộp đưa em. Anh tặng em, cảm ơn em giúp anh thời gian qua. Em còn có quà à, em có cần cảm ơn đâu. Em mỉm cười, mở chiếc hộp ra, có lẽ em cũng hồi hộp. Chiếc hộp nhung đen, bên trong là sợi dây chuyền tôi tự đi chọn. Mặt dây chuyền được tôi tự vay vẽ và thiết kế. Ở giữa là một hạt kim cương nho nhỏ. Có lẽ đây là món quà tôi đầu tư hơn hẳn. Chẳng biết vì sao nữa, nhưng lại hì hục vẽ vẽ, rồi chọn mua đồ, chọn thợ hoàn thiện. Với em, có lẽ nó chẳng phải món quà quý nhất, to nhất. Nhưng tôi chẳng đặt nặng lắm, vì chỉ là tiện tay, tiện suy nghĩ để làm ra nó thôi. Hàng anh tự vẽ, tự thiết kế, không có cái thứ hai trên thế giới này đâu. Dành riêng cho em đấy. Em chẳng nói thêm, cứ mỉm cười sung sướng. Tôi đeo vào cổ cho em, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Chẳng phải để khẳng định chủ quyền, hay để tạo ấn tượng đâu, chỉ là tự dưng muốn làm thế thôi. Đi về thấy cũng phấn khởi hẳn. Nhưng tôi vẫn có cảm giác nào đó bất an, không rõ đến từ nhóm đầu tư mới, hay vì một lý do nào đó. Đầu tuần bận bịu với kế hoạch, tôi cùng phòng kế hoạch lên chi tiết trong dự án mới. Thằng bạn tôi nắm được chủ trương, đã lo xong các bước để tôi tiến hành kế hoạch rồi. Với nó bây giờ chỉ cần những cái gật đầu, là mọi chuyện ổn cả. Tôi trình bày kế hoạch cho Thủy, em ngạc nhiên vì nó chặt chẽ hơn dự án trước, ngoài ra đối tác đã định sẵn, thủ tục đấu thầu chỉ là cho có. Và thêm chuyện nữa là tôi không cần huy động vốn từ quỹ của em. Bản kế hoạch của anh đã ổn, mặc dù em biết dự án trước của anh có lợi nhuận, nhưng dự án này anh lấy đâu nguồn tiền? Em không thấy nhắc đến. Anh có thằng bạn lo vụ vốn, lợi nhuận chia khá ổn thỏa. Thảo nào, anh không hề nhắc đến trong kế hoạch, rồi dự án này, kế hoạch đấu thầu như nào? Sao em không thấy, vụ này anh có dự định trước, nhưng việc phê duyệt anh đã lo liệu trước, chắc chắn là sẽ có dự án. Nhưng anh cần tập trung vào những điểm này nhé. 1, 2, 3. Em nêu ra một loạt những thứ cho tôi, rất xác đáng. Tôi vẫn gật gù nghe, chỉ là vụ tiền, tôi không dám nói sâu hơn. Nếu em biết được chắc tôi xong đời. Em với tôi đều thế, gặp nhau trên văn phòng là chính, đợt này em khá bận, nên giờ giấc chúng tôi gặp nhau cũng chẳng được nhiều. Con bé dạo này ít liên lạc hơn, chắc nó bận học. Nhưng nghĩ đến nó thì nó như Tào Tháo, buổi trưa chưa đến giờ nghỉ, nó đã chạy vào phòng tôi nhí nhảnh. Anh ngạc nhiên không? Sao em đến đây giờ này? Em có việc đi qua, vào thăm anh tí. Tưởng em bận học lắm, nên anh cũng quên bén không hỏi xem em sống ra sao. Em quá tốt, chắc chỉ anh không tốt thôi. Thế ngoài thăm anh thì còn việc gì không? Có, để em xem anh có gì mới không? Có bóng hồng nào bám đuôi không? Ôi dào, ngồi xuống đi, tí đi ăn cơm với anh. Không, để em ra chơi với mấy anh chị đã. Nó chạy tót ra chào hỏi người này người kia, nó đi đến đâu chuyện cũng rôm rả. Thỉnh thoảng nó ghé tai vào với mấy cô nhân viên thủ thì gì đó rồi cười. Cả cái văn phòng của tôi nó quen hết, vì nó đi ăn cùng vài lần rồi nên mọi người cũng coi nó như người nhà tôi vậy. Tôi đưa nó đi ăn cơm. Hỏi han tình hình học tập của nó, cuộc sống của nó. Rồi bỗng nó hỏi, sao không thấy anh hỏi về chị em? Nó hỏi mà cúi gằm mặt xuống, giọng cũng trùng xuống theo. Tôi đang cầm chén cơm giờ, cũng bỏ xuống, tiếng nói như làm nghẹn đắng cổ họng tôi. Đúng là ngoài lần nào nó kể về em thì tôi biết, còn tôi cũng chẳng hỏi. Em cũng chẳng đăng thông tin lên mạng xã hội nên tôi có vào theo dõi cũng không nắm được gì. Thực ra từ ngày em sang, tôi vẫn nhắn hỏi thăm em, nhưng tần suất em trả lời rất ít. Trả lời cũng khách sáo, có chăng là thêm vài câu dặn tôi ăn uống, sinh hoạt điều độ. Cuộc ăn chưa tự dưng rơi vào trầm lắng hẳn, tôi hỏi nó muốn đi đâu chơi, tôi tài trợ, nhưng nó bảo bận lắm, năm hai vào nhiều chương trình học, nên không thể lơ là. Tôi rút trong ví một phong thư giấy đưa nó. Anh cho, thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn, anh bận nên không đưa đi được. Nó mở ra, mắt mở to ngạc nhiên, nhưng nó lại đóng lại trả lại tôi. Em xin, nhưng em không nhận đâu, chị em gửi đủ rồi. Em cũng không cần gì thêm đâu. Con gái nhiều thứ để mua, còn bạn bè các kiểu. Cứ cầm đi. Nó với tôi cứ rằng co vậy, rồi nó dừng tay bảo. Thế này, cuối tuần, anh đưa em đi mua sắm một chút thôi là được, hoặc dẫn em đi ăn là ổn. Thì cứ cầm đi, cuối tuần anh vẫn đưa đi. Nó dứt khoát bảo tôi không cầm lại là lần sau nó không nói chuyện với tôi nữa, cũng bướng phết đấy. Thế là tôi với nó lại có cái hẹn cuối tuần. Vì việc được chỉ đạo từ trước, dự án cũng chẳng gặp khó gì. Kế hoạch chuyển vốn được ký bằng một công ty thứ ba. Chính là của tay tổng giám. Sau khi định hình được tôi mới hình dung ra dòng tiền này được luân chuyển như nào. Ngoài hệ thống các chân rết, các công ty có trong danh sách thì hội này luôn tuyển thêm các công ty mới, có hồ sơ đẹp chút là được nhưng phải là người quen, được bảo lãnh. Dòng tiền sẽ chạy từ công ty này sang các công ty kia, dòng vốn lãi cũng sẽ gấp khúc theo. Cái hay của nó là các dự án đầu vào rất tốt, tốt hơn nhiều so với chính các phi vụ trước đây tôi từng làm. Kể cả hàng hóa không đủ chất lượng, mua hàng cũ bảo mới cũng được. Thằng bạn đợt này bay ra bay vào liên tục, nó với tôi vẫn thế, nó vẫn chia sẻ từng chút một, theo từng giai đoạn tôi tham gia. Nhưng có lẽ niềm tin cao hơn hẳn, nên mức độ đã nâng cao hơn. Alo, đang ở đâu đấy bạn Hiền? Đang ở công ty bạn ơi, đang ở đâu thế mà mày gọi tao? Đang bạn sang mày tao nhanh thế, tao ở SN rồi, tí qua với tao nhé. Đi đâu thế? Hôm nay gặp boss nhé, anh thư ký sắp xếp rồi. Cái thằng này lúc nào cũng thế, báo cái gì là báo một phát một. Nó làm như ai cũng sẵn thời gian vậy, nói là thế chứ công việc cứ phải sắp xếp, nó đã bảo thì mình cũng phải đi, không chỉ là lần này mà còn là các lần khác nữa. Làm với đội này không bị đạp giá, nên mức lợi nhuận luôn là đáng mơ ước. Tôi lái xe đến địa điểm, chạy vòng quanh một vài con phố, ghé vào một con ngõ, thằng bạn đứng đợi ở đó rồi, nó dẫn tôi vào một ngôi nhà, kiến trúc kiểu Pháp cổ. Tôi mường tượng ra đây là khu nhà quan chức được chia. Từ bên ngoài đã thấy rêu phong, các bức tường cũng nhuốm màu thời gian. Nhưng dường như người chủ ở đây không muốn cải tạo thì phải. Bước vào ngôi nhà, mọi thứ bày biện đơn sơ, cái bàn trà cũ kỹ, có cái máy nghe nhạc đĩa than to đùng, cái loa màu đồng vẫn sáng chói. Vì là khách nên tôi không dám soi kỹ quá. Tay thư ký từ trong bước ra, giọng ôn tồn. Tê đây à em, vào đây nào. anh em bắt tay thân mật, rồi cùng ngồi vào bàn trò chuyện. Hắn giới thiệu ngôi nhà được phân cho ông cụ thân sinh, ông cụ lại truyền lại cho hắn. Mọi người ở quen, nên không chuyển đi. Thế là tay này ra thế cũng không tầm thường, ông cụ thân sinh được phân nhà cỡ này thì trước đây cũng kha khá. Tôi như mường tượng ra điều gì đó, gật gù mồi khen một vài chi tiết trong nhà. Bộ tranh tứ quý này của anh đúng là hàng độc nhỉ. Chú tin tưởng đấy, bộ này khảm bằng ngọc trai, ông cụ nhà anh được tặng lại, giờ giữ làm của gia truyền. Nhưng anh không rõ lắm đâu, tôi hướng mắt rồi đứng lên, lại gần một khung tranh, nhìn nhìn, lật lật. Anh có biết bộ này từ niên đại nào không? Anh không rõ, ông cụ bảo đồ tặng, thấy đẹp nên giữ treo mãi. Bộ này em đoán không nhầm là xuất xứ Phúc Kiến, theo dấu mộc trên đây tuy mờ nhưng niên đại không dưới 200 năm, có lẽ từ thời nhà Thanh, bên mình đang thời nhà Nguyễn. Chú đánh giá xem nó đáng giá không? Nếu đúng như em thấy thì em không đoán được giá. Quê em có một cái hộp đựng ấm trà, cũng khảm như này, niên đại cao hơn, giá đã hơn 3 tỷ. Bộ này của anh thuộc phân khúc khác, nhưng niên đại này thì giá không thể dưới 5 tỷ. Nếu chuẩn hơn phải mời chuyên gia về ạ? Hắn cười lớn, chỉ tay về phía tôi. Ông em của anh đúng là đa tài nhỉ, cái gì cũng biết đấy. Còn dám đoán giá đồ nhà anh, ối, em xin lỗi, tại thấy đẹp quá nên tiện miệng ạ. Không sao, không sao, chú em tin tưởng thật, bộ này nhà anh tuy được tặng, thời miền Bắc hòa bình, ông cụ được một địa chủ dưới Nam Hà tặng để tránh bị đấu tố. Bộ này niên đại 250 năm, và giá của nó cũng hơn 5 tỷ. Thầm nghĩ trong đầu, cái bộ môn này thì qua sao được mắt mình, may mà đoán không chật giá, chứ không lại mất mặt. Dù sao hàng trong nhà tay này, từng đồ đặc bày không thể có đồ giả, đồ đều được. Như sự trùng hợp về sự hiểu biết này, tay thư ký dường như có cảm giác thích thú hơn. Hắn giới thiệu về những món đồ khác với giọng rất say mê. Được một lúc thì tay tổng giám cũng đến, anh em chào nhau rồi bước vào phòng ăn. Phòng ăn có hai người đang nấu, chẳng biết ai là chủ nhà, nên tôi cất tiếng chào hỏi cả hai người. Như thấy được sự phân vân của tôi, tay thư ký giới thiệu vợ hắn, còn người còn lại là giúp việc. Nhìn hai người tôi lại chẳng thể phân biệt đâu là chủ nhà, đâu là giúp việc, hai người cứ nhang nhắc nhau, về khuôn mặt, về cách ăn mặc, và cả phong thái. Người vợ của hắn cũng gần 50. Khuôn mặt có vẻ già đi theo thời gian, không tô son chát phấn, chẳng gầy lông mày như các phu nhân khác, mà cũng chẳng diện gì. Chị mặc bộ đồ đơn giản, cách ăn nói cũng nhẹ nhàng, đúng chất người Tràng An. Sau khi đã ổn định ngồi vào bàn ăn, tôi hướng ánh mắt sang thằng bạn như muốn hỏi, thì thay thư ký đã lên giọng trước. Thôi anh em ta cứ dùng thôi, boss hôm nay không đến được vì có việc gấp. Nhà anh cơm canh đạm bạc thôi nhé, mọi người cũng đều vui vẻ, có lẽ gặp ở nhà hắn thấy nhẹ nhàng hơn, khỏi phải ăn chơi, khỏi nhậu nhẹt. Ăn cơm, nói chuyện thân tình có lẽ hợp với tôi. Trong bữa cơm cũng chẳng ai bàn công việc, chỉ hỏi han chuyện gia đình, tán dóc những chuyện vui, rồi cười đùa. Tôi dường như cảm thấy hắn cũng khá gần gũi, khác hẳn lúc ăn chơi. Có lẽ đây là nhà hắn nên mọi thứ diễn ra êm đềm vậy. Bữa cơm kết thúc thì chúng tôi ra bàn uống trà, tay tổng giám mới lôi cái cặp ra trình trình, bới bới. Sau khi đọc xong tất cả thì hắn quay sang tôi. Chỗ anh em giờ là người nhà rồi, nên anh chia sẻ cho em hiểu hơn. Dự án lần này mọi thứ anh đã chỉ đạo êm xuôi, việc của em cứ tiến hành. Tiền bơm theo tiến độ, công ty của tổng giám sẽ là trung gian cho vụ này, sau dự án tiền cũng từ bên em bơm sang cho bên khác. Vâng anh, về thủ tục thằng bạn em đã lo ổn, em cũng kiện toàn rồi à? Việc này có chỉ đạo của các sếp ở trên, nên mọi việc đều phải kín kẽ, anh không muốn có sơ hở nào. Kể cả có việc gì xảy ra thì chúng ta cũng đều bình an. Câu chuyện càng lúc càng chi tiết hơn, về con người, về sự quay vòng dòng tiền. Cách thức thực hiện, các dự án sắp tới, tôi nghe nó thực sự có chút hơi mơ hồ tẹo, mặc dù thằng bạn đã kể trước, nhưng sự chặt chẽ này có lẽ đã được sắp đặt rất kỹ. Dòng tiền này cực an toàn không hề giống như cách nó chạy trên thị trường tài chính. Không có tập đoàn lớn tham gia nhưng sự minh bạch có lẽ quá ổn. Đây có lẽ cũng là cách riêng của đội này, hoặc chúng tôi chỉ là cái nhánh nhỏ mà chỉ chúng tôi biết. Biết đâu còn nhiều nhánh nữa, rồi các tập đoàn cũng dính trong đó thì sao? T này, việc sắp tới sẽ giao cho em nhiều hơn. Em cứ chuẩn bị để làm cật lực nhé. Vâng anh, được các anh tin tưởng nhiều như thế là vinh hạnh của em ạ. Không cần khách sáo đâu em làm tốt, lợi nhuận của em cao, các anh có phần, em cũng có phần, chúng ta cùng nhau phát triển mà. Câu chuyện tưởng như rất đơn giản, nhưng có lẽ tôi đang đi vào một con đường không có đường lui, đã lên thuyền rồi, nhưng không rõ con thuyền có vấn đề gì không. Tay tổng giám với tôi thời gian qua cũng trao đổi nhiều chuyện, anh em cũng gặp nhau rồi, nên hắn cũng khá thoải mái. Chúng tôi có cái hẹn gặp nhau vào cuối tuần, chẳng biết ăn chơi hay công việc nữa. Sáng thứ bảy, khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ, con bé đã gọi đến. Anh đâu rồi, dậy chưa? Sang đón em thôi. Mấy giờ rồi mà gọi anh? 6 giờ rồi, sáng bảnh mắt rồi. Trời, đi làm cả tuần mệt thế, được ngày nghỉ thì 6 giờ dậy hả? Thế thôi, anh ngủ đi. Giận à, anh chiều đó, chờ tí anh sang. Vệ sinh xong, tôi mặc bộ đồ thể thao sang đón nó cũng nhanh nhẹn y như chị nó vậy. Không để tôi phải đợi, dừng xe chưa kịp xuống đã thấy nó đến gõ vào cửa kính rồi. Này, em là ma à, giật cả mình. Tác phong này của em đáng ghi điểm không? Con gái con nứa, từ từ thôi, sau đi chơi với thằng nào nhớ làm cao, để nó gọi trước, rồi cho nó chờ mới có giá. Thì sau này có thì em làm thế, hôm nay phải tận dụng thời gian đi chơi chứ. Mà sáng sớm như này có chỗ nào chơi mà đi, các trung tâm thương mại cũng 9 giờ mới mở cửa, mà có mở cửa mà vào lựa không được đồ, đi ra nó còn đốt vía đấy. Anh khéo lo, thế giờ ăn sáng này, cà phê này, rồi mới đi chơi chứ. Thông minh, thế đi ăn cái gì đã? Ủa hôm nay anh mặc đồ này à? Thì sao, quần áo mà, chẳng lẽ anh lại đóng đồ công sở? Nhìn trẻ này, trông khỏe khoắn này, khác hẳn cái ông già hay cao có ở văn phòng, cái con bé này. Tôi và nó ghé một quán phở nổi tiếng ăn, thực ra SN nhiều chỗ ngon lắm, nhưng chỗ này đỡ đông hơn, có chỗ để xe. Tôi thì ngại mấy nơi đông người, ăn uống xong cà phê, hôm nay mới có thời gian lê la quán xá. Con bé nó chọn một quán vintage, có tầm view cũng khá, nhưng trong quán thì lại toàn bọn trẻ. Lứa 18 đến 20, lâu lâu có lứa già hơn tí. Chọn một góc để có thể vừa phòng tầm mắt ra xa vừa có thể đỡ ồn ào. Nó ngồi đối diện tôi khuôn mặt suy tư. Làm gì mà thần người ra thế bà già? Giá mà có tiền em sẽ mua cái tòa nhà kia, rồi cho thuê lại. Mỗi tháng không làm gì vẫn có tiền, thế tiền ở đâu ra mà mua? Thì đấy, em đang nghĩ mà. Mà này, sao gọi em là bà già hả? Ai mới già hơn? Tôi bật cười sảng khoái, đúng là suy tư của tuổi trẻ. Dễ dàng mơ mộng về tương lai tươi đẹp, nhưng lúc ra cuộc sống rồi nó có thể tát, đập mình te tua bất cứ lúc nào. Hồi trẻ anh cũng hay nghĩ như em đó, nhưng ra cuộc sống thì anh cũng dần thay đổi, thực tế hơn. Em mới mơ tí thôi mà, có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Giờ anh có ước mơ không? Có, nhưng bí mật. Bật bí với em đi, đi mà. Không. Mặt nó làm trò nũng nịu như xin xỏ, nhưng không, còn lâu anh mày mới nói. Nó không làm gì được lại xoay ra hướng cửa nhìn xa xăm. Với một nửa khuôn mặt của nó tự dưng lại đẹp khác thường, không phải nó không đẹp đâu, mà nó giống chị, nó đẹp, nhưng tôi chẳng ngắm, chẳng dám ngắm, nhưng nhìn nó ngồi nhìn xa xăm, đôi mắt đen láy to tròn thỉnh thoảng chớp chớp nhìn cũng dao động lòng người. Ánh nắng sớm khẽ chiếu qua ô cửa, len lỏi vào cả khuôn mặt nó nhìn dạng người hẳn. Nó có nét đẹp khỏe khoắn, sự trẻ trung toát ra từ thần thái, từ từng cử chỉ nhỏ. Thầm nghĩ trong đầu sau này nó chắc chắn sẽ được rất nhiều người theo đuổi. Lòng cũng thầm mong nó được trọn vẹn hơn so với cuộc tình giang dở của tôi và chị nó. Cà phê xong tôi đưa nó đi mua sắm, nó thích một cái ba lô, một đôi giày thể thao. Tất nhiên tôi muốn chọn cho nó những đôi tốt nhất, nhưng nó thì cứ muốn những thứ tầm trung thôi, chắc nó sợ tôi tốn tiền. Thực ra nó khá ngoan hiền chứ chẳng ăn chơi đua đòi gì, chỉ là khi tôi với chị nó còn bên nhau, nó coi tôi như người thân, nên giờ mới thoải mái được như thế. Buổi trưa ăn uống xong, nó và tôi đi xem một bộ phim. Nó và tôi quyết định xem một bộ phim hành động, còn với tôi thì ngoại trừ cùng Hoa chắc chẳng có tâm trạng mà xem phim. Hôm nay coi như phục vụ nó vậy, chắc được nửa bộ phim tôi đã buồn ngủ, gục xuống ngủ lúc nào không hay và coi như chẳng biết cái nội dung của phim đó là gì. Còn nó lại thành bờ vai cho thằng anh già. Đúng là trái ngược, bộ phim kết thúc mà nó cũng chẳng dục tôi dậy, đến khi các bạn dọn phòng, bật điện sáng thì tôi mới tỉnh. Anh ngủ từ lúc nào vậy? Được nửa phim anh ngủ mất tiêu rồi, thế sao không gọi anh dậy, thấy anh ngủ thế chắc do mệt nên em không gọi nữa. Thế có mỏi vai không, anh đè chắc nặng nhỉ. Lúc đầu tưởng nặng thật anh ạ, nhưng cũng bình thường. Coi như trả ơn cho anh vì những món đồ hôm nay anh mua đấy. Nó rất biết cách quan tâm đấy, cứ tưởng nó trẻ con hay tưng tửng, nhưng không phải rồi, cũng sâu sắc lắm. Buổi chiều cũng qua nhanh, vì còn bữa hẹn tối nay, nên tôi đưa nó về sớm. Dòng xe vẫn tấp nập. Nó ngồi hát theo tiếng nhạc của bài Ring Me Bell như vẻ thích thú lắm. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn tôi, rồi lại hát, mở cửa xe, lấy đồ từ cốp xe đưa cho nó biện dịn cầm tay dặn. Anh già nhớ ăn uống tốt nhé, cần đầu bếp thì nhớ thuê em nhé, đảm bảo không lấy đắt đâu. Bao năm anh sống vẫn tốt mà, với lại tài nấu ăn của anh cũng có thua ai đâu. Em cứ yên tâm đi, hai anh em đang cười sảng khoái cùng câu chuyện thì bỗng ở lưng nhói đau. Bụp, một chiếc gậy bóng chày giã lên lưng của tôi với lực không hề nhẹ. Kèm tiếng chửi tục. Đi em, dám cướp bồ của ông à. Tiếng chửi thề còn chưa dứt, tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy đau và khó thở. Bụp, lại một phát đạp, tôi Tôi dúi người về phía bờ tường, tay con bé cũng tuột khỏi cánh tay tôi. Khi xoay người lại thì là một thanh niên hơn 20 tuổi, dáng người mảnh khảnh, tóc sấy quăn và nhuộm màu nâu cánh gián. Con bé chợt thất thanh hô lên ầm ĩ, nó đứng ra giang tay như muốn cản cú đập tiếp theo của tay kia. Dừng lại ngay anh Đê, anh định làm gì vậy hả? Sau khi đã định thần được, nhìn ngắm được đối thủ của mình, tôi bỗng bình tĩnh hơn. Nhìn cái gậy sắp đập xuống tôi giướn người lùi lại, sẵn tay đẩy con bé sang một bên. Lực đẩy khá mạnh, con bé ngã sang một bên. Tay kia sau khi vụt hụt thì tiến lên định làm nhát nữa thì tôi lại tiến người lên, tay trái định giơ lên đón bắt chuôi gậy. Nhưng đờ mờ, hụt mất, nó đập trúng mờ u bàn tay trái tôi đau điếng. Nhưng may tôi lại thuận tay phải mới khổ, cái tay đang rảnh, thì bỗng như bản năng, nắm chặt và vung một phát thật mạnh vào mạng sườn tay kia. Hắn như không thể thở được, thì tôi tiến lên bồi thêm hai phát vào má trái của hắn. Hắn gục luôn dưới đất. Tiếng la hét của con bé làm bao người quanh đó tiến lại gần, tôi đến bên nó đỡ nó dậy. Nhìn rõ gương mặt còn sẵn sự thảng thốt sợ hãi. Tay kia vẫn nằm gục dưới đất, miệng bắt đầu chảy máu. Nhưng không quên lẩm bẩm gì đó, tôi nghĩ đang chửi thề. Khi mọi người xuống lại, con bé bình tĩnh tiến lên sừng cổ với tay kia. Tại sao anh đánh anh ấy, anh có quyền gì mà đánh anh ấy? Đứa nào tranh giành với tao thì tao đánh đấy. Tôi kéo con bé ra hỏi nó. Thằng này là gì đấy? Anh ấy chẳng là gì cả, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo em, nhưng em đã cảnh cáo rồi mà vẫn như thế. Thế em với nó yêu nhau hay sao mà nó lại thế? Không, không bao giờ em yêu cái loại người này. Tôi như hiểu ra, tiến đến cạnh tay đó. Nhìn chú có vẻ trẻ nhỉ, anh nghĩ đàn ông mình phải xứng làm đàn ông, cách này trẻ con quá. Đờ mờ, tao đéo thèm mày dậy đời, sẽ có ngày mày chết với tao. Chú cứ về tĩnh tâm đi, bao giờ lớn thì gặp anh nói chuyện cũng không sao. Như nghe thấy vẻ khiêu khích từ tôi, nhưng với mấy cú đòn chí mạng, chú em đã không gượng nổi mà đánh tiếp. Còn chưa định nói thì tay hắn lại móc trong miệng ra một cái răng, sau đó vất thật mạnh xuống đất, cùng một cú nhổ toàn máu. Quẹt ngang miệng hắn bồi thêm. Thù này tao sẽ trả gấp 10 lần. Nói xong tưởng hắn tiến lên ai ngờ chạy ra phía con Porsche thể thao, nhấn ga ầm ĩ rồi chạy mất hút trong làn đường. Con bé dường như thấy đông người thì ngại ngùng, tôi gật đầu chào mọi người, ngỏ ý không có gì. Đám đông dần tản ra, đâu đó vẫn tiếng bàn tán râm ran. Con bé nhìn xuống tay tôi, nó khóc òa. Em xin lỗi, em không biết sao lại làm anh liên lụy thế này. Chắc hiểu lầm thôi, anh không sao. Nói là không đau nhưng đau bỏ mẹ, cái lưng còn lĩnh nguyên cú đập mà mình hoàn toàn trong thế bị động. Cái tay thì bị đập thẳng cánh, đau tê dại. Nó đưa tôi về phòng, lấy đá trường tay cho tôi. Nhưng mỗi lúc nó một thâm, đỏ hơn, rồi như nó nhớ ra cái lưng, nó vội vén cái áo phông của tôi lên rồi trường đá, xong thì lấy cao dán lên. Nhìn nó sốt sáng lo lắng lại thấy thương con bé. Rõ tội, mặt nó từ lúc xảy ra chuyện đến giờ hết từ hoảng hốt đến lo lắng, dập tắt mất cả nụ cười hồn nhiên quen thuộc. Về nhà cô tắm vội để còn đi công chuyện, nhưng bàn tay bắt đầu đau hơn hẳn. Mịa đúng là số đen mà. Vẫn phong cách lịch lãm, tôi diện bộ đồ tây, vì nghĩ rằng đa số gặp mặt là vì công việc. Tắm rửa sạch sẽ, thơm tho hẳn, nên ngoài cái mã thì sự tự tin lúc nào cũng ổn định. Tay tổng giám đã ở trong phòng VIP từ lúc nào, tôi tiến vào bắt tay, khuôn mặt rạng người, miệng chào vui vẻ. Trong buổi này tôi nhận ra ngoài tay tổng giám, vợ hắn mà tôi đã gặp, còn có một cặp đôi nữa chưa từng gặp. Tay tổng giám giới thiệu cho tôi. Anh C đây là giám đốc công ty ABC, bên cạnh là vợ anh Ý. Vì đã bắt tay trước và đang ngồi đối diện nên tôi khẽ đứng lên khẽ gật đầu chào. Ánh mắt không quên quét qua người phụ nữ như một thói quen. Tay C này cũng phải tầm đầu 5X rồi, khuôn mặt cũng như rất từng trải, giọng nói chắc nịch nhưng không thiếu thanh âm có phần su nịnh. Tay tổng giám kể về tiểu sử của tay C. Xem chừng họ quen nhau từ lâu rồi. Hóa ra tay C cũng trong nhóm, nhưng do nguyên nhân nào đó đã lâu không được đẩy cho làm gì. Hôm rồi ăn cơm ở nhà tay thư ký hắn bảo sẽ dồn cho tôi nhiều dự án. Có lẽ hôm nay không chỉ là cuộc gặp ăn nhậu. Ngồi chưa nóng chỗ thì một em gái nóng bỏng bước vào. Tay tổng giám bảo tôi, anh biết chú đến một mình nên mạn phép sắp xếp riêng cho chú. Anh chu đáo quá, em cảm ơn. Em gái ngồi cạnh tôi thì phục vụ cũng lên đồ. Chúng tôi vừa nói vừa ăn. Nhưng cuộc vui đâu có đơn giản. Cầm ly rượu trên tay, tay C bước sang phía tôi đầy vẻ cung kính. Tê này, cho anh mời em một chén riêng. Dạ vâng anh tôi nâng ly theo hắn. Anh cũng chia sẻ thật, đợt này bên anh ít việc, các sếp lại ít giao việc thêm cho bên anh. Mà dưới anh còn bao nhiêu người nữa. Đợt tới anh nhờ em, có gì em giúp đỡ. Trong lòng thầm nghĩ rằng mình đã đoán trúng, làm gì có cuộc chơi nào miễn phí. Nhưng mình mới vào hội làm gì đã có tiếng tăm gì, chưa có cái gì để họ phải làm thế này. Cùng lắm cũng là lời hứa suông từ tay thư ký. Ấy chết, em còn trẻ, công ty thì bé, Làm gì có gì mà anh nói thế. Em đang nghĩ sắp tới phải nhờ vả các anh nhiều ạ. Anh biết hết mà, nên anh mới có lời với em. Chỉ cần em giúp anh là được. Hắn uống cạn ly đầu, rồi lại rót ly thứ hai. Tôi uống theo hắn ly đầu thì hắn rót bồi tiếp ly thứ hai, rồi ly ba. Lòng thầm nghĩ hôm nay chết dở rồi, thì may quá hắn về chỗ. Đối diện tôi vẫn có một ánh mắt nhìn tôi chăm chú từ đầu. Không rõ là thăm dò tìm hiểu hay gì, nhưng nó ma mị đáng ngờ. Ánh mắt của người phụ nữ, như cách ăn mặc thì hơn tôi vài tuổi thôi. Cô ta mặc chiếc váy màu hồng, cổ xẻ sâu làm lộ ra khe ngực sâu thăm thẳm, gương mặt khả ái, vì có chút tuổi nên không thể bằng em gái phục vụ bên tôi. Nhưng lại có chút sang trọng quý phái hơn và có lẽ dâm đãng hơn. Tôi thì lúc này có vẻ đề phòng hơn, không thể để lộ gì, không để họ bắt thóp mình. Tất cả lời nói lúc này càng xã giao hơn. Vợ của tay tổng giám thì trẻ trung, rực lửa hơn. Cuộc chơi hôm rồi đã xác nhận về mức độ chơi của em ý, chỉ là tôi chưa giao lưu thôi và chắc hẳn vợ tay C kia cũng nằm trong nhóm ăn chơi rồi. Tôi luôn ngồi với tâm thế không thoải mái, nhưng không quên luôn việc theo dõi người khác. Tay tổng giám có vẻ thích vợ tay C, ngoài nói, ăn, thì ánh mắt dâm dục của hắn cứ khoét vào thị. Chắc hẳn hôm nay thị khó lòng thoát được, ăn uống xong tôi được sắp xếp phòng cùng em phục vụ ngay trên tầng 18 của tòa khách sạn này. Và cũng không ngờ là hai cặp kia cũng lên cùng tầng. Trên này toàn là phòng dạng tổng thống, rộng và sang trọng, chắc hẳn là chiêu trò bày ra của tay tổng giám. Tôi định lên phòng rồi rút lui về sớm, nhưng hắn lại gọi sang phòng hắn uống trà. Tôi như phép cà nể vào phòng, giờ vẫn là ba cặp. Trà rót ra, tôi nhấp thử, nhạt thích, chẳng ra mẹ gì, và vì chắc tâm trạng tôi không tốt nên cảm nhận gì cũng tệ. Tay tổng giám sau một hồi luyên thuyên đã đến bên tay C thì thầm to nhỏ gì, rồi hai tay lại thì thầm tai vợ. Hai mụ vợ thì gật đầu vẻ lưỡng lờ, rồi như chẳng bảo nhau tay tổng giám tiến đến bên vợ tay C luôn. Thế mà hắn còn không quên bảo với em phục vụ tôi. Em phục vụ anh T tốt nhé. T ơi, anh lại tiếp như chương trình của chúng ta vậy nhé. Hắn nói như chẳng cần tôi đồng ý, cúi xuống hôn lấy vợ tay C. Tôi thì muốn rút từ trước nên đứng lên ôn tồn. Em cảm ơn các anh, nhưng chắc hôm nay em xin phép về trước ạ. Sao thế, anh em quen nhau rồi, cứ thoải mái đi em. Dạ em thoải mái mà, người em đang không khỏe ạ. Tôi vừa nói vừa giơ cái mu bàn tay trái ra. Nó giờ đã sưng hơn, so với lúc chiều thì nó đã đau hơn hẳn. Lúc chiều sức còn đang sung, một phần không muốn làm con bé lo lắng nên cố chịu. Giờ thì đau thật, sao chú lại bị thế? Tay tổng giám bỗng dừng lại, rồi bước đến hỏi thăm tôi. Tôi kể lại sơ qua câu chuyện lúc chiều bị một thanh niên vô cớ gây chuyện. Tay C đang ở bên vợ tổng giám cũng bước ra nhìn tay tôi, rồi nói. Sáng mai anh cho người mang cho chú ít mật gấu tự nhiên, đảm bảo mấy hôm là hết. Dạ em cảm ơn anh, nhưng thế làm phiền anh quá. Anh em phiền hà gì? Thế là tôi thoát được trận này, rút ví bo thêm cho em phục vụ rồi chào ra về. Hai tay cũng tạm dừng lại ra tận cửa chào tôi. Tôi bước đi nhẹ nhàng hẳn, còn phía sau chắc hẳn hai tay lại tha hồ hành động, các nàng cũng được no nên một trận. Chỉ thấy được cái đội này rõ lạ, với tiền của có sẵn thì thích chơi hoa hậu cũng được. Nhưng đây toàn dẫn vợ theo rồi chơi đổi vợ, trước thì tôi biết đến chơi xăm, vì gọi một mớ các em dịch vụ về thì ai chơi cũng được. Nhưng đây là vợ, có người là vợ bé, nhưng vợ thật cũng mang đi chơi thì đúng là phải nể các tay ý. Không rõ ông nào bày ra cái trò này, quái đản, thú tính và cũng trái luôn luân thường đạo lý. Mà thôi, đạo lý làm đéo gì ở xã hội này, tiền và quan hệ chắc quan trọng hơn với họ. Chạy xe định về nhà, nhưng đêm cũng xuống, một mình bỗng trống vắng lạ thường. Tôi hạ kính bớt để gió vào xe được nhiều hơn, ánh đèn vàng của thành phố cứ mờ ảo, tiếng ồn ào cũng chẳng dứt. Gió đêm vào xe mát lạnh, tôi cũng tỉnh cả rượu. Suy nghĩ vần vơ một hồi chẳng hiểu sao lại đỗ dưới căn hộ của Thủy. Bấm máy gọi cho Thủy. Em ngủ chưa? Em chưa, còn sớm mà, anh đang ở đâu đó? Anh đang dưới nhà em. Thật à, chờ em xuống đón. Tôi nghe được giọng vui vẻ của em. Đánh xe xuống hầm thì em cũng đứng chờ dưới cửa thang máy. Em mặc chiếc váy ngủ bằng lụa hồng nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo len dài chấm gối. Nhìn em trong bộ dạng nào cũng thấy đẹp vậy. Em cười tươi khi nhìn thấy tôi, rồi chạy đến ôm chầm tôi. Anh làm em ngạc nhiên đấy. Đến không báo gì cho em cả, thì anh đến là báo cho em rồi còn gì. Anh vừa uống rượu ở đâu phải không? Anh vừa tiếp khách, nhưng anh chạy về sớm đấy. Em cứ khoác tay tôi suốt trong thang, rồi lúc ra cửa thang, em đan tay kéo tôi cùng ra, nhưng do bị bóp vào tay đau, tôi giật tay lại, làm lộ mất cái tay bị đau. Em nhận thấy, cầm tay tôi lên xót xa rồi tra hỏi. Tôi cũng trả lời qua loa về sự việc lúc chiều. Anh lớn rồi, tránh được cái gì thì tránh chứ, sao còn đánh lại để ra nông nỗi này. Tôi chỉ cười trừ, không biết phân bua sao. Ngồi được em chăm sóc, Bôi Thuốc thấy mình thật hạnh phúc. Có lẽ số tôi bị chiếu sao đào hoa, người phụ nữ nào cũng hết lòng lo lắng cho mình. Tôi lại ôm em vào, kể em bao chuyện chọc em cười. Ở bên em tôi vui và chủ động hẳn. Những nụ hôn cũng dần trao cho nhau, hôm nay có rượu vào tôi như con hổ đói vậy, cứ hôn em ngấu nghiến. Cái tay còn lại cũng chẳng quên sờ mó bóp vú em. Đang hăng say trong men tình, tôi tính kéo váy em xuống thì em dừng lại, nhìn tôi tinh nghịch, em đang đến tháng mất rồi. Thôi xong, đang hừng hực khí thế chiến đấu, súng cũng lên nòng rồi thì giờ dừng lại thì khác gì đàn đứt dây cung. Nhìn khuôn mặt méo sệch của tôi em lại trêu. Tay anh đau thế mà vẫn tham được à? Ở bên em thì không máu cũng bị máu thôi, với lại tay đau có liên quan gì đến chỗ khác đâu. Lỡm, thôi được rồi, để em chăm sóc cho nhé. Nói là làm, em cúi xuống cởi quần áo cho tôi. Rồi tiến đến thằng nhỏ, em nhìn nó một lúc rồi bắt đầu bú liếm. Em ngậm nó vào, rồi như mút kem, lúc sau em lại bỏ ra, dùng lưỡi liếm dọc từ dưới lên, rồi em lại ngậm hòn cà, đá liếm nó liên tục. Em cứ chăm chút từng chút một, lâu lâu lại hỏi anh thích như này không. Trời à, em làm tôi quá sướng, cần gì phải hỏi chứ. Tôi lại tìm đến bầu vú của em, để rồi vừa bóp, vừa tận hưởng cơn sung sướng. Lúc lúc tôi lại kéo em lên để hôn vào môi em, để cảm nhận cái ướt át từ môi, cái ngọt từ vị giác. Rồi em lại xuống bú mút, em dần vừa dùng tay vào miệng, vừa vuốt vừa mút. Nhìn em chăm chút từng tí cho thằng bé của tôi, khuôn miệng xinh xắn cứ gắn với thằng cu miệt mài, tư thế như này vừa được hưởng thụ, vừa được ngắm em, chữ phê lại càng kéo dài hơn. Tôi cũng dần thấy mình không chịu nổi, bóp vú em mạnh hơn, rồi hầy mông bắn hết dòng tinh khí vào mồm em. Em ngậm một lúc cho tôi hết giật giật thằng bé thì thôi. Tôi nhìn em hạnh phúc vì thấy đang bên em. Em xinh thật, chỉ xinh thôi à. Đáng yêu nữa, cực kỳ cuốn hút, anh bị rơi vào đây chạy không nổi rồi này. Em mỉm cười vì được khen, đặt lên em một nụ hôn, rồi ôm ghì em vào lòng, em cứ nhỏ bé, hiền dịu như vậy. Có lẽ bình yên nó cũng chỉ đến như vậy là ổn. Ê mày đang đâu đó? Đang SG mày ơi, tao đang đi xem mấy lô đất ở quận 2, có lô nào đẹp không, chỉ tao với. Có hai lô đang ở cạnh nhau, mặt hướng sông, diện tích hơn 200 mét, giá hơn 100 tỏi. Đắt thê à? Đắt gì, mày vào làm lô với tao, tưởng rẻ, mua xong công ty tao hết tiền à? Lo gì, tiền hoa hồng giới thiệu của tao bê chồng cho mày rồi, tiền của mày nữa. Gửi ảnh, vị trí, thông tin cho tao đi, ổn sang tuần tao bay vào. Ok, thế gọi tao còn gì không? À, tao muốn mày sắp xếp một buổi, để hoàn công dự án, tao còn phải cảm ơn các anh đã giúp đỡ. Mày được đấy, chu toàn thế là được, để tao sắp xếp cho, cuối tuần này nhé, chơi xong bay vào đây với tao chốt lô này, tao ưng lắm rồi. Mịa, nó đi mua đất như mua mớ rau vậy, nhưng tiền nhà nó thì nhiều, mình không đú được, tôi cũng muốn dùng tiền để làm đòn bẩy để đẩy công ty đi nhanh hơn. Nhưng rồi cũng chợt nghĩ ra, nó đã từng nói, làm được bao nhiêu nó đổ mua đất hết. Nó làm thế có cái lý của nó. Hai thằng nhắn cho nhau kế hoạch, địa điểm, còn tôi điện thoại mời từng người. Đặc biệt tôi có nhờ tay thư ký mời boss tới, làm dự án cùng, nhưng thực tế tôi chưa gặp boss, chưa nắm được thông tin gì về nhân vật bí ẩn này cả. Tất cả cũng chỉ là cuộc hẹn bị lỡ ở nhà tay thư ký. Thằng bạn giỏi nhất khoản này, nó sắp xếp đâu vào đấy. Đến thời gian, đúng hẹn thì lên triển khai thôi. Ngày cuối tuần được nghỉ, con bé em lại chạy tót sang, đứng ở cổng, nó bấm chuông inh ỏi. Mới sáng sớm, chẳng biết là ai, tôi chạy xuống mở cổng, nhìn nó ngạc nhiên. Sao sớm thế em? Em đến xem anh thế nào? Anh có sao đâu mà xem. Giơ tay anh lên, em nhìn xem nào. Đây, ngon lành nhé, anh bôi mật gấu xịn nên hết đau hết sưng rồi. Anh có mật gấu xịn á, cho em với. Nó nói xong chẳng cần tôi để ý, chẳng cần tôi bằng lòng, nó mang vào cả túi đồ, xông thẳng vào nhà. Cái gì đây mà tay xách nách mang thế? Rau, gà ở quê gửi lên đấy. Mợ gửi xe từ sớm, em mới chia xong. Sao không để mà ăn, mang sang đây làm gì? Đây là phần anh, mợ em bảo thế. Mợ bày vẽ quá, cho anh gửi lời cảm ơn bà và mợ. Nó vào sắp xếp đồ vào trong tủ cho tôi rồi quay ra hỏi. Thế mật gấu của anh đâu? Mang ra cho em với. Em bị sao mà cần mật gấu? Chân em bị đau này. Hôm qua tiết thể dục, em trẹo chân. Trẹo chân mà đi lăng xăng thế hả? Việc phải đi chứ, bình thường em khỏe lắm. Nhưng cứ bôi thôi, đồ xịn phải dùng chứ. Tôi cắt một miếng mật gấu thả vào cái lọ, đổ rượu vào, đúng là đồ xịn, miếng mật gấu cứ chảy quanh cái lọ. Con bé nhìn sung sướng bảo sao nó kỳ diệu thế. Nó bảo anh hướng dẫn em bóp đi. Bóp thì cứ bôi lên rồi xoa, chứ có gì mà hướng dẫn. Anh không hướng dẫn em làm sai thì sao? Cúi xuống hỏi nó chân nào. Nó tuột đôi tất ra chỉ vào cái khớp chân đau. Tôi lấy thuốc bôi, hướng dẫn nó xoa cho nóng lên. Hôm nay nó mặc cái quần bò khá ngắn, cặp đùi dài, trắng nõn hiện lên sau khi bỏ cái váy chống nắng xuống. Ngồi bóp chân cho nó, tôi còn trêu. Đi ra đường mặc như này, em muốn khiêu khích ai thế? Em thấy thoải mái thì mặc thôi, hà cớ phải khiêu khích ai? Mặc gì ngắn thế này, không khiêu khích cũng là mời gọi đấy. Anh làm ai cũng như anh ý. Anh làm sao, thấy sao anh bảo thế thôi, còn cái giữ mình tẹo, eo ơi. Trêu nó thế thôi, chắc nó không để ý thật hoặc cố tình, nhưng cặp chân dài, nõn nà như này đúng là có tính chất khiêu khích thật. Thế yêu đương của em thế nào rồi? Yêu gì chứ, em bảo em còn học mà. Thằng cu hôm rồi còn làm phiền em không? Hôm rồi đến trường, em chửi cho một trận, cấm giờ không liên hệ nữa luôn. Nó có khủng không? Nó im luôn anh, đợt này không thấy nó phiền nữa. Mà sao hôm đấy anh đấm mạnh thế, nó gãy hai cái răng. Thật à, anh đấm theo bản năng thôi, không nghĩ nặng vậy, ai bảo nó tự dưng đánh anh. Mà em còn đứa nào như thế nữa không, báo cáo sớm để đi đâu anh còn đề phòng. Còn hai, ba người nữa, học cùng trường nhưng em không ưng. Thậm chí có cả thầy giáo nhắn tin với em khinh. Kinh, cả thầy giáo nữa á, cẩn thận đấy. Vâng em biết rồi, em không muốn dính đến. Thế cũng được. Nhìn anh thế mà không ngờ đàn ông phết nhỉ. Anh sao, đàn ông chuẩn đấy cô. Em còn tưởng anh yếu cơ. Nó nói rồi tủm tỉm cười. Nhưng không, như sợ mình mắc bẫy, tôi chuyển chủ đề khác. Nói chuyện một hồi tôi tính chờ nó về, nhưng nó lại không muốn về, nó muốn lên phòng sách. Rồi lên phòng trà, muốn tôi hướng dẫn pha trà. Tôi lại giới thiệu lại cho nó về các loại trà, cách pha. Nó đứng yên chăm chú nghe. Không gian này, tình cảnh này giống hệt lúc tôi và chị nó còn bên nhau. Tôi dừng lại, nhìn nó chăm chú, như thấy hình bóng của người xưa. Vẫn dáng vẻ đáng yêu, xinh xắn, vẫn cái khuôn mặt thích thú, chăm chú đó. Bỗng như nhận thấy sự trùng hợp lạ lùng này, tôi lảng chủ đề, bắt nó ngồi pha trà để tôi thị phạm. Không khí trở lại tự nhiên hơn trước. Ở nhà tôi chỉ còn phòng ngủ là cấm địa, tôi không muốn nó vào, cũng coi như chút riêng tư còn lại, giữ lại chút ký ức về em. Buổi trưa nó nấu cơm cho tôi ăn, nó vẫn làm rất tốt, cầu kỳ và đẹp mắt. Nó hơn chị ở khoản này, có lẽ nó thích nấu ăn. Bữa cơm cũng diễn ra vui vẻ, nhưng tôi thì lại buồn ngủ, tính đuổi nó về để ngủ giữ sức cho buổi tối, nhưng nó xin vào phòng sách, nó bảo còn vài cuốn đang muốn đọc. Ngồi vẩn vơ bên phòng trà, rồi gục xuống ngủ quên lúc nào. Lúc tỉnh dậy thì thấy cái gì nặng nặng đè lên chân mình, mở mắt ra thì ra là con bé. Này đang đọc sách bên kia sao mang sang đây làm gì? Bên đấy một mình buồn lắm, sang đây lấy anh làm gối. Tự dưng, tê cả chân anh rồi này. Kệ anh, làm gối cho em là cả vinh hạnh của anh đấy. Tôi như ngại ngùng, chẳng biết nó tự nhiên quá hay có ý gì, khẽ gạt nó qua, tôi đi dọn đồ bỏ vào ba lô. Anh đi đâu đấy mà mang cả quần áo đi vậy? Anh đi công việc, mai anh về. Anh đi chơi phải không? Vừa chơi vừa công việc, cho em đi ke với. Không, chỗ này không phải chỗ em chơi được, bao giờ anh rảnh tính sau. Biết ngay mà, thế thì anh có chở em về không? Có chứ, chân kia đi kiểu gì, từ nhà ra bến xe cũng mất một đoạn, để anh đưa về. Chở nó về xong tôi đóng thẳng lên địa điểm đã định, vì buổi này tôi chủ trì nên phải đến sớm hơn. Thằng bạn cũng hạ cánh sân bay xong là lên thẳng điểm hẹn. Khu này trên một triền núi, đúng hơn là lưng tựa núi. Hướng mắt xuống một cái hồ rộng, không khí thoáng mát. Ngôi biệt thự không rộng như hôm trước, nhưng thiết kế cũng cực kỳ thoải mái. Nguyên tầng một là cái phòng khách siêu rộng, với hai bộ sofa kê liền nhau. Cái tivi phải 85, nằm im góc tường. Phòng ăn là một cái bàn gỗ dài cả 5 mét vậy. Tôi ước nhầm những người có mặt hôm nay thoải mái chỗ ngồi. Vẫn có hồ bơi nhưng với thời tiết bắt đầu se lạnh về tối và đêm như này chắc chắn không thể chơi pool party được. Ở ngoài là những hàng cây ẩn hiện. Một cái xích đu ngay từ cửa phụ đi ra nhìn cũng đáng yêu, những hàng cây và hoa cũng được trồng đan xen rất nghệ thuật. Thằng bạn ghé tai bảo căn này của boss đấy, boss còn vài căn nữa thôi. Và đặc biệt hơn vẫn là cô quản gia hôm nào, chẳng lẽ đi đâu cũng có cô ta. Thằng bạn mới nói rằng, đây là hàng thừa riêng để chuyên lo phục vụ các cuộc tụ tập của anh em đó. Hóa ra là thế, tôi còn ghé tai trêu. Thế quản gia có tham gia các trò chơi không? Nhìn tướng kia cũng ngon đét đấy. Không, chỉ chăm lo công việc thôi. Tao nhìn tướng cũng thèm, chơi các em lắm cũng chán, chơi quản gia như này chắc hứng hơn. Thế mày chưa thử à? Không dám đâu, boss sắp xếp rồi, mình mà vớ vẫn là ăn đòn đấy. Không thể vì một cái lồn mà ảnh hưởng sự nghiệp được. Thằng này khôn, từ bao giờ mà mày nghĩ được nhiều thế nhỉ? Vì trước giờ cứ nghĩ nó nông nổi, thích ăn chơi và chẳng sợ gì cả. Khi mọi người đến đông đủ, tôi tự tay pha trà, giảng giải về từng loại trà cho mọi người. Cũng không quên đã chuẩn bị cho mỗi người vài loại trà là quà. Ai cũng có vẻ thích thú, vì các thú chơi thì chắc chắn tôi không phải là đối thủ với họ, nhưng một số món như này thì tôi lại quá rành. Tay thư ký vỗ vai tôi như tâm đắc. Tê này, chú em có nhiều cái hay quá, sau này theo anh, cứ phải phát huy nhé. Dạ, em có tìm hiểu mỗi thứ một chút anh ạ, chứ không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng đúng là những bài học, những sự trau dồi của tôi trong quá khứ là không hề vô nghĩa, trên mỗi bước đi tôi luôn cảm thấy mình có thể phát huy hết những gì mình biết, làm cho mọi người phải trầm trồ kinh ngạc đến thích thú. Rồi mọi người cũng dần chia phòng tắm gội, ở đây nó mạch nước khoáng nên bơm thẳng vào bồn tắm của từng phòng. Rồi như nhớ ra tôi mới nghĩ, cái hồ bơi kia cũng toàn nước khoáng ấm, chơi gì cũng được. Đúng là các sếp, chọn chỗ nào xây cũng phải có lý của nó cả. Cũng như các bữa tiệc khác chúng tôi vào bàn, nhưng thay vì đợi boss thì chúng tôi lại triển khai tiếp. Tôi là người mở đầu. Kính thưa các anh, được sự tin yêu và ủng hộ của các anh, thằng em mặc dù mới được tham gia hội, nhưng may mắn được các anh tin tưởng giao cho dự án ABC. Hôm nay em có bữa tiệc nhỏ để hoàn công và báo cáo các anh và để cảm ơn các anh ạ. Nào em xin mời các anh chị nâng ly ạ. Mọi người cùng đứng lên nâng ly, tiếng cộng ly, vui vẻ hiện ra trên từng khuôn mặt. Những bữa tiệc như này như là một thói quen với họ rồi, tiếng guitar nhẹ nhàng như những làn gió nhẹ, thanh tao đến lạ. Bữa ăn còn đang dang dở, thằng bạn tôi nghe điện thoại rồi chạy thẳng ra cổng để làm gì đó. Tay thư ký thì giơ tay mọi người ngồi im, hắn nhường chỗ là vị trí đầu bàn, để kê ghế ngồi xuống phía dưới. Một lão đầu tóc bạc, chưa đến nỗi bạc phơ, gương mặt đã nhăn nheo theo thời gian, tôi đọc được cái sự khó khăn trong cái nét mặt này. Ông ta mặc bộ sơ mi, dáng người gầy nhỏ, nhìn qua thì không có phong thái gì cả, nhưng khi bước vào ông ta lại oai vệ khác lạ, giơ tay chào mọi người như một nguyên thủ quốc gia đi duyệt binh vậy. Mọi người cùng đứng lên chào hỏi. Xin lỗi các em, anh đến muộn, hôm nay nhiều việc quá. Nào mọi người ngồi hết xuống đi, cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Quản gia mang đồ thừa riêng trong một cái hộp ra cho ông ta, bát riêng, đũa, đĩa riêng hết. Tôi nhìn với sự lạ lùng, nhưng cũng không cố suy xét. Tay thư ký đứng lên giới thiệu tôi cũng giơ tay ra bắt chặt chào hỏi, trên môi cũng không quên một nụ cười để che đi sự hồi hộp nhất định. Từ lúc boss đến không khí cũng trầm lắng hơn hẳn, lúc đầu còn cười nói trêu đùa nhau, giờ thì ai cũng giữ, lắng nghe xem boss chỉ đạo gì. Về tay boss này đã xuất hiện trên TV nhiều lần, tôi đã thấy và hình dung ra được đôi chút. Nhưng so với sự đạo mạo xuất hiện trên TV, báo chí, thì sự xuất hiện ở đây không khác là mấy, đúng là phong thái làm quan, nó khác sự xuồng xã, cởi mở của giới doanh nhân. Phần ăn uống cũng xong xuôi, chúng tôi lại ra bàn ngồi uống trà trò chuyện, thời gian đó cũng là lúc đội phục vụ dọn dẹp, rồi rút lui. Việc ăn uống dường như là thủ tục của buổi hôm nay vậy, tôi được tay thư ký gọi ra ngoài cái bàn đá ngoài sân để nói chuyện. Thường ngày tay thư ký với bọn tôi rất ư là oai vệ, nhưng đi theo ông ta thì lại khúm núm lạ thường. Đúng là cái uy kia chẳng thầm thường chút nào cả. Tê này, em còn trẻ, giỏi, nên anh giao thư ký cho em một vài việc, cố gắng làm tốt nhé. Dạ vâng ạ, được các anh tin tưởng em sẽ cố gắng hết sức ạ. Công việc thì không có gì khó, em chỉ cần làm đúng thôi, đừng để xảy ra việc gì đằng sau là được. Ngoài ra anh sẽ hỗ trợ tối đa cho em, coi như trải thảm để em làm việc. Nói xong ông ta hướng sang thư ký. Vụ A giải quyết xong chưa? Vụ B đã triển khai tới đâu rồi? Những cái này tôi chẳng biết gì, nên chỉ đứng nghe thôi. Em cứ chia đều một số công việc còn lại cho các anh em khác, đừng để ai phải nhàn rỗi quá nhé. Anh về trước, ăn chơi ít thôi để sang tuần còn họp hành. Thế anh không ở lại với bọn em à? Tay thư ký lên tiếng. Không anh phải về chứ, mai thằng cả đưa vợ con nó về chơi, anh đi vắng không được. Chỉ nói thế, ông ta vỗ vai tôi có vẻ hài lòng, rồi chào mọi người. Ở ngoài kia, tay lái xe vẫn ngồi đợi, mọi người ra tiễn chào với không khí đầy trịnh trọng. Vì các gương mặt đều là chỗ quen, ăn mặc cũng vì thế thoải mái hơn. Tay thư ký đã mặc cái quần đùi từ lúc nào, còn chị em thì vẫn những bộ cánh rực lửa. Hôm nay chỉ khác là đội các em phục vụ là các em hoàn toàn mới, tôi chưa từng gặp. Hôm nay tay thư ký không còn ngồi bên các em trẻ nữa mà vợ của tay giám và vợ xếp D ngồi bên phục vụ. Round một chúng tôi ngồi cào bài 3 cây, ngay từ lúc đầu tôi đã chuẩn bị một mớ tiền mặt rồi. Các bà vợ cũng như hiểu ý lên từng phòng mang tiền xuống cho chồng. Hình như đây cũng là một phần không thể thiếu của các cuộc chơi. Tay thư ký làm một điếu xì gà to tổ bố, còn tôi chẳng quen thứ đó. Nhưng cuộc chơi mà, xì gà rượu mạnh, hai thứ tưởng như sang, nhưng đưa vào mồm có lẽ mất mẹ vị ngon của từng thứ. Từng sấp tiền chất lên bàn trước mặt từng người, các bà vợ sau khi phân công ổn định chỗ ngồi xong thì chúng tôi bắt đầu. Món này tôi lại không giỏi, nhưng tham gia như là trách nhiệm vậy. Lúc đầu tôi dần thua, 20, 30, 50 triệu bay nhanh trong thoáng chốc. Tay tổng giám cầm chương nhiều nhất, cũng đỏ nhất, hôm nay hắn được ngồi bên một em trẻ xinh đẹp nên chắc đỏ hơn. Tay thư ký thì thua nhiều hơn, ba cọc tiền 50 tia đã bay trong chốc lát. Hắn có vẻ cáu cáu, chợt đập bàn bảo giải xui cái. Như hiểu ý, hắn tụt mẻ quần ra, em vợ dám chui xuống dưới mút cu cho hắn luôn. Thằng bạn tôi và sếp D vẫn ung dung, có lẽ chưa thua, nên vẫn ngồi rung đùi. Tôi thì như thấy sự đen đủi, rút mấy tờ tiền nhét vào áo ngực em mùi cùng, bóp bóp chút để lấy may làm cả bọn cười không ngớt. Thằng bạn tôi thấy tôi làm thế nó cũng chọc tay vào váy em gái bên cạnh nó để ngoáy. Còn tay D cũng nhanh chóng tụt quần xuống, phía đối diện có ánh mắt cứ nhìn sang tôi như trách móc hay thèm thuồng vậy. Tôi nghĩ trong đầu, kệ mẹ, tiền còn không quan tâm gái gú chơi rồi lo mẹ gì nữa. Nhưng sau cú đổi pha đó thì tôi với tay thư ký lại đỏ như son, tiền lại chảy về như nước. Hắn còn sung sướng bắt em vợ sếp và em vợ tổng giám liếm lồn nhau cho hắn em. Tay D nhìn thấy vợ mình đang liếm lồn con khác thì hứng hẳn, đánh to hơn. Tay tổng giám chim nhỏ cầm chương lúc đầu rõ đỏ, nhưng rồi đen quá, đè luôn em mùi cạnh nhét chim vào lồn để địt xả xui. Vì chưa dạo đầu, lồn em ý còn khô, nên cứ ấn vài phát em ý kêu đau quá, nên hắn cũng không làm được thêm gì. Tính ra từ nãy đến giờ thằng bạn tôi là điềm tĩnh nhất, nó cứ ngồi nghiền ngẫm, không đánh to, nhưng cũng chẳng thua nhiều, tay vẫn cho vào váy em gái để móc. Tay thư ký thấy tay tổng giám đen quá, đến địt cũng không xong thì cười cười rồi bảo. Đánh còn dài, chú cứ vội làm gì, ngồi thư giãn cho em ý tí đi. Đến giờ thằng bạn tôi lại lên tiếng, nó bảo em gái ngồi bên nó sang đỏ đưa với em gái kia cho bọn nó xem. Em vợ xếp từ đâu chui tọt mẹ xuống bàn, hình như không tranh được cái chim của tay thư ký nên lại chui sang phía tôi, kéo quần xuống mà mút. Thỉnh thoảng còn cắn nhẹ chim tôi như đang trách móc không gọi em ý về làm một cặp. Lúc này tay thư ký đã thắng được khá nhiều, của tôi cũng gần tương đương đó. Hắn như sung sướng vì tay tổng giám sắp bật bãi. Hắn gọi tay vợ giám, đứng chống tay vào bàn, đóng những cú thật mạnh. Nhưng được một lúc lại ngồi vào bàn chơi tiếp, ở dưới giờ em vợ sếp đã chiếm trệ chiếm chỗ mút chim hắn vừa thưởng thức mùi lồn của vợ giám. Tay tổng giám như không chịu được, lại vật em gái của hắn ra để địt, phát này thì ngon rồi. Hắn địt như chưa bao giờ được địt, đóng những cú xuất thần, rồi vừa đóng vừa chơi, vừa chia tiền. Thế méo nào hắn ra luôn, mà chẳng đợi ai, hồng hộc thở, rồi vật bài đập thẳng lên bàn. 10 có 9 rô, thôi nhân 2 rồi, hắn cười như được mùa. Tay giám giờ mới chơi lớn hơn, từng cọc tiền xuất ra, hắn đánh khá mạnh tay, đến nỗi tay tổng giám còn không dám nhận nhiều. Tôi vẫn ngồi vui vẻ, nhưng mút kiểu này khó ra lắm, vì vừa tập trung chơi bài thì sao mà xuất được. Đấy là tôi thôi, chứ tay đê thì khác, càng đánh càng hẩy mông lên, rồi ú ớ sung sướng. Rao một kết thúc trong sung sướng của tôi và tay thư ký, mỗi anh em có vài trăm tiền mặt, chưa kể gần 300 tia tiền tay tổng giám mượn hứa sẽ chuyển khoản. Tay tổng giám khá là cay cú, nhưng cuộc chơi mà. Có hôm hắn thắng, có hôm thua. Có lẽ hôm nay hơi nặng đô chút nên cay cú. Cũng vì thế mà vào round 2 hắn khác hẳn. Round 2 là màn phục vụ chị em. Tay thư ký ra hiệu, ai làm chị em sướng trước thì giành chiến thắng. Yêu cầu là không được địt mà chỉ được làm bằng tay và miệng. Phần thưởng nằm trong cái cặp trên bàn. Nghĩ thế thôi chứ cũng khoai lắm. Round này ông nào phục vụ em của ông ý, có mỗi tay thư ý là phải phục vụ hai bà. Dường như cái này không phải thế mạnh của tôi, vì tôi không có cảm giác quá với em gái bên cạnh. Nên mút mãi em ý chẳng sướng. Mà tôi cũng chẳng cố, làm như có lệ thôi, ăn quả rau một là ngon lắm rồi. Nhưng tay tổng giám thì khác, hắn mút như vừa mất thứ gì vậy. À, hắn vừa mất tiền, nên phải đòi lại công bằng. Hắn vừa mút, vừa cho hai ngón tay ngoáy lỗ lồn của em gái, còn khá ngon, nhưng cách chơi ngoáy đó thì đúng là có lợi. Miệng liếm một le, tay ngoáy lồn, nên chỉ tầm 5p em ý quằn quại sung sướng, cũng vì thế giải thưởng của đợt này dành cho hắn. Các cặp đối khác cũng không khá hơn tôi là mấy. Móc, ngoáy mãi nhưng chị em chỉ rên gì chứ chưa đủ độ sướng. Tay thư ký như muốn dừng lại, đứng lên cầm cái túi đen trên bàn, đi ra tặng cho tay tổng giám với vẻ mặt hân hoan. Phần thưởng cho người chiến thắng. Mọi người cùng vỗ tay, xong rồi yêu cầu tay tổng giám mở quà. Một bất ngờ lớn, hắn mở ra xong, đổ thẳng lên bàn. Một rổ chim giả, con đen, con nâu, con màu da người, con cong con thẳng, nhiều quá. Hắn như mừng hụt, cái mặt lại tái mét xệt lại. Tay thư ký cười hà hà bảo, mau phát đồ cho anh em để phục vụ chị em nào. Tay tổng giám chọn ra từng cái để đưa cho từng người. Mỗi tay cầm một cái, tay thư ký cầm cái đen xì, cùng một cái màu trắng. Thằng bạn tôi cầm cái to trà bảng ra, chắc phải ngang cổ tay, còn tôi cầm một cây vừa vừa, nhưng cũng to hơn hết các cây hàng người Việt mình. Bôi gel vào cây hàng, ai cũng hì hục để mở thêm các chế độ rung ngoáy. Trong phòng tiếng rên mỗi lúc một to hơn, hội chị em được một phen quằn quại sung sướng. Tôi nhìn mấy cây hàng này cũng cỡ chim bọn châu Phi chứ chẳng đùa, nó to, dài, cộng thêm nhiều chế độ. Cây của tôi dù không quá to, nhưng khi đút vào lồn em gái kia thì cũng thấy nó căng ra hết cỡ, phải một lúc nó mới quen để ấn vào rút ra trơn tuột được. Còn các cây to kia, chắc phải thốn lắm, tiếng rên la mạnh hơn, đâu đó cả tiếng chửi thề của em nào đó. Đờ mờ rách mẹ lồn em rồi, đờ mờ sướng, sướng, a à. Rồi các em cũng thay nhau đạt cực sướng, tiếng kêu cũng dần im hơn, hóa ra trong nhóm này còn mỗi tôi chưa sướng, do vừa nãy chưa xuất phát nào. Cả nhóm ngồi nghỉ ngơi, các cốc rượu mạnh cũng được rót ra. Hội chị em nằm la liệt trên sofa và ghế ăn có vẻ vừa qua một cơn sung sướng nên mệt. Round 3 là một màn game có giải thưởng cho chị em. Tay thư ký ném xuống bàn một chiếc hộp đồng hồ nữ làm giải thưởng cho các em. Tôi như Hưng Chí cũng đặt thêm một cọc tiền xuống như tăng thêm giá trị giải thưởng. Game này các em sẽ bịt mặt, mỗi em sẽ có hai tư thế là ngửa lồn lên và chồng mông kiểu chó trên ghế sofa theo thứ tự để các anh đến đi. Nếu ai đoán được nhiều lượt đúng các cánh đàn ông hơn thì sẽ giành chiến thắng. Rồi lần lượt các ông bốc thăm thay nhau đệt. Tôi bốc số 3, tay tổng giám lại đi đầu tiên. Vì là tay có chim nhỏ nhất nên chỉ một lượt ngửa lồn phía trước các em đã đoán được là tay tổng giám rồi. Đến thằng bạn tôi, thường ngày nó chơi mạnh lắm, nhưng hôm nay nó địch em nào cũng nhẹ nhàng, bịt mắt như này thì đúng là khó mà phát hiện ra nó. Đến lượt tôi cũng lần lượt cắm chim vào từng cái lồn để nhấp, mỗi cái lồn nhấp một lúc, rồi lại chuyển sang cái khác. May mà lồn các em đều nhiều nước, nên dễ dàng hơn cả. Đến cái lồn cuối cùng là vợ đê thì tôi dập thật mạnh, rồi ghi chặt suất ồ ạt vào lồn. Thế mà cả đám đó cũng chỉ có vợ đê là biết tôi, không rõ do hôm trước địch rồi hay sao mà lại biết được. Và đến tận cái chơi tiểu chó đằng sau, em nó vẫn nhận ra tôi. Như lẽ tất nhiên em ý giành được phần thắng sát nút so với em vợ tổng giám. Giải thưởng đến tay mà em ý sung sướng cười, nhìn tôi còn nguyết thêm vài phát. Round 4 là trò chơi thoải mái, ai thích ai thì đóng vào. Không cần cố định, cũng không cần biết chơi bao nhiêu cái, thích là chơi. Đợt này tôi chọn vợ tổng giám, con hàng mà mấy lần chưa giao lưu, sau hồi mút mát cho thằng nhỏ của tôi lên, em ý nhảy lên ngay để cưỡi. Không rõ do tôi trẻ nhất, ngon trai nhất trong đám này không, nhưng cảm nhận em ý chơi như đang chết đói vậy, hùng hổ, nhanh nhẹn, máu lửa. Tiếng rên xiết càng cao hơn, tay thư ký vừa địch vợ xếp, vừa hôn hít em gái trẻ. Thằng bạn tôi lại hiện nguyên hình những bài chơi ác thú. Nó dập không thương tiếc em vợ tay giám. Cái tầng một giờ như một cái chợ, hỗn loạn, dâm dục, thác loạn, khốn nạn hơn cả bọn JAV đóng phim vậy. Thằng bạn tôi sau một hồi đóng chán chê, đã quay sang nằm dưới cho vợ đê lên cưỡi. Tay thư ký như ở đâu chạy sang, cố nhét thêm vào lồn, nhưng có lẽ hai cái chim là quá to, nên không thể đút vào được. Hắn với tay lấy lọ reo, quẹt quẹt, móc móc, rồi từ từ ấn vào lỗ nhị vợ đê. Tiếng hét như lợn cái bị cắt tiết ré lên, chim của tay thư ký cứ thế chui dần vào dập. Tay đê đang dập em gái trẻ bỗng quay sang nhìn, đứng hình một lúc, rồi kéo em đó đứng lên dập vừa chửi thề. Địt mẹ sướng quá, vợ ơi em sướng không? Em sướng, á, em sướng. Nhưng đau, á sướng. Tôi kéo em vợ tổng giám ra ngoài bàn ăn, đặt lên bàn, kép hai chân lại cho khít hơn. Chắc do vừa nãy chơi con chim già to quá, nên cứ chân tuột, chẳng có chút ôm sát. Tôi đóng càng mạnh, nhanh hơn, hai tay bóp mạnh hai bầu vú vừa dập vừa bóp mạnh. Em nó vừa đau, nhưng vừa sướng. Miệng cũng vừa há ra thở, vừa ú ớ cho đến khi tôi dã những cú cuối cùng vào lồn em, xuất hết vào lồn em nó. Sau một hồi bị dập mạnh, hết mồm chữ A rồi đến chữ O. Em ấy mệt thở phì phèo, mắt đờ đẫn, hai chân kẹp lại như bị tê bím lắm vậy. Mà cũng đúng, chơi liên tục, chơi bằng cả cô già to tổ bố thế thì chẳng mấy lồn các em ý sẽ như lồn trâu.